Chương 251 Hỉ ổ dễ ổng cáo chi. So răng ho nhìn lấy dư gì rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài hoa, thơm quá sùn nỉ sâu thở sâu, một mặt hạnh phúc biểu lộ, sau đó, mở to mắt, liếm liếm bờ môi, vừa muốn động thủ nhấm nháp một chút, liền bị phèn nỉ gõ một chút, nhịn không được ngoác miệng ra bất mãn trở lấy phèn nỉ nhanh đi rửa tay, còn có chú ý hình tượng A Sùn kỳ ủ phèn nỉ một bộ nghiêm túc biểu lộ biết, ta cái này qua sùn nỉ tại thực vật trước mặt khuất phục, ngoan ngoan chạy tới rửa tay đừng nhìn lấy, muốn sớm một chút ăn cơm, liền. Đều qua rửa tay, không phải vậy ai cũng không cho ăn cơm phèn nỉ lúc này mười phần bá khí người khác lẫn nhau nhìn xem, sau đó đành phải thuận theo chạy tới tiến hành rửa tay hoa, phèn nỉ hôm nay làm sao, hoàn toàn không giống A bình thường luôn luôn cần bị con út nhắc nhở ra hỏa vì cái gì hôm nay hội nhắc nhở chúng ta đây sủ răng cảm khái nói trong phòng bếp phát sinh cái gì đâu. Thế mà để manh vật biến thành củn tướng quân đâu không sẽ cùng củn tướng quân trao đổi linh hồn đi rủ nạ che miệng. Lại, kinh ngạc nói ra cả ngày liền biết nhìn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, thực đây mới là phèn nì thật sự là bản tính, chỉ bất quá rất ít biểu hiện mà thôi tỷ dệ ổng nghe thấy rủ nạ lời nói, nhịn không được quát lớn à, cái này là chân thật phèn nì tỷ tỷ rủ nạ kinh ngạc nói ra ửng, không sai, đây là 2006 năm trước. Phèn nỉ mới vừa tới đến Hàn Quốc sau bộ dáng, khi đó nàng một người nỗ lực tiến hành luyện tập, theo nhận biết ta, sau đó là các người, nàng mới dần dần biến thành chúng ta manh vật. Nhắc lên luyện tập thời đại, mọi người nhao nhao trầm mặc xuống so răng ho cùng phèn nỉ làm đồ ăn, duy làm canh, con út trưng cơm một dạng được bưng lên đến chậm rãi bày đầy cả cái bàn, để ngồi tại bên cạnh bàn các thiếu nữ không kịp nhìn. Nhìn không được nuốt nước miếng so răng ho nhìn lấy các thiếu nữ loại kia sốt ruột thần sắc, tâm lý một trận thỏa mãn, các đầu bếp vui vẻ nhất sự tình chính là mình làm ra thực vật thu hoạch được mọi người yêu thích tốt xàm miêu nhóm khởi động đi. Mang theo hài lòng mỉm cười, so răng ho hô cái gì a ổ bạ các thiếu nữ bất mãn hô, hiển nhiên đối với so răng ho cho mọi người lên ngoại hiệu bất mãn hết sức tuy nhiên bất mãn, bất quá, mọi người động tác lại không có chút nào chậm. Bắt đầu hướng về chính mình cảm thấy hứng thú thức ăn rối ra đũa nhìn lấy loại này náo nhiệt tràng diện so răng ho đột nhiên cảm giác nha ấm áp, có một loại nhà cảm giác, không hề tịch mịch, không có cô đơn ổ họa, ăn quá ngon dù nạ hưởng qua về sau, hạnh phúc nghèo. Mắt lại nhịn không được tán dương hạ hạ, ưa thích liền ăn nhiều một chút đi so răng ho nhẹ giọng khuyên nhủ, sau đó quay đầu nhìn xem tỷ dệ ông bọn người trần chờ chọn rau xanh bộ dáng, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Cảm giác buồn cười đồng thời không khỏi bội phục, có thế tại trong sinh hoạt còn vẫn như cũ bảo trì tự hạn chế. Cái này nha không dễ dàng tỷ dệ ổng a yên tâm ăn đi những vật này sẽ không để cho ngươi gia tăng thể trọng so răng ho nói ra hắn tuy nhiên rất giống nhìn lấy mấy. Người xoắn suýt bộ dáng, bất quá, lại có chút không đành lòng. Thế là, chủ động nói ra thật sẽ không sao ổ bạ con út cẩn thận hỏi. Nàng rất ngạc nhiên so răng ho là làm sao biết những này thức ăn sẽ không đâu à. Trước kia chuyên môn học tập một số phương diện này đồ vật, tuy nhiên không nhiều, bất quá, cũng vẫn là rõ ràng nhớ kỹ một ít gì đó cho nên yên tâm đi nếu quả thật nếu là gia tăng thể trọng. Như vậy, ta cùng các ngươi cùng một chỗ đoán luyện tốt so răng ho đơn giản thông báo một chút. Thậm chí còn làm cam đoan tốt, nếu là răng ho ổ bạ nói như vậy, chúng ta liền tin tưởng ổ bạ một lần, hảo hảo có một bữa cơm no đủ đi phải biết, đây là ta lần thứ nhất ăn ổ bạ làm đồ vật đâu. Chắc không được các ngươi thường xuyên ở trước mặt ta hoài niệm đâu, quả nhiên ăn thật ngon a hỉ ổ dễ ổng nghe thấy so răng ho lời nói, tuy nhiên tâm lý vẫn như cũ có chút bận tâm, bất quá, mỹ thực phía trước, nàng sao có thể nhẫn chịu được đâu, lại nói, bình thường lượng vận động rất lớn nàng đương nhiên, sẽ không lo lắng cho mình thể trọng không sai, đại chưa đến thời điểm vận động giảm xuống tốt đúng a khởi động đi rất lâu không ăn ổ bạ làm đồ vật. Thật hoài niệm a so răng ho nhìn lấy mọi người ưa thích bộ dáng, tâm lý một trận thỏa mãn tâm tình không tệ so răng ho quan tâm cho ngồi ở bên người phèn nỉ cùng con út kẹp chút đồ ăn, sau đó mới vui vẻ ăn lên cơm đến cảm ơn ổ bạ sẽ hỉ ủn lễ phép nói tạ phèn nỉ nhìn lấy trong chén ưa thích món ăn, nghĩ không ra chính mình chỉ bất quá thuận miệng nói. Lại bị so răng ho nhớ kỹ, mặc dù biết hắn đối với mình tâm tư, thế nhưng là, cảm nhận được so răng ho quan tâm. Tâm lý lại cảm giác rất ngọt ngào, tận lực dùng thư giãn bình tĩnh ngựa khí nhẹ nói, cảm ơn, ca ca so răng ho thản nhiên cười một tiếng, ăn nhiều một chút đi phải biết ban đêm ngươi thế nhưng là còn có thông cáo đâu, không phải vậy đến lúc đó sợ rằng sẽ chịu không được biết người khác nhìn thấy hai người bộ dáng, cảm giác rất phức tạp, riêng là gì, nghiến răng nghiến lợi ăn đồ. Vật, tự hồ đây chính là so răng ho, dùng cái này để phát tiết đối so răng ho bất mãn đồng dạng không thể làm gì còn có tí dễ ổng, bất quá, nàng càng nhiều là lo lắng Fanny, nàng không biết nàng phần này yêu sẽ kéo dài bao lâu, lại có thể thu được kết quả gì tuy nhiên mỹ vị vẫn như cũ trước mắt. Dùng ăn tâm tình người ta lại phát sinh biến hóa, ăn vào miệng bên trong vị đạo lại không dồn nở dê nhau ngay tại khuôn mặt suy nghĩ ăn đồ vật thời điểm, khi ố dệ ổng đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại đua nói. Ra, ổng ạ, ngươi cùng nạ ổng ạ ở giữa sự tình so răng ho nghe thấy Choi Gina GNA tên xứng sở dưới, mới nhớ tới Choi Gina GNA còn là thông qua hỉ ổ dệ ổng nhận biết đâu so răng ho lắc đầu, nói ra. Nên tính là thất bại đi lần trước các nàng đi qua công ty về sau, tại liền không có tin tức, ta muốn có thể là không coi trọng công ty của chúng ta đi bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi cung cấp phương thức liên lạc ổng ạ, ta không phải là muốn ngươi cảm tạ A Hì ổ dễ ổng tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói. Ra biết, đùa ngươi đây so răng ho nhìn lấy Hì ổ dễ ổng sốt ruột bộ dáng, mỉm cười trấn an nói hồ, ổng ạ. Ngươi nói đùa cũng chia dưới thời điểm A sắp bị ngươi hù chết hì ổ dễ ổng bất mãn vô ngực một cái có lỗi với A so răng ho ngượng ngùng nói xin lỗi đạo tính toán. Ổp ạ, ta cảm thấy nạ ổp ạ đối ngươi công ty rất xem trọng A hì ổ dễ ổng nghi hoặc nói ra xem trọng ngươi vì sao lại cho rằng như vậy đâu so răng ho không hiểu hỏi thăm. Lần trước, ngươi đã gọi điện thoại cho ta sau mấy ngày, ta cùng hắn. Thông qua điện thoại, ta hướng nàng hỏi thăm nàng đối ngươi công ty cái nhìn. Khi đó nàng nói qua, tuy nhiên ngươi công ty hiện tại chả không hết thiện, bất quá, nàng vẫn là nha ưa thích tinh không không khí, về phần nàng vì cái gì không liên hệ ngươi. Như vậy, ta muốn có lẽ là nàng bên kia chuyện gì phát sinh đi so răng ho nghe thấy hì ổ dệ ổng giải thích, nhíu mày suy nghĩ mấy giây, sau đó, mới đối hì ổ dệ ổng cười cười, cảm ơn hì ổ dệ ổng, ta biết hì ổ dệ ổng mỉm cười về sau, mới tiếp tục ăn lên đồ vật. Tại so răng ho cùng hì ô dệ ông nói chuyện quá trình, tất cả mọi người mười phần yên tĩnh, dù sao mọi người đều biết đây đối với so răng ho ý vị như thế nào, lúc này trông thấy hai người nói xong, bầu không khí mới một lần nữa náo nhiệt lên. Chương 252 lần thứ nhất hành trình. Hôm nay đối với so răng ho tới nói tuyệt đối là cái ngày may mắn tử, hắn nghĩ không ra tại một ngày này bên trong, hắn thế mà thu hoạch được nhiều thu hoạch như thế. Càng không có nghĩ tới nguyên bản chẳng qua là một lần tụ hội, thế mà còn để cho mình thu hoạch ngoài ý muốn tin tức bức nghi ngờ có đôi khi, hắn thật đang suy nghĩ có phải là thật hay không có nữ thần may mắn tồn tại, nếu có lời nói, như vậy, Victoria song là mình nữ thần, mà bên người Fanny cũng hẳn là đi đứng tại ven đường. Fanny đang nhìn chung quanh nhìn lấy lui tới xe cộ, tự hồ đang tìm kiếm cái gì Fanny, ngươi đang tìm cái gì đâu so rằng ho hiếu kỳ hỏi thăm A. Ta đang nhìn công ty xe A làm sao vẫn chưa tới đâu, đến chế AKK, ngươi sẽ không cùng xe ảng ngục ổ bà nói đi phèn ní đem chính mình lo lắng nói ra nhìn lấy phèn ní lo lắng bộ dáng, so răng ho nhịn không được mở lên trò đùa gật gật đầu, ừm à, trời ạ thật là như thế này a ai phèn ní kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó bất đắc dĩ thở dài, yên lặng đi đến. Ven đường tiếp tục xem chừng đứng lên không có thu đến hiệu quả so răng ho cảm giác kỳ quái gãi gãi đầu. Đi vào phèn nì thân thể vừa nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây phèn nì, không hiểu hỏi, phèn nì à, ngươi nghe xong làm sao không có chút nào kinh hoàng đâu phèn nì khẽ cười nói, ca ca, cái này có cái gì tốt kinh hoàng a ngươi dù sao vừa mới lên ban, có chút sai lầm cũng là rất bình thường a lại nói, không làm công ty xe liền đi không đài truyền hình sao chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại có một loại công cụ giao thông gọi là taxi sao so răng ho đột nhiên cảm giác mình thật nhỏ bé. Nghĩ không ra chính mình lại bị một cái nha đầu cho học một khóa hắn nghĩ không ra chính mình chẳng qua là muốn đùa dưới phèn nì muốn thấy được nàng lo lắng bộ dáng. Vì cái gì tối hậu thụ thương lại là mình đâu đến. Ca ca, nhanh chuẩn bị phèn nì nhìn thấy lái qua một cỗ taxi tranh thủ thời gian chào hỏi bên người so răng ho nhìn thấy phèn nì vừa muốn phất tay, tranh thủ thời gian từng thanh từng thanh. Nàng kéo trở về, cái này nếu để cho nàng ngồi taxi, chính mình không ném người chết. Ngày mai bị nha đầu này trở về nói chuyện, chính mình có thể sẽ trở thành thiên đại ác nhân A vừa nghĩ tới ngày mai mấy cái kia nha đầu liễu lo không ngừng bộ dáng, So Răng Ho liền không nhịn được cảm giác tối tăm không mặt trời. Ca ca ngươi cản ta làm gì a, xe đều đi a, chúng ta hội đến chế a. Phèn Nì bất mãn hô ai nha ngươi cái nha đầu này. So Răng Ho đau đầu đánh xuống Phèn Nì cái đầu nhỏ a, ca ca, đau quá a Phèn Nì. Xoa xoa đầu ngươi tại gác cổng này chờ một lát, không cho phép chạy loạn. So Răng Ho chuyển ném nhìn chung quanh một chút sau đó lôi kéo Phèn Nì đi tới cửa vệ thất dặn dò ca ca ngươi đi làm cái gì a. Phèn Nì nhìn lấy chạy đi So Răng Ho cao giọng hỏi thăm ta đi mở xe. So Răng Ho cũng không quay đầu lại nói ra hử, còn không phải ngoan ngoan qua, còn gạt ta. Nhìn lấy rời đi bóng lưng Phèn Nì khỏe miệng lộ ra thắng lợi mỉm cười, sau đó vui vẻ hừ lên ca khúc nếu như. So Răng Ho nhìn thấy Phèn Nì lúc này bộ dáng liền biết mình lại một lần nữa mắc lừa. Chỉ chốc lát, một cỗ có chút ấn tượng xe đứng ở ven đường. Phèn Nì không khỏi nghi hoặc nhìn chằm chằm chiếc xe kia thật kỳ quái. Đây không phải hôm qua chiếc xe kia sao? Chẳng lẽ Phèn Nì tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, So Răng Ho từ trong xe đi tới, đối Phèn Nì vây tay. Phèn Nì chạy chậm đến đi vào xe một bên, nghi hoặc hỏi, ca ca, chiếc xe này là không sai, tuy nhiên bất quy ta sở hữu, bất quá, lại quy ta sử dụng, đi thôi. Không phải vậy, một hồi thật muộn, chuyện đó đối với ngươi liền không tốt. So Răng Ho một bên mở cửa xe, một bên thúc giục nói ừ. Phèn Nì gật gật đầu, sau đó lên xe trên đường. So Răng Ho đơn giản đem chiếc xe hơi này nơi phát ra giảng cho Phèn Nì nghe, để Phèn Nì không ngừng hâm mộ. Nhìn lấy Phèn Nì ánh mắt hâm mộ, So Răng Ho mỉm cười nói, tốt Phèn Nì, không nên gấp gáp, sớm muộn cũng có một ngày, ổn bã lại trợ giúp ngươi, trở thành đại minh tinh, đến lúc đó, không riêng hội có xe. Trên người ngươi đều sẽ đổ đầy đại sứ hình tượng sản phẩm, trở thành danh phó thực tiểu phú bà. Phèn Nì nghe So Răng Ho lời nói, nheo mắt lại cười gật gật đầu, ca ca, ta sẽ cố gắng, đến lúc đó, ổn bà có thể không nên quên ngươi nói chuyện. Ừ. So Răng Ho nhìn lấy vui vẻ Phèn Nì, tâm tình có chút phức tạp, không khỏi nghĩ đến gì tại trong phòng bếp tự nhủ lời nói, hắn cũng không biết làm như thế nào đối đãi Phèn Nì. Biết rất rõ ràng chính mình đối đai Phèn Nì cảm tình chỉ là muội muội cảm giác, thế nhưng là, nghe tới gì không cho phép, nhưng lại trận trận khó chịu. Chẳng lẽ mình thật đối Phèn Nì có cảm giác, thế nhưng là, vì cái gì loại cảm giác này lại cùng đối Victoria song khác biệt đâu. Tuy nhiên So Răng Ho hôm nay là lần đầu tiên đảm đương Phèn Nì người đại diện, bất quá, hắn lại không phải lần đầu tiên đến cờ bờ S đài truyền hình, 3 tháng ngắn ngủi. Hắn đối với cờ bờ S đài truyền hình có thể nói đã quen thuộc, bất quá, vậy cũng vẹn vẹn tống nghệ bộ môn. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào đài phát thanh 4NZ thu âm, đi vào, So Răng Ho cảm giác nơi này cùng âm. Nhạc chế tác ở giữa thiết bị không sai biệt lắm một đường ân cần thăm hỏi, So Răng Ho mang theo Phèn Nì đi vào 4NZ thu âm rất nhanh. So Răng Ho đã nhìn thấy cái này hồ sơ chuyên mục kim xỉn răng tỉ. Cái này hồ sơ chuyên mục là ngươi A. So Răng Ho nhìn thấy kim xỉn răng cười rộ lên. Răng Ho A ngươi hôm nay tại sao tới đây A, chẳng lẽ ngươi là hôm nay khách quý sao? Kim xỉn răng cởi mở cười đối So Răng Ho phất phất tay, sau đó kinh ngạc hỏi thăm không kém bao nhiêu đâu đến. Xỉn răng tỷ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta phụ trách nghệ nhân SNSG Tiffany, hôm nay nàng muốn lên ngươi chủ trì tiết mục, chiếu cố nhiều hơn A ngươi tốt. Kim xỉn răng tiền bối, ta là SNSG Tiffany. Phèn Nì nhu thuận hành lý ân cần thăm hỏi đạo ngươi tốt. Tiffany, ngươi giống như Răng Ho xưng hô ta tỷ tỷ liền có thể. Kim xỉn răng thân thiết lôi kéo Phèn Nì nói ra vâng. Xỉn răng tỷ tỷ Tiffany xưng hô đạo ửng. Đây là hôm nay kịch bản, ngươi trước đơn giản nhìn một chút đi, chờ một lát khách quý đến đủ, ta đến lúc đó cùng một chỗ cùng các ngươi giảng dưới. Kim xỉn răng lấy ra kịch bản đưa cho Phèn Nì biết. Xỉn răng tỷ tỷ Phèn Nì gật gật đầu. Sau đó cầm kịch bản ngồi qua một bên, bắt đầu nhìn lên kịch bản nhìn lấy yên tĩnh chuyên tâm xem chiêu kịch bản Phèn Nì. Kim xỉn răng hài lòng gật gật đầu, sau đó, đối So Răng Ho ra hiệu dưới, sau đó đi ra ngoài. Xỉn răng tỉ, có việc sao? So Răng Ho nhìn lấy Kim xỉn răng đi tới, liền biết nàng có chuyện muốn tự nhủ. Răng Ho, ta nghe nói dạ ẹ. Suka nói ngươi thành lập công ty. Kim xỉn răng hỏi thăm ửng, đã có một đoạn thời gian, làm sao? Xỉn răng tỷ ngươi cảm thấy hứng thú? So Răng Ho mỉm cười gật gật đầu, nhịn không được mở lên trò đùa. Nguyên bản So Răng Ho chẳng qua là chỉ đùa một chút, thế nhưng là, lại nghĩ không ra Kim xỉn răng một mặt xoắn xuýt nhìn lấy chính mình, để So Răng Ho ý thức được Kim xỉn răng tự hồ thật loại suy nghĩ này không thể nào. Xỉn răng tỷ, ngươi thật loại suy nghĩ này so Giang Ho thất kinh hỏi. Giang Ho, không nói gạt ngươi, ta xác thực loại suy nghĩ này, nghe giả ẹ sục ca nói, ngươi nơi đó cũng không tệ lắm, cho nên, ta muốn hỏi hỏi nếu như ta đi qua, ngươi nơi đó có thể cho ta điều kiện gì. Kim Sỉn Răng nghe thấy so Giang Ho lời nói, cũng không do dự nữa trực tiếp đem trong lòng ý nghĩ nói ra so Giang Ho trầm mặc một hồi. Hắn không nghĩ tới Kim Sỉn Răng thật loại suy nghĩ này, đã đối phương thật loại suy nghĩ này, như vậy, hắn tự nhiên cần coi trọng, nghĩ tới đây, so Giang Ho khẽ. Cười nói, Sỉn Răng tỷ muốn đến tinh không, chúng ta mười phần hoan nghênh, bất quá, thực không dám giấu giếm, ta mặc dù là tinh không xã trưởng, thế nhưng là, bây giờ lại không chịu trách nhiệm công ty quản lý, cho nên, chuyện này ta cần cùng công ty hiện tại người quản lý tốt tốt thương lượng một chút. Sau đó mới có thể cho Sỉn Răng tỷ đáp án, bất quá, Sỉn Răng tỷ yên tâm, chúng ta khẳng định hoan nghênh, không biết Sỉn Răng tỷ có yêu cầu gì không ta hội tận lực thỏa mãn, ngươi nhìn. Dạng này được không, cảm ơn Giang Ho, dạng này cũng tốt, chuyện này chúng ta hôm nào đang nói tốt, bất quá, ngươi không phải ra ẹ sục ca người đại diện sao, tại sao lại thành Tiffany người đại diện. Kim Sỉn Răng không hiểu hỏi thăm, chẳng qua là cảm thấy mình năng lực không đủ, cho nên muốn rèn luyện mình một chút năng lực, vừa lúc cùng SNSG người đại diện có chút quan hệ, cho nên, hiện đang phụ trách SNSG Tiffany cá nhân hành trình, đi theo học vài thứ mà thôi. Kim Sỉn Răng không chỉ có xem. Trọng so Giang Ho liếc một chút, nàng nghĩ không ra so Giang Ho có thế như thế rõ ràng nhận rõ chính mình, nguyên bản nàng đang làm việc ở giữa gặp qua mấy lần ý ho ho giả ẹ xúc, không có ở bên cạnh hắn phát hiện so Giang Ho, còn tưởng rằng tâm cao khí ngạo, tự đại ngạch. Khi đó, nàng đối so Giang Ho ấn tượng có chút không tốt, thế nhưng là, bây giờ rõ ràng so Giang Ho sở tác sở vi, nàng không khỏi có chút tán đồng cái này so với chính mình bàn nhỏ tuổi Nam Hải, đối với mình lựa chọn nhiều mấy phần. Khẳng định Giang Ho, ngươi có thế nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ, đồng thời ta cũng kỳ đợi giữa chúng ta hợp tác. Kim Sỉn Răng biểu thị chính mình chờ mong, ta cũng là lúc này so Giang Ho lại cũng không phải là bởi vì người khác vài câu tán thưởng liền vui vẻ không thôi gà mờ, tâm tính chuyển biến để hắn biến hóa rất nhiều tốt, đi thôi, đi vào đi chúng ta đi ra có một hồi. Kim Sỉn Răng gật gật đầu, sau đó nói ừm, Sỉn Răng tỷ đi vào trước đi, ta ra ngoài mua vài món đồ xong đi bãi phòng dưới tờ giờ. Nhóm so Giang Ho nói ra, Kim Sỉn Răng gật gật đầu. Nhưng sau đó xoay người trở lại FNZ thu âm nhìn lấy Kim Sỉn Răng biến mất bóng lưng, so Răng Ho trầm tư một hồi, sau đó, quay người rời đi. Tại so Răng Ho mang theo đồ vật lúc trở về, phát hiện Kim Sỉn Răng cùng Tiffany đang vừa nói vừa cười đàm luận cái gì. So Răng Ho lúc đi vào đợi, hai người đều chú ý tới hắn, dừng lại nói chuyện đứng người lên hướng về hắn đi tới. So Răng Ho mỉm cười đối hai người ra hiệu ra tay ở giữa cao y tụ y. Sau đó đưa cho Sỉn Răng một bình cà phê, sau đó phân cho Phèn Nhi một số về sau, bắt đầu chia cho tờ giờ các loại công tác nhân viên. Ngay tại so Răng Ho hành xử chính mình người đại diện chức trách thời điểm, ngoài cửa đi tới hai người vừa vào cửa liền thấy bận rộn không ngừng so Răng Ho. Răng Ho ộp và một tiếng một chút bối rối âm trong phòng vang lên để bận rộn so Răng Ho ngừng lời nói quay đầu nhìn lại. Chương 253 thổ lộ tiếng lòng. Nghe thấy có người gọi mình tên, So Giang Ho cảm giác kỳ quái quay đầu nhìn lại, sau đó cười rộ lên, xe ảng dễ ổng, T.A.E. chỉ ổng là các ngươi A, nguyên lai các ngươi cũng tham gia cái tiết mục này A, ngươi tốt. Giang Ho ổp hạ hàn xe ảng dễ ổng vui vẻ hô tốt, tắc tờ giờ, đây là công ty của chúng ta phụ trách nghệ nhân hàn xe ảng dễ ổng, hy vọng chiếu cố nhiều hơn A. So Giang Ho đối hàn xe ảng dễ ổng cười cười, sau đó lại vì đài phát thanh tờ giờ nhóm giới thiệu hàn xe ảng dễ ổng. Xem ra giữa chúng ta duyên phân không cạn. A, cái này kỳ tiết mục hai vị khách quý đều là Giang Ho phụ trách. A Park tờ giờ khẽ cười nói, tờ giờ bị chê cười so Giang Ho khách khí cười nói, Sỉn Răng thì được. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất nhìn thấy Sệ Ảng Dệ Ổng. Phải biết Sệ Ảng Dệ Ổng thế nhưng là thường xuyên đến ta tiết mục. A, cẩn thận anh không khách khí cắt ngang so Giang Ho lời nói. Kéo hàn xệ ảng dệ ổng cùng tịp phản ý đi tới một bên so Giang Ho xấu hổ sờ mũi một cái đứng ở một bên hàn tê a e chỉ ổng nhìn lấy so Giang Ho xấu hổ bộ dáng muốn cười. Lại không dám cười, chỉ có thể túi đầu xuống che giấu chính mình ý cười. Xệ ảng dệ ổng tiền bối ngươi tốt, ta là SNSG tịp phản ý ngươi tốt, ta là cả giả hàn xệ ảng dệ ổng. Hàn xệ ảng dệ ổng tranh thủ thời gian đáp lễ ân cần thăm hỏi, mặc dù mình thân phận là tiền bối, thế nhưng là cái này tiền bối thành tích lại ngay cả hậu bối cũng không sánh nổi, lòng tràn đầy hâm mộ đồng thời, đồng dạng nội tâm thương cảm so Giang Ho không biết trong góc ba người đang đàm luận cái gì, chỉ bất quá thỉnh thoảng truyền ra. Tiếng cười để so Giang Ho biết mấy người quan hệ tự hồ tiến triển không tệ, điều này cũng làm cho hắn yên tâm lại, dù sao, hắn không muốn chính mình phụ trách nghệ nhân ở giữa Na Ho không thoải mái đứng tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Nhìn lấy nghiêm túc ghi hình tiết mục tịp phản nghỉ còn có Han Sệ Ảng Dệ Ổng so Giang Ho nhịn không được lâm vào trầm tư, đồng dạng là năm nay xuất đạo tân nhân, thế nhưng là sau khi xuất đạo vận mệnh lại kết nhưng bất động, một cái vẫn như cũ làm một điểm điểm danh khí mà nỗ lực, một cái lại tại vì thu hoạch được càng đại thành hơn công mà tiến hành tuyên truy hệ nờ, tựa như ban đầu ở chính mình nơi đó tác giả huệ gì nói như thế, các nàng xuất đạo chỉ là vì cùng hắn hai cái nữ đoàn làm đối thủ. Thế nhưng là, bây giờ lại thành công dã tràng ngộng xã trưởng, tới ngốc một hồi đi khối này tiết mục phát sóng trực tiếp cần thời gian thật dài, ngươi dạng này nhìn cũng giúp không để cho nhóm nhìn lấy so Giang Ho không nhúc nhích đứng tại cửa sổ thủy tinh trước Han Tae Chi Ổng. Khuyên nhủ đừng, cảm ơn Tae Chi Ổng so Giang Ho gật gật đầu, đi tới một bên chuyên môn dùng cho nghỉ ngơi bên cạnh bàn ngồi xuống xã trưởng, uống nước đi Han Tae Chi Ổng đưa cho so Giang Ho một bình nước. Sau đó tại so Giang Ho bên cạnh ngồi xuống gần nhất thế nào, cả dạ gần nhất tình huống có vấn đề gì không, hai người có đoạn thời gian không gặp so Giang Ho nhịn không được quan tâm nói không có gì thay đổi, dạy gì vẫn như cũ bô y tiếp su nghi, còn tại làm lấy tối hậu nỗ lực, giờ ép ở công ty như trước. Đang cùng Kim Sung Hy phụ mẫu tiến hành hiệp thương, Sệ Ảng Dệ Ổng như trước đang vì cả dạ mà cả ngày khắp nơi đuổi thông cáo, về phần nghỉ cố lệ. Trừ cố định thời gian tham gia sở ta Golden Bờ Thu bên ngoài còn thừa thời gian đều dựa theo xã trưởng nói, luyện tập hàn ngữ các loại tương quan chuyên nghiệp luyện tập ứng. Nhớ ký tại Kim Sung Hy vấn đề bên trên chúng ta không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, ngươi nghe nhiều nói ít, bất quá, có rảnh đi thêm Kim cảnh ủ quản lý chạy đi đâu vừa đi. Hắn là giờ ép ở trong công ty duy nhất thực tình vì cả giả suy nghĩ cao tầng. Cùng hắn chỗ tốt quan hệ đối ngươi công tác có chỗ tốt so Giang Ho nhịn không được dặn dò, dù sao hiện tại cả dạ vấn đề lớn nhất ngay tại ở Kim Sung Hy, nàng đi ở quyết định cả dạ vận mệnh cho dù là tự mình biết đáp án, thế nhưng là, hắn lại sợ hãi bởi vì chính mình quyết định hại cả dạ, chỉ có thể trái lương tâm để cả dạ qua tiếp nhận, tại bị ngạn các loại đợi các nàng niết bàn làm cho các nàng dục hỏa trọng sinh biết, xã. Trường Han Tae chỉ ổng trong miệng đáp ứng, bất quá. Hắn lại cảm giác rất kỳ quái, không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác xã trưởng tựa hồ tại chỉnh lý mình cùng cả dạ quan hệ, mà lại, tự hồ còn có để cho mình tiếp nhận ý đồ nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia ngọn lửa, hắn vô pháp bình tĩnh, nhìn lấy so Giang Ho mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị hắn cưỡng ép ngừng Tae Chi Ổng. Có cái gì muốn hỏi nói thẳng tốt so Giang Ho vô ý nhìn thấy Han Tae Chi Ổng muốn nói lại thôi bộ. Giáng vừa cười vừa nói xã trưởng, ngươi có phải hay không muốn cho ta tiếp nhận cả dạ, trở thành cả dạ người đại diện A Han Tae Chi Ổng nhanh chóng nói ra so Giang Ho mỉm cười gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, không sai, là có quyết định này, bất quá, không phải hiện tại, một là bởi vì hiện tại cả dạ đang đứng ở dung chuyển thời kỳ, nếu như, ta chọn rời đi chỉ sợ đối với các nàng tới nói là một loại thương tổn Han Tae Chi Ổng lý giải gật gật đầu thứ hai, chính là, ngươi bây giờ cũng không thể một mình đảm đương một phía, không thể độc lập hoàn thành cả dạ công tác so Giang Ho tiếp tục nói Han Tae Chi Ổng vừa muốn mở miệng giải thích, thế nhưng là, so Giang Ho khoát khoát tay cắt ngang hắn muốn no y trùy hệ nở, tiếp tục giải thích nói, đừng không phục, đừng bảo là ngươi cái này xuất đạo không lâu tân nhân, chính là, ta cái này được mọi người tán dương người đồng dạng không hợp cách Han Tae Chi Ổng giật mình hé miệng. Hắn nghĩ không ra so Giang Ho thế mà thừa nhận chính mình làm người đại diện. Không hợp cách, ban đầu vốn còn muốn tranh luận lời nói trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng vô pháp nói ra miệng có phải hay không rất khiếp sợ vì cái gì ta nói như vậy so Giang Ho trên mặt không có nửa điểm yêu thương. Nhàn nhạt mỉm cười vẫn như cũ treo ở trên mặt hắn, bộ kia lạnh nhạt bộ dáng để nội tâm không bình tĩnh Han Tae Chi Ổng 10 phần bội phục, không tự giác gật gật đầu so Giang Ho mỉm cười. Sau đó dùng thon dài tay ưu nhã uống miếng nước, sau đó mới tiếp tục nói, ta vẫn cho là chính mình thật mù cả hỉ trước kia hiên ca, dạ ẹ sục ca bọn họ nói như thế, tại cái nghề này là một thiên tài, ta dùng thời gian ngắn nhất bên trong học được người đại diện xử lý sự tình thủ đoạn, phương thức, còn có lôi kéo người mạch, quản lý quan hệ nhân mạch năng lực, cũng đồng dạng tại đàm phán phương diện hiện ra không tầm thường thiên phú. Thậm chí, chính ta có đôi khi cũng nhịn không được muốn ta tại sao là dạng này thiên tài đâu, cũng bởi vậy, ta bắt đầu cho là ta đã thế nhưng là bằng vào năng lực chính mình vì ta phụ trách nghệ nhân mang đến lợi ích, có thế rất tốt chiếu cố bọn họ thế là, ta tuần tự ký giả Esuka, ân huệ tỷ, cả dạ, còn có SNSG Tiffany, ta cho là ta có năng lực, có tinh lực quản lý, phụ trách mỗi cái nghệ nhân hành trình, đối với các nàng tương lai tiến hành hợp lý quy hoạch thậm chí, ta tự nhiên vì ta trong khoảng thời gian này làm rất tốt han tê a e chỉ ổng gật gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế, thậm chí là mấy người bọn hắn người đại diện tập hợp một chỗ mỗi lần. Đàm luận chủ đề cũng là so giang ho, nghĩ đến hắn vì mỗi cái phụ trách nghệ nhân chế định kế hoạch, này phần chi tiết kế hoạch, mọi người cũng nhịn không được tán thưởng không chỉ một lần tán thưởng, tại sao có thể có như thế tưởng tận quy hoạch thế nhưng là, cũng là có thế chế định ra dạng này kế hoạch người, thế mà tự nhủ hắn không phải cái hợp cách người đại diện, như vậy chính mình đây tính toán là cái gì đâu, đến cái dạng gì mới xem như một cái hợp cách người đại diện đâu. Chương 254 đêm khuya đài phát thanh. Hàn T.A.E. chỉ ổng không biết đáp án, hắn càng không biết đến là cái gì để so rằng ho biến thành hiện tại bộ dáng. Bất quá, rất nhanh là hắn có thể biết những này không tin sao nhìn lấy Hàn T.A.E. chỉ ổng này nghi hoặc ánh mắt, so rằng ho mỉm cười hỏi, sau đó không đợi Hàn T.A.E. chỉ ổng phản ứng, so rằng ho tiếp tục giảng đạo, không sai, tuy nhiên tại năng lực bên trên ta xác thực không so những tiền bối đó nhóm kém bao nhiêu. Thế nhưng là, đối với người đại diện trong hội này thị thị phi phi, kinh nghiệm, các phương diện còn nha khiếm khuyết, mà lại ta thiếu thốn nhất chính là không có kinh doanh tân nhân kinh nghiệm, cái này hoàn toàn đều là ta tự thân khiếm khuyết đồ vật đã như vậy. Như vậy, vì cái gì không tuyển chọn cả dạ đâu? Hàn tê a e chỉ ổng bật thốt lên ngươi à, không nên quên đon tờ phọt ghệ trừ người đại diện bên ngoài vẫn là tình không xã trưởng, ngươi cũng biết ta cùng giờ SG cao tầng quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Đây cũng là một phương diện, huống chi hiện tại cả dạ bây giờ lại là loại tình. Huống này, ta căn bản không thể đem chính mình kế hoạch dùng tại trên người các nàng, bởi vì ta thiếu thời gian a so rằng ho đối han tê a e chỉ ổng lần thứ nhất nói ra lời trong lòng mình thời gian. Xã trưởng phát sinh cái gì không han tê a e chỉ ổng lo lắng hỏi, tuy nhiên cùng so rằng ho tiếp xúc thời gian không dài, đi vào tinh không thời gian rất ngắn, thế nhưng là... Hắn lại tại cái này cực trong thời gian ngắn đối với nơi này sinh ra một loại quy trúc cảm, bây giờ nghe được Hàn T.A.E. chỉ ở ngữ khí, không khỏi lo lắng hỏi thăm ngươi muốn sai, ta không phải ý tứ kia, ta ý là ta cần càng thời gian ngắn hơn ở giữa đề cao mình năng lực, sau đó chờ chúng ta tinh không chính mình nghệ nhân sau khi xuất đạo, như vậy, chúng ta mới có thể không hội bối rối so răng ho đối với Hàn T.A.E. chỉ ổng phản ứng rất hài lòng, bất quá, vẫn là an ủi hô. Nói như vậy, chúng ta tinh không muốn đẩy ra thuộc tại chính chúng ta nghệ nhân Han Tê A E chỉ ổng thở phào không chỉ có nói với so răng ho nội dung hết sức cảm. Thấy hưng thu không phải hiện tại tinh không còn không có chuẩn bị kỹ càng, bất quá, sẽ không quá lâu, cho nên chúng ta cần thời gian ngắn nhất bên trong để cao mình mức độ, mới có thể tại không lâu không đến, vì tinh không phát triển giao ra bản thân lực lượng so răng ho ước mơ lấy một khắc này phong quang ta hiểu, xã trưởng. Ngươi yên tâm đi từ giờ trở đi, ta hội phụ trách tốt cả dạ nỗ lực để cao mình, chờ đến tinh không cần ta thời điểm, ta hội nghe theo ngươi triệu hoán Han T.A.E. Chỉ ổng ánh mắt tràn ngập kiên định cùng đấu trí cảm ơn ngươi, T.A.E. chỉ ổng, như vậy, từ giờ trở đi hảo hảo nỗ lực các loại cả dạ qua cái này liên quan, như vậy, ta sẽ để cho ngươi thành vị bọn nàng người đại diện so răng ho hài lòng vô vỗ Han T.A.E. chỉ ổng ứng. Ta sẽ cố gắng Han T.A.E. chỉ ổng gật gật đầu ngay tại so răng ho cùng Han T.A.E. chỉ ổng nghỉ ngơi thổ lộ tâm tình thời điểm. FNZ thu âm bên trong thu đang tiến hành người xem các bằng hưu, hoan nghênh mọi người nghe đài nửa đêm âm thanh trung tiết. Mục, ta là Kim Sỉn Anh, hôm nay chúng ta đài phát thanh đến hai vị mỹ nữ Kim Sỉn răng dựa theo thông lệ bắt đầu chủ trì hoa. Nói chuyện mỹ nữ người nghe các bằng hưu nhắn lại bắt đầu chuyển động A xem ra mọi người đều trở nên hưng phấn. Như vậy, để chúng ta hoan nghênh năm nay xuất đạo hỏa nhiệt tân nhân SNSG Tiffany, cùng ca giả Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Tiffany hai người ngồi tại Kim Sỉn Răng phía bên phải, tuy nhiên không phải lần đầu tiên tham gia đài phát thanh tiết mục, thế. Nhưng là, nàng lại thật là tốt trông thấy một cái tự mình một người là có thể đem mở màn làm thú vị như vậy, như thế để cho người ta nhiệt huyết dâng trào nhìn lấy Kim Xỉn Răng khoa khoa đàm bộ dáng, còn có thỉnh thoảng ngôn ngữ tay chân mặc dù không có người xem thưởng thức, thế nhưng là, nàng vẫn như cũ như thế, để cho hai người bội phục không thôi, bởi vì các nàng tuy nhiên chức nghiệp khác biệt thế nhưng là, các nàng trong máu đều chạy xuôi theo một loại tên là nhiệt tình tâm tình nương. Theo lấy Kim Xỉn Răng thủ thế, hai người biết nên chính mình đăng tràng mọi người tốt, ta là cạ dạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói mỗi ngày muốn nói vô số lần tự giới thiệu mọi người tốt, ta là SNSG Tiffany. Tiffany đồng dạng lễ phép giới thiệu chính mình loa, mọi người khả năng không biết, hôm nay tới hai vị mỹ nữ có rất nhiều giống nhau đặc điểm các ngươi tốt kỳ sao. Kim Xỉn Răng tại hai người nói xong, trực tiếp tiếp lời đề, bắt đầu chủ trì thực, ta cũng rất tò mò, Xỉn Răng tỉ tỉ, ta còn thật không biết ta cùng Tiffany có nào điểm giống nhau đâu. Nghệ năng cảm rất tốt Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự nhiên cùng Kim Xỉn Răng làm lên phối hợp đến, phải biết nàng thông cáo nữ vương xưng hô thế này cũng không chỉ là xưng hô mà thôi. Sệ Ảng Dệ Ổng sờ si, ngươi cũng tò mò sao. Kim Xỉn Răng một vừa nhìn người xem nhắn lại, vừa nói ừm cho nên, Xỉn Răng tỉ tỉ, mời nói cho ta biết đi nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhịn không được đối Xỉn Răng làm nũng, có lẽ là có người kéo theo. Vốn cũng không phải là yên tĩnh. Tiffany cũng không nhịn được làm nũng. Hoa, thật không phải nói đùa a, các ngươi nhìn, hai người nũng nịu hoàn toàn lợi hại a. Xem chúng ta tờ giờ nhóm cũng nhịn không được lộ ra ưa thích biểu lộ. Kim Xỉn Răng một bên khoa trương làm lấy đáp lại, một bên đem tố quay phim tờ giờ nhóm đều kéo vào. Tuy nhiên đây là sự thật, bất quá, vẫn là để hai thiếu nữ có chút đỏ mặt. Tỉ tỉ Han Sệ Ảng Dệ Ổng dịu dàng nói, có lẽ là tương đối quen thuộc. Han Sệ Ảng Dệ Ổng rõ ràng so Tiffany muốn thoải mái. Sệ Ảng Dệ Ổng, cái này đặc điểm thế nhưng là khán giả các bằng hữu chứng nhận. Ngươi nhìn hiện tại đã không ngừng soát hồi phục. Kim Xỉn Răng cao giọng hô, kéo theo lấy tiết mục tâm tình hai người tại Kim Xỉn Răng lời nói dưới nhịn không được nhìn lên hồi phục đến. Quả nhiên, không ngừng có người đồng ý Kim Xỉn Răng lời nói đối với người xem chứng nhận. Hai người cũng rất vui vẻ, một cái là bởi vì có thể thu được khán giả chú ý. Một cái là bởi vì mọi người ưa thích Sệ Ảng Dệ Ổng sờ si, Tiffany sờ si, tại tổ hợp bên. Trong các ngươi là am hiểu nhất nũng nịu người sao. Kim Xỉn Răng thuận thế hỏi, bắt đầu âm thầm chiếu cố lên hai người. Hai người đồng dạng minh bạch đây là Kim Xỉn Răng cho hai người tuyên truy hệ nở chính mình tổ hợp cơ hội. Riêng là Han Sệ Ảng Dệ Ổng càng là minh bạch cơ hội này khó được hai người lẫn nhau nhìn xem. Sau đó Tiffany tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng khiêm lượng dưới. Đầu tiên mở miệng ta tại SNSG bên trong không là am hiểu nhất nũng nịu người, ta thuộc về sẽ không nhất nũng nịu người Tiffany. Giọng dịu dàng nói ra, dạng này còn không tính am hiểu nhất, như vậy, ta rất hỉ hệ Uki am hiểu nhất là idol Kim Xỉn Răng cũng tờ hờ tờ cu nở dê la ra hiếu kỳ hỏi thăm am hiểu nhất nũng nịu người là sủ răng còn có sùn nỉ Tiffany gọn gàng nên nói ra đáp án. Kim Xỉn Răng có chút im lặng. Không thể không thừa nhận Tiffany nghệ năng cũng không khá lắm, bất quá, nàng vẫn là tận chính mình chức trách, khoa trương hồi đáp, à, nguyên lai là sủ răng cùng sủn ni á ánh mắt không khỏi chuyển rời đến. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nơi đó một mực chú ý Tiffany trả lời. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn thấy Kim Xỉn Răng nhìn qua ánh mắt, điềm điềm về cái mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Sú răng cùng sùn nỉ sao hai người nũng nịu rất lợi hại phải không như vậy vì cái gì lần trước gặp mặt thời điểm. Không có phát hiện đâu Han Sệ Ảng Dệ Ổng một câu đơn giản lời nói trong nháy mắt đem Tiffany nguyên bản giản dị nội dung trong nháy mắt trở nên huyền nghi thú vị. Chương 255 làm tiết mục. Kim Xỉn Răng đối với Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhạy bén biểu thị tán thưởng, nhịn không được dựng thẳng lên ngón cái, sau đó mở miệng nói ra, à... Chẳng lẽ Tiffany nói là giả sao không có a ta nói là thật. Tiffany bất mãn nói ra à, cái kia chính là Sệ Ảng Dệ Ổng nói là giả. Kim Xỉn Răng đột nhiên chuyển rời đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng trên thân a, thế thì cũng không phải. Lúc ấy, Sú Răng còn có Sùn Nì xác thực không có nũng nịu. Tiffany lại mở miệng nói ra, nói như vậy, hai cái tổ hợp thành viên trong âm thầm quan. Hệ rất tốt. Kim Xỉn Răng im lặng hỏi, lúc này, nàng đã bị cái này mơ hồ phèn nì làm mơ hồ, chuyển động đầu óc mới nghĩ đến vấn đề này. Ừm, thực chúng ta quan hệ không tệ, nhưng là thấy mặt số lần lại cũng không là rất nhiều. Lần trước đã gần một tháng đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngẫm lại mới lên tiếng ừm, thật có thời gian thật dài. Tiffany đồng ý nói à, ta nhớ tới, các ngươi nói có đúng hay không? Vạn Nguyên Hạnh Phúc một lần kia A Kim xỉn răng bỗng nhiên nghĩ đến trước đó không lâu chính mình trong lúc vô tình nhìn thấy Tiết Mục ở giữa một màn không sai, cũng là một lần kia hai người đồng thời gật gật đầu hoa. Đại phát A đây chính là một lần không nhỏ thịnh hội A, tam đại nữ đoàn thành viên gặp nhau A lúc ấy. Thế nhưng là tương đối nổi danh sao? Kim xỉn răng dùng hâm mộ ngữ khi nói ra nổi danh có sao? Hai người không khỏi hồi tưởng lại, các nàng thật không nhớ rõ đi ra tin tức nói ra lần kia tụ hội, liền không thể không nâng lên Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Tiffany một cái khác điểm giống nhau. Này, chính là các nàng người đại diện là cùng một người sát. Kim xỉn răng vừa nói xong, bạn hồi phục dĩ chưa từng có tốc độ trong nháy mắt bắt đầu soát bình phong. Hiển nhiên Kim xỉn răng tin tức này để khán giả hưng phấn không thôi. Để bên ngoài tờ giờ cùng Kim xỉn răng hoan hỉ không thôi, không thể nào cùng giờ ép tờ công ty khả năng đáp ứng không đa nghi. Bạn không tin hỏi thăm quá hoang đường, không tin phụ họa nói ai lợi hại như vậy, thế mà có thế hai nhà công ty đồng thời thuê một vị người đại diện. Nói một chút cảm thấy hứng thú bạn nói ra xỉn răng à, ngươi có phải hay không nói sai à? Không dám tin hỏi thăm không sai, hai người thật có được cộng đồng người đại diện. Kim xỉn răng nhìn thấy không ngừng hồi phục lại một lần nữa khẳng định lập lại. Kim xỉn răng nói như vậy là có mục đích, nàng biết so răng ho một tài giỏi đồng dạng không tệ. Vừa rồi hai nữ hài tuy nhiên biểu hiện nha xuất sắc, riêng là vừa rồi tại nói chuyện trời đất đợi, nàng phát hiện tỷ phản nhì tại nghệ năng bên trên đồng dạng có thiên phú, thế nhưng là vừa mở đập, nàng liền phát hiện tỷ phản nhì tổng là có chút không thả ra. Tuy nhiên tại hành nghiệp không có bao lâu thời gian, bất quá nàng vẫn là nhìn ra tỷ phản nhì có thể là bởi vì một mình hành trình có chút không thích ứng. Cho nên, vô luận là ở vào Tiết Mục cân nhờ à cờ, vẫn là vì hai cái này muội muội một dạng khách quý, nàng đều phải nghĩ biện pháp, cho dù là Han Sệ Ảng Dệ Ổng rất phối hợp, thế nhưng là đối với muốn làm tốt Tiết Mục nàng tới nói, lại vẫn còn có chút yếu, mà so răng ho đề tài hoàn toàn có thế đền bù những này thời đại này có thế gây nên đề tài, làm người khác chú ý đều xem như giải trí, tống nghệ nguyên bản liền nha lộn xộn, mỗi cái đều có chính mình đặc sắc. Kim xỉn răng đã sớm biết như thế nào dẫn dắt khán giả chú ý lực, biết như thế nào gây nên bọn họ hiếu kỳ đã mọi người không tin. Như vậy, liền để cho chúng ta hai vị nhân vật chính cho mọi người chứng nhận đao loạt tốt cảm giác thời cơ không sai biệt lắm. Kim xỉn răng đem thoại để vứt cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng hai người không sai. Xỉn răng tỷ tỷ nói là thật, chúng ta bây giờ thật là thuộc về cùng một cái người đại diện quản lý. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngay thẳng thừa nhận. Trong này có cái gì cố sự sao? Chính như có bạn nói như thế, hai nhà công ty tự hồ rất không có khả năng công cộng một cái người đại diện đi. Sệ Ảng Dệ Ổng trước tiên nói đi vấn đề ném ra ngoài, tự nhiên muốn đem vấn đề giải quyết, không phải vậy tạo thành đại chúng sinh ra ấn tượng xấu, kết quả không phải Kim xỉn răng có thể tiếp nhận sự tình hình. Phải nói xem như duyên phân đi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngẫm lại nói ra duyên phân. Kim xỉn răng tự hồ nghĩ đến nơi khác phương, vui vẻ hô tỉ tỉ. Nghĩ gì thế? Tiffany ở một bên nhìn lấy Kim xỉn răng này ánh mắt, bất mãn dịu dàng nói, Tiffany ngươi nghĩ gì thế? Kim xỉn răng hoảng sợ nói a, cái gì a? Lúc này lấy lại tinh thần Tiffany không có ý tứ cúi đầu che chính mình đỏ bừng mặt, ha ha, thật vui vẻ a. Kim xỉn răng vui vẻ cười rộ lên, hiển nhiên đùa. Tân nhân xác thực rất thú vị a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lúc này an tĩnh lại, nàng biết luận công phu miệng. Mình tuyệt đối không phải Kim xỉn răng đối thủ. Phải biết hiện tại Kim xỉn răng tuy nhiên còn không có danh tiếng gì, bất quá, cùng hắn rất quen thuộc Han Sệ Ảng Dệ Ổng đương nhiên biết Kim xỉn răng thực lực, cũng tự nhiên biết nàng nói đùa hết sức tiêu chuẩn. Quả nhiên, hai người không để ý tới Kim xỉn răng, Kim xỉn răng cũng không có tiếp tục trêu chọc Tiffany, nha lưu loát đem thoại để một lần nữa vứt cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng tốt. Để cho chúng ta Sệ Ảng Dệ Ổng tiếp tục duyên phân đề tài. Kim xỉn răng nói xong mập mờ nhìn một chút vừa mới khôi phục Tiffany thực. Chúng ta người đại diện gọi là So Răng Ho, một cái tuổi cùng chúng ta tương tự người trẻ tuổi. Thực, hiện tại rất nhiều người khả năng cũng không biết chúng ta cả giả tên, thậm chí cũng không biết chúng ta là năm nay xuất đạo tổ hợp. Cho nên, vì để mọi người biết rõ nói chúng ta mỗi người đều đang dùng chính mình phương thức qua tuyên truyền cho chúng ta, thế nhưng là lại vẫn không có cái gì phản ứng, mà lúc này, chúng ta người đại diện bởi vì trong nhà nguyên nhân cùng chúng ta giải ước, chúng ta đều rất khó chịu, vừa lúc ơ thơ y điếm na y, răng ho ổn phả đối diện xem chúng ta, liền biết tin tức này, lúc ấy hắn chỉ là an ủi chúng ta, cũng không nói gì thêm, bất quá, ngày thứ hai buổi chiều, công ty liền truyền đến tin tức, nói đã cho chúng ta tìm tơ y mới người đại diện mà cái này người đại diện cũng là tô. Giang Ho ộp ạ han xệ ảng dệ ổng mỗi lần giảng đạo chính mình tổ hợp thời điểm, trong mắt luôn luôn nhịn không được ngậm lấy nước mắt, trong lòng nghĩ khóc còn lớn hơn một trận tịp phản ý đã không phải lần đầu tiên nghe thấy cả dạ cố sự, thế nhưng là, mỗi lần nghe được nàng tổng là đồng dạng khổ sở, tuy nhiên tại trên võ đài các nàng là đối thủ, thế nhưng là, tự mình các nàng sao lại không phải cộng đồng vì giấc ngộng nỗ lực đồng bạn đâu. Quất gia tùy thân mang theo khăn tay đưa cho han xệ ảng dệ ổng, sau đó, giống như tỷ tỷ chiếu cố muội muội một dạng tại han xệ ảng dệ ổng bên người an ủi nàng nguyên lai like so răng ho là như thế này thành cho các ngươi cả già người đại diện ai như vậy. Tiffany đâu kim xỉn răng nhìn thấy han xệ ảng dệ ổng tâm tình có chút kích động, thế là hỏi hướng Tiffany giữa chúng ta có thể không phải là bởi vì duyên phân. Tiffany hung dữ nhìn kim xỉn răng, tựa hồ là vì trả thù xỉn răng vừa mới trêu đùa. Xem ra bên ngoài răng ho sở sỉ có thể muốn thương tâm tịp phản nhì nói cùng hắn không. Có duyên phận kim xỉn răng quái khiếu mà nói không phải, tỉ tỉ tịp phản nhì tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận nói bất quá, kim xỉn răng làm sao lại từ bỏ trêu chọc cơ hội đâu, nếu như từ bỏ như vậy nàng liền không xứng làm. Phải biết, Hàn Quốc hoặc nhiều hoặc ít đều ưa thích phấn hồng khi ái nạ dạng này mập mờ trêu chọc xác thực nha có thế kích thích thu thị suất, bằng không vì cái gì ý hó hó giả ẹ su. Càng hồ đồng đều như thế yêu kéo hồng tuyến đâu, ngươi nhìn, mới vừa rồi còn đứng tại pha lê. Bên ngoài người kia không thấy à, khẳng định là chạy đến trong góc một mình thương tâm qua kim xỉn răng khoa trương hâu ngón tay còn chỉ hướng ngăn cách cửa sổ thủy tinh hai thiếu nữ theo kim xỉn răng ngón tay phương hướng nhìn về phía này mặt pha lê tưởng, tự nhiên là trống rỗng một mảnh hạ hạ, người xem các bằng hữu. Hai chúng ta thiếu nữ mắc lửa a kim xỉn răng ác thú vị nói ra quả nhiên không ra nàng đoán trước. Người xem nhiệt tình rất cao biết bị lừa hai người im lặng nhìn lấy nhảy lên. Vũ đạo kim xỉn răng tốt, vẫn là để chúng ta thiếu nữ giảng xuống đi có rất nhiều người xem rất ngạc nhiên kim xỉn răng rất tốt nắm chặt tiết mục bầu không khí, cùng thời cơ để mọi người hào hứng một mực rất tốt, duy nhất khó chịu có lẽ cũng là bị hí lộng han xệ ảng dệ ổng cùng Tiffany nói đến khả năng để mọi người thất vọng, giữa chúng ta không có phát sinh cái gì cố sự. Chẳng qua là một cái nhận biết ca ca đi qua khảo hạch trở thành ta người đại diện mà thôi Tiffany không có nói quá nhiều. Hơi hợt mấy câu về sau, ánh mắt chuyển hướng kim xỉn răng, tựa hồ muốn nói, cái đề tài này ta không có cái gì có thế giảng thuật nội dung a, nguyên lai là dạng này a bất quá, có người xem hiếu kỳ cũng là bình thường các ngươi người đại diện như thế nào phụ trách các ngươi hành trình đâu, phải biết hắn chỉ có một người. Mà các ngươi lại phân biệt thuộc về hai cái tổ hợp kim xỉn răng không để ý đến Tiffany, chỉ là đem người xem đặt câu hỏi hỏi ra han xệ ảng dệ ổng hai người lẫn nhau nhìn xem. Tiffany đối nàng cười cười để cho nàng trả lời, dù sao, nàng cũng rất tò mò so răng ho là thế nào quản lý cả dạ đâu thực, răng ho ổp ạ không chịu trách nhiệm chúng ta hành trình, đối với này chúng ta cũng rất bất mãn. Phải biết chúng ta thời gian rất lâu không có gặp hắn han xệ ảng dệ ổng đột nhiên biểu thị chính mình bất mãn thực. Han xệ ảng dệ ổng cũng không phải là thật bất mãn, chẳng qua là nhờ vào đó đến cho thấy mình cùng so răng ho quan hệ như thế nào tốt, là loại kia có thể nũng nịu, có thể phát cáo quan hệ à, nguyên lai răng ho sở sỉ như thế không đứng đắn ai như vậy. Tiffany, ta thế nhưng là, vừa mới nhìn đến răng ho sở sỉ có thể là theo chân ngươi đến chẳng lẽ nói. Tại răng ho sở sỉ trong lòng, Tiffany so sệ ảng dệ ổng quan trọng hơn sao kim xỉn răng nhịn không được châm ngòi ly rán nói ra, đêm nay nàng là chuẩn bị cầm so răng ho khai đao, dù sao, vừa rồi ném ra ngoài so răng ho về sau, thu thị suất đột nhiên tăng lên rất nhiều, hiển nhiên so răng ho tự thân vẫn có thể hấp dẫn. Mọi người chú ý độ, cái này không chỉ có để cho nàng hiếu kỳ, tại sao có cái dạng này, tâm lý không khỏi suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng là, ngữ khí lại hoàn toàn không có tức giận ý tứ, dù sao, nàng đối với so răng ho hiểu biết tuy nhiên không nhiều, thế nhưng là, đồng dạng cũng không ít, chí ít hắn biết so răng ho vẫn là y ho ho giả ẹ sục người đại diện à, thực, ta cũng là lần đầu tiên cùng răng ho ổp ạ chạy hành trình, bình thường răng ho ổp ạ công tác về bộn nhiều việc, ta gặp được cơ hội cũng không phải rất nhiều tỷ phản nhỉ tranh thủ thời gian giới thiệu nói, trò chuyện lâu như vậy. Nàng đương nhiên nhìn ra kim xỉn răng đây là cầm so răng ho khai đao đâu, mau đem chính mình sửa sang lại. Về phần so răng ho, nàng chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ vì chúc phúc ổ họa, có lỗi với A Han Sệ ảng dệ ổng nhìn lấy ánh mắt hoảng hốt kim xỉn răng, đồng dạng tâm trong lặng lẽ chúc phúc. Chương 256 Tống Nghệ hy sinh. 256 Tống Nghệ hy sinh, So Giang Ho cũng không theo phèn nỉ hành trình. Như vậy, hắn bình thường đến là thế nào công tác đâu? Chẳng lẽ chỉ là ngồi hưởng chia sao? Kim Xỉn Giang tán thưởng nhìn hai người liếc một chút về sau, hỏi ngược lại không đúng a tỷ tỷ, không muốn nói như vậy, lại nói như vậy, Oppa nên hiểu lầm. Đến lúc đó, lại muốn cho ta yêu cầu nghiêm khắc ta tỷ phạn nhì một mặt lo lắng nói ra à, nguyên lai chúng ta Giang Ho sở sỉ vẫn là như vậy người A Kim Xỉn Giang quái thanh quái khí nói ra. Trời ạ phạn nhì, ngươi làm sao đem chuyện này nói non, xem ra lúc này Giang Ho Oppa thật sẽ không bỏ qua ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cười trên nỗi đau của người khác nói ra ngay tại mấy người tranh cãi thời điểm. Khán giả khôi phục cũng đang không ngừng soát nhiều lần So Giang Ho đến là ai a, làm sao gần nhất thường xuyên nghe được cái tên này a, thế nhưng là lại tra không được hắn bất luận cái gì tư liệu a. Có người hiếu kỳ hỏi thăm đúng a, gần nhất xác thực thường xuyên nghe được cái tên này, không phải là nhà ai đại công tử đi ai, lại một đám thiếu nữ xinh đẹp trở thành hoa hoa công tử tợ lệ bất chiến lợi phẩm, ghen ghét người không biết làm sao nói ra. Xỉn Răng tỉ tỉ tranh thủ thời gian hỏi ra So Giang Ho thân phận chân thật, cầu chân tướng ai. Những tin tức này không riêng Xỉn Răng chờ ở phát sóng trực tiếp ở giữa mấy người có thể trông thấy, ở bên ngoài tờ giờ nhóm đồng dạng nhìn rất rõ ràng. Từ phát sóng trực tiếp thời gian bởi vì cái này tên bầu không khí trở nên lửa nóng về sau, bên ngoài tờ giờ nhóm liền thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía chính ở một bên nói chuyện với Han Tae chỉ ổng So Giang Ho. Tuy nhiên vừa rồi mọi người từng có giao lưu, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng tiểu gia hỏa này lại có lớn như vậy năng lượng, thậm chí đồng ý bạn môn quan tại dạo chơi nhân gian ngôn luận ngốc ở một bên. So Giang Ho tự nhiên cảm giác được mọi người chú ý, bất quá, hắn bắt đầu cũng không để ý, chỉ cho là hiếu kỳ ánh mắt mà thôi. Thế nhưng là, theo càng ngày càng tấp nập chú ý, So Giang Ho ý thức được khả năng phát sinh cái gì, nhịn không được đứng người lên đi đến tờ giờ bên người, muốn tiến hành hỏi thăm. Không đợi So Giang Ho hỏi thăm, tờ giờ liền hướng hắn ra hiệu nhìn xem bên trên ngôn luận. So Giang Ho dựa theo tờ giờ chỉ thị xem xét lên không ngừng soát bình phong hồi phục rất nhanh, liền minh bạch tờ giờ nhóm vừa rồi vì cái gì nhìn như vậy chính mình. Giang Ho, nói thật, ngươi sẽ không thật sự là đi. Bác tờ giờ hiếu kỳ đánh giá So Giang Ho, tuy nhiên bác tờ giờ chưa hề nói cụ thể thế. Nhưng là So Giang Ho làm sao không biết ý hắn, luyện như gió mát nụ cười trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt, không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi. Tờ giờ ngươi cho là ta giống như vậy sao? Lúc này So Giang Ho trên thân không có phù hoa nôn nóng, toàn thân trên dưới tản ra tự tin làm cho người tin phục khí chất mê người cảm giác hòa hợp để hắn rất dễ dàng liền tin tưởng hắn lời nói. Lúc này đã không cần trả lời, bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là tốt nhất đáp án. Hiểu ý cười một tiếng, tờ giờ tiếp tục nói, đu nờ dê. Giang Ho sẽ không để ý chính mình hình tượng bị hao tổn đi. Tờ giờ lời nói là chỉ bây giờ đang tiết mục bên trong. Kim Xỉn Răng dùng hắn đến dẫn dắt đề tài, tuy nhiên tại tiết mục truy hệ nở hình bên trong đề cập người khác sự tình là rất bình thường sự tình, thế nhưng là, không có đi qua người khác đồng ý, chắc chắn sẽ có chút không ổn, càng đối phương không phải nghệ nhân, vẫn còn phải bị những này trò đùa tác động đến làm sao lại, chỉ cần đối tiết mục có trợ giúp, đối ta phụ. Trách nghệ nhân có chỗ tốt, ta không quan hệ. So Răng Ho lạnh nhạt cười nói, đối với những này hắn thật không phải nha để ý. Cảm ơn Giang Ho, bác tờ giờ cảm kích nói, sau đó đưa tay vô vô So Giang Ho bả vai. Hai người một lần nữa đem chú ý lực tập trung đến chính đang làm ầm ĩ phát sóng trực tiếp ở giữa. Không phải thực, chúng ta bây giờ đang tiến hành chuẩn bị album mới, cho nên trong khoảng thời gian này đang quản lý dáng người giai đoạn, mỗi ngày thực vật dùng lượng đều sẽ dựa theo nghiêm ngặt tiêu chuẩn tiến hành dùng ăn, mà ta hình thể lại rất dễ dàng liền biết trở nên béo. Cho nên, mỗi ngày đều lại bởi vì lo lắng những này, thế nhưng là, mỗi lần, Oppa lúc đến đợi, chung quy mang rất thật tốt ăn, để cho chúng ta nhịn không được. Cho nên, mỗi lần chỉ cần chúng ta chọc tới Oppa đều sẽ dùng cái này đến trừng phạt chúng ta. Tịp Phạm Nhi nhẹ nhõm liền đem So Giang Ho hôm nay sự tình chuyển biến thành một đoạn mini cố sự, nhẹ nhõm liền đem vừa rồi Kim Xỉn Răng ngoặt chạy để tài hoàn. Thiện thật, hoa. Thật sự là ngọt ngào trừng phạt ta pha nỉ à, về sau, Giang Ho nếu là tại trừng phạt ngươi, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta lại trợ giúp ngươi. Kim Xỉn Răng con mắt tỏa sáng hô, hiển nhiên quên mới vừa rồi là ai nói xấu So Giang Ho. Tịp Phạm Nhi nghệ năng rất không tệ, trừ mới đầu có chút câu thúc bên ngoài, hiện tại nha thoải mái a. Park Tờ Giờ hài lòng nói ra. So Giang Ho nghe Park Tờ Giờ đánh giá, tâm lý vui vẻ đồng thời, không nhịn được nghĩ đến Tiffany nói chuyện, này tự hồ sát thực là không tệ trừng phạt phương thức. A nhịn không được bắt đầu nghĩ đến loại phương thức này đối với SNS giờ đến, có những người kia thích hợp Tiffany cũng không trả lời Kim Xỉn Răng lời nói, mà chính là trên dưới dò xét dưới Kim Xỉn Răng, sau đó hiện ra nàng thân là manh vật sở trường nhất biểu lộ, xuất hiện, manh Tiffany, rốt cục xuất hiện Kim Xỉn Răng quái khiếu mà nói nghe thấy Kim Xỉn Răng quái khiếu, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tiffany, quả nhiên, 10 phần đáng yêu, 10 phần để cho người ta ưa thích. So Răng Ho nhìn lấy Fanny biểu lộ, nhịn không được cười rộ lên, quả nhiên, Fanny không hổ là xỉ cả đồng đội A, manh dạng thật sự là không phân trường hợp, không phân địa điểm A, thật là ngọt ngào trường phạt A, nghĩ không ra ổn bạ cư nhiên như thế có ý tứ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra A, Sệ Ảng Dệ Ổng thực đang ghen tị sao Kim Xỉn Răng thật sự là không buông tha bất kỳ một cái nào đề tài A. Lúc này, lại nắm chặt Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói hỏi thăm, không biết ta có cái gì tốt ghen ghét đâu. Phải biết, chúng ta mỗi ngày 3 bữa cơm đều là ổn bạ cho làm dinh dưỡng thực phổ cho nên, mà lại, chúng ta tổ hợp bọn tỷ muội tựa hồ cũng là loại kia ăn không mập thể chất. Ta muốn ổn bạ cũng không có khả năng đem loại này trừng phạt dùng tại trên người chúng ta. Lúc này Han Sệ Ảng Dệ Ổng nở nụ cười giảng đạo, không sai, nàng là đang khoe khoang, dù sao, có dạng này vì tổ hợp muốn người đại diện, bất kỳ cái gì nghệ nhân đều sẽ thích hoa, xem ra các ngươi đối với So Răng Ho rất hài lòng a. Thế nhưng là, vừa rồi các ngươi nói nhiều như vậy người đại diện nói xấu, làm sao còn đối với hắn như thế hài lòng đâu. Kim Xỉn Răng cảm khái nói ra, tỉ tỉ, hôm nay chủ đề là chúng ta người đại diện sao. Tiffany không hiểu hỏi thăm. Ách, Kim Xỉn Răng bị phèn nỉ vấn đề làm cho sững sờ, trông thấy sửng sốt Kim Xỉn Răng, Tiffany cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng làm hịt phỉ vợ thủ thế. Hiển nhiên, hai người tại Kim Xỉn Răng không biết rõ tình hình tình huống dưới đạt thành liên minh hoa, thật sự là lợi hại. Ai nhìn lấy hai cái vui vẻ không thôi thiếu nữ, Kim Xỉn Răng cảm khái nói ra, hì hì. Hai thiếu nữ đem Kim Xỉn Răng lời nói xem như tán thưởng tốt. Để cho chúng ta về cho tới hôm nay chủ đề, cái kia chính là hai thiếu nữ điểm giống nhau, mọi người khả năng không biết, thực, hai người đều là tổ hợp chủ sướng, tiết mục bất chi bất giác đã gần nửa, như vậy, để cho chúng ta đến thưởng thức một chút hai người cho chúng ta mang tới biểu diễn. Kim Xỉn Răng tiếp tục chủ trì đạo. Hai người nhìn lấy Kim Xỉn Răng sửng sốt, tự hồ không có cái này khâu A. Chương 257 phát ra sự cố âm thanh tự nhiên. Phát sóng trực tiếp thời gian lúc này vang lên thư giãn âm nhạc, đây là vì Tiffany cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng chuẩn bị mà dự lưu thời gian. Nói cách khác, âm nhạc đình chỉ, hai người biểu diễn thời gian sẽ tới. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng Tiffany có chút kinh hoàng nhìn lấy Kim Xỉn Răng, nghĩ không ra nàng đột nhiên nói ra kịch bản bên trên không có nội dung. Hai người nhìn qua kịch bản bên trên rõ ràng viết rõ hai người phân biệt ở trên nửa tràng sau tiến hành biểu diễn đến làm điện báo đài làm tuyên truy hệ n thời gian, vì thế, hai người cũng đã chuẩn bị diễn xương chính mình tổ hợp xuất đạo khúc. Thế nhưng là, ai biết hiện tại Kim Xỉn Răng để cho hai người cộng đồng diễn dịch, cái này khiến không có thương lượng hai người có chút bối rối, không biết nên làm thế nào. FNZ thu âm đột nhiên trầm mặc xuống đứng tại tờ giờ bên người. So Răng Ho lúc đầu không phải nha để ý Kim Xỉn Răng chủ trì, thế nhưng là, trông thấy FNZ thu âm bên trong bộ biểu lộ có chút bối rối hai người. Hán cảm giác có chút không đúng. Tờ giờ, xin hỏi ngươi nơi này có kịch bản sao? So Răng Ho cúi đầu hướng Ác Tờ Giờ dò hỏi, không cần tìm, vừa rồi Xỉn Răng chủ trì không phải kịch bản bên trên nội dung, kịch bản đã nói là để cho hai người phân biệt tiến hành biểu diễn, mà không phải hai người cộng đồng diễn sướng. Nghe thấy So Răng Ho hỏi thăm, Ác Tờ Giờ trực tiếp nói ra, sau đó bất đắc dĩ thở dài, dù sao, hắn thấy, cái này rất có thể sẽ tạo thành phát ra sự cố. Là thế này phải không? So Răng Ho sững sờ, sau đó, nhanh chóng suy tư Kim Xỉn Răng mục đích, hắn không tin cái này tính khí nha tỷ tỷ tốt lại ở loại trường hợp này khó vì chính mình, làm khó dễ hai vị rất tốt hậu bối. So Răng Ho nhìn lấy lúc này có chút yên tĩnh pho nở dê thu âm nhìn lấy hai mặt nhìn nhau Tiffany cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đang nhìn đang lặng lặng nhìn lấy chính mình Kim Xỉn Răng, đồng nhiên trong lòng hơi động, sau đó mở miệng hỏi. T.A.E. chỉ ổng, ngươi nói cho ta biết Sệ Ảng Dệ Ổng đã từng tới cái tiết mục này ứng, trước đó không lâu. mới vừa tới qua tuy nhiên không biết So Giang Ho lúc này vì sao lại hỏi vấn đề này, đồng dạng bối rối Han Tae Chỉ ổng vẫn là tranh thủ thời gian hồi đáp hô, thì ra là thế. Nghe thấy Han Tae Chỉ ổng trả lời, So Giang Ho thở phào quay đầu nhìn về phía tác giả trên bàn nhắc nhở tấm, So Giang Ho bước nhanh đi qua tác giả, ta có thể sử dụng dưới nhắc nhở tấm sao? So Giang Ho lễ phép nói ra ửng, không có vấn đề. Ngươi dùng đi. Lúc này đối với phát sóng trực tiếp ở giữa sự tình đồng dạng bối rối tác giả sảng khoái đáp ứng So Giang Ho thỉnh cầu, cầm trong tay nhắc nhở tấm cùng viết ký tên đưa cho So Giang Ho. So Giang Ho cảm kích cười nói sau đó, nhanh chóng tại nhắc nhở tấm bên trên viết đứng lên, sau đó, dựng đứng rất nhanh, phát sóng trực tiếp thời gian mấy người đều nhìn thấy So Giang Ho nhắc nhở, thế nhưng là mấy người phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Kim Sìn Giang xem hết sững sờ, mà nguyên bản còn có chút kinh hoàng thì Phạn Nhì cùng Han Sệ Ảng Dệ ông lại phảng phất tìm tơ ý người đáng tin cậy, trong nháy mắt gan tính lại, sau đó, cấp tốc bắt đầu thương lượng. Kim Sìn Giang tuy nhiên không biết So Giang Ho là làm sao biết chính mình dự định, bất quá, nàng vẫn là đối So Giang Ho giơ ngón tay cái lên. Nhìn thấy Kim Sìn Giang giơ ngón tay cái lên, So Giang Ho cảm kích cúc không người. Nhìn thấy So Giang Ho động tác, Kim Sìn Giang minh bạch hắn là thật minh bạch vừa rồi chính mình đổi kịch bản nguyên nhân, tâm lý đột nhiên cảm giác nha hớt ức, nha thoải mái, loại này có người hiểu người cảm giác. Là như vậy để cho người ta mê muội trông thấy So Giang Ho nhắc nhở, an tâm lại hai người không chần chờ nữa, bởi vì thời gian cấp bách, muốn không xuất hiện phát ra sự cố. Như vậy, hai người liền nhất định phải nhanh thương lượng ca khúc lựa chọn. Đối với hai người mà nói hát tuyệt đối không là vấn đề, thực hai người hợp tác biểu diễn hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như, bắt đầu Kim Sìn Giang nói cho hai người tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bối rối, tựa như Kim Sìn Giang nói. Như thế hai người cùng là chủ sướng, nghệ thuật ca hát không là vấn đề, thế nhưng là, hiện tại hai người không có khả năng lựa chọn lưỡng nhân tổ hợp ca khúc. Chỉ có thể nghĩ hắn ngôi sao ca nhạc ca khúc Fanny, chúng ta hát cái gì ca khúc đâu? Han Sệ Ảng Dệ ổng hỏi thăm tịp Fanny đồng dạng xoắn xuýt. Dù sao, tuy nhiên nàng tại Hàn Quốc sinh hoạt thật lâu, thế nhưng là, đối với Hàn Quốc ca khúc hiểu biết cũng rất nhiều, thế nhưng là, nàng không biết Han Sệ Ảng Dệ ổng lại biết cái gì. Dù sao, hiện tại là phát sóng trực tiếp, không có bao nhiêu thời gian để cho hai người thảo luận, như vậy. Nghĩ đến Han Sệ Ảng Dệ ổng cùng mình một dạng đến từ Mỹ Quốc, như vậy, anh ngữ tự nhiên không là vấn đề, như vậy, có lẽ thế giới danh khúc là một cái lựa chọn tốt tỉ tỉ, chúng ta nếu không hát hiện tại lưu hành thế giới danh khúc như thế nào đây? Tiffany nghĩ tới đây, đề nghị ứng, không tệ, vậy chúng ta liền hát dạng này ca khúc tốt. Han Sệ Ảng Dệ ổng gật gật đầu, dù sao, đây cũng là một loại lựa chọn tốt đi qua đơn. Giản thương lượng. Hai người xác nhận ca khúc giờ tuần dễ đẩn sở không có thời gian để cho hai người tiến hành luyện tập, bởi vì quá độ thời gian đã kết thúc. Ok, để cho chúng ta thưởng thức SNS giờ Tiffany cùng cả dạ Han Sệ Ảng Dệ ổng hợp tác ca khúc giờ tuần dễ đẩn sở. Trông thấy hai người thương lượng xong về sau, Kim Sìn Giang giới thiệu nói tiếng âm nhạc trong nháy mắt vang lên, tiếng âm nhạc vang lên, toàn bộ tố quay phim người khác tâm cũng đều nhấc lên, mọi người đều biết hiện tại là tình huống gì. Không có đi qua một lần luyện tập, một lần diễn tập hai người thật có thể làm tốt sao? Trong lòng mọi người cũng không khỏi âm thầm chờ mong. Âm nhạc vang lên, hai thiếu nữ trong nháy mắt tiến vào trạng thái, phảng phất trở lại sân khấu, trong mắt không hẹn mà cùng bắt đầu một loại say mê thần sắc. Để một bên Kim Sìn Giang kinh ngạc không thôi, giờ tuần dễ đẩn sở Tiffany mới mở miệng, liền trong nháy mắt bạo phát, hoa lệ tiếng nói trong nháy mắt bắt lấy mọi người. Oh baby giờ tuần dễ đẩn sở Han Sệ Ảng Dễ ông mặc dù không có Tiffany loại kia hoa lệ cao âm bạo phát, thế nhưng là, loại kia tinh tế ti mi, ngọt ngào thanh âm đồng dạng để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ố hát tiếng ca lại tiếp tục, hai người điệu đạo, lưu loát ngoại ngữ để bài hát này càng thêm hoàn mỹ. Hai người ăn ý phối hợp, giống như ban đầu hát một dạng hát ra bài hát này cảm tình, tuy nhiên hai người cùng là nữ tính, thế nhưng là, lại hát ra người yêu từng kia mưa phùn, dịu dàng mà lãng mạn. Đem một loại dị quốc tình duyên lãng mạn thông qua tiếng ca chậm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Han Sệ Ảng Dệ ổng cùng Tiffany dùng chính mình này chắc tuyệt nghệ thuật ca hát kéo dài xa xăm, du ích kịch liệt, thậm chí ban đầu hát ở giữa loại kia khàn cả giọng nghỉ tư bên trong diễn dịch đều mười phần đúng chỗ để các thính giả còn có hiện trường NG tất cả mọi người thật sâu bị mê chặt, đồng thời cũng thật sâu nhớ kỹ hai cái này tuổi không lớn lắm, thực lực không tầm thường thiếu nữ hoa lệ thu âm để hiện chưa nở dê một mảnh tê. Gọi bên trên lại một lần nữa soát bình phong, hiện chưa nở dê càng là gieo họ không ngừng, không khỏi bởi vì không có tạo thành phát ra sự cố, càng bởi vì hai thiếu nữ đặc sắc biểu diễn hoa, quả nhiên không hổ chủ sướng, quả thực là hưởng thụ a người xem các bằng hữu khả năng không biết hai người thế nhưng là không có tiến hành qua luyện tập, chỉ có ngắn ngủi 3 phút thời gian chuẩn bị, lại có xuất sắc như vậy biểu diễn. Lợi hại Kim Sỉn răng reo hò nói, sau đó bắt đầu giảng thuật vừa rồi chuyện phát sinh, lại một lần nữa để khán giả sôi trào không thôi. Kim Sỉn răng kể xong tiết mục tiến hành nghỉ ngơi giai đoạn, thừa cơ hội này, So Răng Ho cầm mấy bình nước đi vào phát sóng trực tiếp ở giữa, mỉm cười đưa cho mỗi người một bình nước, sau đó dựa vào trên bàn ngồi xuống, sau đó hài lòng nhìn lấy hai người làm không tệ, a ta liền biết các ngươi nhất định được các ngươi nhìn. Xin Răng tỷ không có làm khó các ngươi đi, So Răng Ho khích lệ nói khụ khụ, Răng Ho ngươi khích lệ chính mình. Nghệ nhân, tại sao phải vậy, ta làm phản diện A Kim Xin Răng bất mãn nói ra, hà hà, bởi vì tỷ tỷ mới vừa nói tốt nhiều ổng bạ nói xấu A Han Sệ Ảng Dệ Ổng thay So Răng Ho hồi đáp làm được tốt, Sệ Ảng Dệ Ổng So Răng Ho vui vẻ hâu nghe không, Xin Răng tỷ, ngươi đối ta tàn nhẫn. Mọi người đều biết A So Răng Ho đáng thương nói ra. Kim Xỉn Răng trông thấy So Răng Ho bộ dáng, cả kinh nói không nên lời, hì hì tịp phản nhì hiếp nguyệt nhắm mắt, vui vẻ nói ra, hạ hạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ cười, Răng Ho, ngươi không hướng tống nghệ phát triển thật có lỗi với ngươi thiên phú. A Kim Xỉn Răng cảm khái nói cảm ơn Xỉn Răng tỉ khích lệ, So Răng Ho lạnh nhạt nói cảm tạ đối, Răng Ho, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy, ta không phải làm khó dễ hai người bọn họ đâu. Kim Xỉn Răng nghĩ đến vừa rồi tấm kia nhắc nhở trên bàn câu nói kia, tin tưởng Xỉn Răng tỷ, tin tưởng các ngươi chính mình, các ngươi là lớn nhất đồng ngôi sao, bởi vì Xỉn Răng tỷ không phải như thế người, So Răng Ho nhàn nhạt mỉm cười nói. Kim Xỉn Răng cảm động con mắt đột nhiên có chút phát hồng, à chủ trì quá mệt mỏi con mắt có chút mỏi như Kim Xỉn Răng coi đây là lấy cớ che giấu có chút nhớ nhung muốn lưu nước mắt, So Răng Ho tuy nhiên phát hiện Kim Xỉn Răng cặp kia phát mà tờ đo, bất quá lúc này cũng không có ngắt lời, bởi vì hắn biết Kim Xỉn Răng không muốn để cho tự mình nhìn gặp nàng nước mắt. Sau đó mấy người đơn giản trò chuyện sau khi ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, tiết mục bắt đầu tiến hành xuống nửa tràng hoan nghênh, mọi người trở về đơn giản mở màn. Thực mọi người khả năng không biết hai người còn có một cái cộng đồng đặc điểm, có lẽ mọi người vừa rồi nghe thấy hai cái vừa rồi này hoa lệ anh ngữ hẳn phải biết, cái kia chính là hai người đều là từ Mỹ quốc trở về du học nhân sĩ. Kim Xỉn Răng lớn nhất sau tiếp tục cái đề tài này đàm luận, sau đó đề tài đại bộ tờ HN vây quanh hai cái nữ đoàn sau chuyện phát sinh, tận lực cấm áp, chút ít cảm động bất chi bất giác, tiết mục đi vào khâu cuối cùng cảm tạ hai người. Hai người tới chúng ta tiết mục mong ước SNS giờ cùng cả giả về sau tinh đồ càng ngày càng tốt, nhân khí càng ngày càng vượng. Tiết mục tối hậu, Kim Xỉn Răng đưa lên chính mình đối hai cái tổ hợp chúc phúc kết thúc quay chụp. Mấy người từ phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong đi ra đến vất vả, Xỉn Răng tỉ So Răng Ho mỉm cười nói với Kim Xỉn Răng vất vả, phèn nhì, Sệ Ảng Dệ Ổng So Răng Ho đối hai người đồng dạng nói ra được, nếu như, thật cho là ta vất vả, vậy thì mời ta ăn cơm tốt. Kim Xỉn Răng một mặt chớ mong nhìn lấy So Răng Ho, ách, Xỉn Răng tỉ, ta trong túi quần tiền sợ là không đủ ngươi ăn a, So Răng Ho một mặt hơi sợ nói ra. Kim Xỉn Răng hung dữ trừng mắt So Răng Ho, nàng đương nhiên không tin So Răng Ho nói là thật, nàng biết So Răng Ho là tại cùng mình nói đùa tốt. Xỉn Răng tỉ, nói đùa đâu, đi thôi, ta mời các ngươi ăn khuya tốt mở qua trò đùa, So Răng Ho nhiệt tình mời đạo tính toán, hôm nay không có thời gian, ta lát nữa còn có một cái thông cáo, hôm nào có thời gian gặp lại đi. Kim Xỉn Răng nguyện chuyển từ chối nói, nàng không phải là không muốn mượn cơ hội này cùng So Răng Ho tiếp tục đàm luận vừa rồi vấn đề kia, thế nhưng là, chính mình thật không có thời gian ứng, này hôm nào có thời gian, Xỉn Răng tỷ có rảnh tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta nhất định mời khách. So Răng Ho cũng không có tiếp tục mời, chỉ là làm ước định, liền mang theo hai người rời đi đài phát thanh. Chương 258 đêm khuya cô tịch. Đi ra đài phát thanh cao Úc, hô hấp lấy mang theo băng lãnh khí thể, So Răng Ho mừng rỡ, quay người lại nhìn về phía Han Tae chỉ ổng cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng, có cần hay không ta đưa các ngươi trở về. So Răng Ho quan tâm hỏi thăm, không cần, xã trưởng, chúng ta lái xe tới. Han Tae chỉ ổng nhìn lấy nóng lòng muốn thử Han Sệ Ảng Dệ ổng dẫn đầu lên tiếng nói ra, ừm, như vậy, ngươi liền đưa Sệ Ảng Dệ ổng trở về tốt, sau đó hảo hảo ngủ một giấc đi đu nờ dê, có thời gian thời điểm, không muốn từ bỏ việc học, ngươi hẳn. Là minh bạch ta là có ý gì? So răng ho nhìn lấy hung dữ trừng mắt Han Tae chỉ ổng Han Sệ ảng dễ ổng, cảm giác nha có ý tứ, tâm lý nhịn không được cảm khái, quả nhiên là đồng hương A, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã chỗ tốt như vậy biết, xã trưởng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Han Tae chỉ ổng cung kính nói ra, hắn là thật tâm cảm kích So răng ho, cho tới bây giờ đến Hàn Quốc về sau, So răng ho đối với mình làm hết thảy đều 10 phần cảm kích thượng. Trên đường lên tinh thần một chút, mặc dù bây giờ trên đường dòng xe cộ không nhiều, bất quá, vẫn là muốn chú ý. So răng ho nhịn không được dặn dò hai thiếu nữ vai sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn lấy So răng ho cùng Han Tae chỉ ổng nói ra, nhịn không được nhỏ giọng nói ra, ta hôm nay mới phát hiện răng ho ổn bạ cần gì rong dài a có chút hướng dạy gì tỉ tỉ. Han Sệ ảng dệ ổng nhìn lấy nói không ngừng So răng ho, nhịn không được đối tỉ phản nhì nói ra, thật sao, ta cảm giác rất tốt à. Ca ca đó là quan tâm ngươi, phải biết nếu như là người xa lạ, ca. Ca chỉ sợ ngay cả không thèm để ý ngươi. Tỷ Phạn Nghị cũng rất ưa thích So răng ho loại này, không rõ chi tiết tính cách ta không có khó mà nói, chỉ bất quá tổng bị hắn xem như hài tử một dạng cảm giác nha khó chịu. Han Sệ ảng dễ ổng tranh thủ thời gian giải thích nói ừm, là như thế này a, tự hồ xác thực có chút đáng ghét. Tỷ Phạn Nghị ngẫm lại xem như đồng ý. Han Sệ ảng dễ ổng cái nhìn ngủ ngon. Sệ ảng dễ ổng So răng ho quay đầu nhìn nói với Han Sệ ảng dễ ổng ngủ ngon, ổng hạ Han Sệ ảng dễ ổng điểm điểm nói ra sau đó, nguyệu. Đầu đối tịp phản nghỉ phất phất tay, xem như cùng nàng cáo biệt vắng vẻ nửa đêm, trên đường cái dòng xe cộ không hề dày đặc xe hơi chạy tại vắng vẻ trên đường, không hề như chạm vạng tối như thế ồn ào So răng ho vừa lái xe. Một bên mỉm cười nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở phía sau thỉnh thoảng đánh giá trong xe mỗi một góc hiếu kỳ thiếu nữ. Không biết lúc này nàng lại đang tìm kiếm cái gì phèn nì a. Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ a, tiếp tục nữa, có lẽ nói không chừng ngươi định vị không chừng bị hướng khôi hải phương hướng phát triển. So răng ho điều vừa cười vừa nói đó là đương nhiên, ta thế nhưng là không gì làm không được. So bảo thạch càng thêm lóe sáng. Tịp phản nì, tịp phản nì dương dương đắc ý nói ra, sau đó về sau, đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được bắt đầu cẩn thận. So răng ho nghe thấy đằng sau tịp phản nì chính mình khẩu hiệu, hiểu ý cười một tiếng không có chế rêu tiếng cười, tịch phản nhỉ tâm lý âm thầm vung lỏng một hơi, may mắn ta đã đem câu nói này luyện tập qua vô số lần không. Phải vậy vừa rồi chỉ sợ lại phải phạm sai lầm đi. Tịch phản nhỉ vừa nghĩ tới chính mình đã từng giới thiệu, tâm lý liền một trận xấu hổ đu nở dê, phèn nhỉ, các ngươi hiện tại cũng tiếp vào cái gì đại sứ hình tượng a. So răng ho dò hỏi, dù sao mình là đối phương người đại diện, tự nhiên muốn quan tâm phương diện này. Phải biết đại sứ hình tượng đối với nghệ nhân mà nói đã sớm là không thể thiếu tạo thành bộ phận. Một cái tốt đại sứ hình tượng sẽ vì nghệ nhân mang đến không thể tưởng tượng ích lợi cùng danh. Khi Tiffany ngẫm lại sau đó hồi đáp, Kaka chúng ta bây giờ chỉ có một cái giáo phục đại sứ hình tượng, DUNG, công ty của các ngươi cho phép tự mình tiếp đại nói sao. So răng ho tiếp tục hỏi thăm. Tiffany nghe thấy so răng ho tra hỏi, biết hắn là đang vì mình cân nhờ à cờ. Húng chi liên quan tới nghệ nhân cùng sở thuộc công ty hợp đồng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm chính mình người đại diện. Phải biết người đại diện là cùng đồng đội mình ở chung đồng dạng lâu dài người. Húng chi người này hay là So răng ho ca ca, công ty mặc dù không có phương diện này quy định, bất quá, nếu là có đại sứ hình tượng lời nói vẫn là cần cùng công ty nói một chút. Tiffany nói ra ửm ca ca biết nghỉ ngơi thật tốt đi, chẳng lẽ ngươi bận rộn một ngày còn không mệt mỏi sao. Minh bạch về sau. So răng ho không hỏi tới nữa, mà chính là, yên tĩnh lái xe không có A lại nói ta còn là lần đầu tiên ngồi ca ca xe của ngươi đâu, lần sau còn không biết lu cờ na ho đâu, cơ hội khó được, làm sao cũng phải. Thật tốt hưởng thụ dưới A nói, Tiffany thế mà té nằm chỗ ngồi phía sau khó được nhìn thấy Tiffany nghịch ngợm bộ dáng, so răng ho mang trên mặt ấm áp nụ cười, khó được không có mở miệng trêu chọc nàng đêm tinh im ắng, chỉ có xe hơi chạy thanh âm. An tính lại tịp phản nhì nhịn không được xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá đang chuyên chú lái xe so răng ho, tấm kia thanh tú gương mặt để cho nàng thật sâu mê say, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ bị như thế tại trong vòng giải trí đông. Đảo xuất ca trước mặt được xưng tụng xuất khí gương mặt nghĩ đến từ khi biết hắn chi sau đó phát sinh từ NG ly từ NGT, dần dần có cực nhọc say ca ca, vừa rồi tại tiết mục ở giữa. Ngươi câu nói kia là thật tâm lời nói sao. Tịp phản nhì nhịn không được yên tĩnh mở miệng hỏi, sau đó lẳng lặng đang mong đợi So Giang Ho sững sờ, không có chú ý Tiffany nói là cái gì. Cũng là vừa rồi ngươi viết câu nói kia, Tiffany lại một lần nữa lặp lại, đương nhiên là lời thật lòng, ta còn không đến mức trái lương tâm đi. Các ngươi xác thực rất tuyệt ta. So Giang Ho nghe rõ về sau, vừa cười vừa nói. Tiffany nghe thấy So Giang Ho lời nói, tâm tình rất tốt, nhếch lên khóe miệng. Nha hưởng thụ So Giang Ho khích lệ, Tiffany không biết từ lúc nào biến thành bởi vì hắn tán thưởng mà vui sướng, bởi vì hắn tin tức mà an tâm, bởi vì hắn phiền não mà sầu lo, bởi vì hắn quan tâm mà hạnh phúc. Có đôi khi, nàng tổng cảm giác mình đã không phải là cái kia truy cầu mộng tưởng Tiffany, mà chính là một cái muốn thu hoạch được hắn chú. Ý, nghĩ ra được hắn quan tâm, hắn yêu hoa si mê gái trai tiểu nữ nhân, thế nhưng là, ảo tưởng cuối cùng vô pháp thực hiện. Đơn giản là trong hiện thực còn có chính mình vô pháp dứt bỏ mộng. Lúc về đến nhà đợi, đã nhanh trời vừa rạng sáng, ngồi tại vắng vẻ trong phòng ngủ, nhìn qua ngoài cửa sổ cô lạnh đèn đường ánh đèn, So Giang Ho không khỏi có chút cô đơn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, So Giang Ho mỗi khi đêm khuya trở về, chắc chắn sẽ có một loại bất chợt tới cảm giác cô tịch, rất là không thích ứng, để hắn không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Chỉ có thông qua công tác tê liệt mới có thể để cho hắn cảm thấy buồn ngủ. Hôm nay cũng tương tự không có ý đi ngủ, So Giang Ho đành phải tiếp tục để cho mình công việc lu bù lên, chỉnh lý chính mình thu thập mới nhất thương gia tin tức. Những tin tức này vẫn là từ khi Dùn ở U Nhì chọn lựa quảng cáo đại sứ hình tượng thời điểm tiến hành thu thập, vốn là muốn chỉnh lý thành kho tư lì hệ U, lưu cho công ty, nghĩ không ra chính mình nhanh như. Vậy liền cần dùng So Giang Ho nhịn không được đều muốn khoe chính mình dự kiến trước, lắc đầu cười cười về sau, tập trung tinh thần, bắt đầu vì Tiffany chọn lựa thích hợp đại sứ hình tượng quảng cáo. Tại làng giải trí từ không thiếu hụt mỹ nữ, thiếu khuyết chỉ là có hình tượng NG, đối với nghệ nhân mà nói, vô luận tham gia cái gì lĩnh vực, đại sứ hình tượng thường thường là nghệ nhân chủ yếu thu nhập nơi phát ra, giống Lee Hee Oji, cũng là ở giữa chủ yếu đại biểu nhân vật, tân nhân Tiffany ở. Phương diện này cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Chương 259 phụ trách kinh doanh làm giao tiếp. Mỗi nhà công ty đẩy ra tổ hợp thời điểm, luôn luôn thói quen cho mỗi cái tổ hợp nghệ nhân định vị, cùng cần thiết phụ trách đảm đương, mà SNS trừ những này bên ngoài, còn dựa theo mỗi người năng khiếu, phân chia phát triển lĩnh vực, giống SNS bề ngoài dù nạ hướng diễn viên phương diện phát triển, xú răng hướng thời thượng giới phát triển. Mà phèn ní định vị lại càng nhiều có khuynh hướng chủ trì phèn ní hiện tại hình tượng tóc dài phất phới tuy nhiên nha mê người, thế nhưng là So Giang Ho luôn. Cảm giác không phải hình tượng không phải nha đột xuất, có lẽ là bởi vì hiện tại làng giải trí mỹ nữ đại bộ tờ HN đều là tóc dài thức, mới có loại cảm giác này. Hiện tại phèn ní tuy nhiên được người yêu mến, nhân khí cũng không phải là nha lý tưởng, này chủ yếu bởi vì hiện tại đại đa số các minh tinh ngoại hình cách ăn mặc đại khái không sai biệt lắm. Không kém bao nhiêu thời thượng nguyên tố, muốn tại đông đảo điện ảnh và truyền hình ngôi sao đại nhân vật ở giữa vì Tiffany tranh thủ đến đại sứ. Hình tượng, nếu như không có đột xuất hình tượng chỉ sợ là một kiện nha chuyện khó, bất quá, chỉ có tài năng lộ ra hiện năng lực chính mình. A So Giang Ho mỉm cười nghĩ đến đối với tân nhân Tiffany tới nói, chỉ cần có đại sứ hình tượng cơ hồ đều có thể tiếp nhận, tuy nhiên So Giang Ho không muốn làm như vậy, nghệ nhân. Đại biểu hình tượng rất trọng yếu, không thể bởi vì lợi ích liền để cho mình hình tượng bị hao tổn, cho nên, tuy nhiên hắn muốn vì Tiffany tiếp một số quảng cáo, ký một số đại sứ. Hình tượng, có hại Tiffany hình tượng sản phẩm hắn sẽ không tiếp nhận, không chỉ là Tiffany, thậm chí là về sau hắn phụ trách nghệ nhân, hắn đều hy vọng từ bọn họ xuất đạo thời điểm lên, liền tuân theo chất lượng tốt đại minh tinh khái niệm tuyển chọn phù hợp thân phận của mình. Hình tượng định vị tuy nhiên làm như vậy, hội để cho mình tiêu hao càng nhiều thời gian, để cho mình tổn thất không nhỏ lợi ích. Bất quá, So Giang Ho chỉ cần vừa nghĩ tới nghệ nhân vì vậy mà thu hoạch càng nhiều đam mê. Fan hâm mộ yêu thích đối với hắn mà nói cũng là rất vui vẻ sự tình, bởi vì đã từng chính mình là bởi vì những cái kia thượng vàng hạ cám quảng cáo mới sẽ buông tha cho truy tình, bởi vậy hắn hiểu thêm những quảng cáo đó mang cho ngôi sao lợi ích đồng thời, cũng vì bọn họ mang đến phụ gia rất rưỡi. Hắn không muốn chính mình nghệ nhân nhận dạng này thường tổn minh bạch những này. So Giang Ho đối với tay bên trong liên quan tới Tiffany quảng cáo chọn lựa công tác càng thêm dụng tâm đêm. Ngay tại So Giang Ho châm trước, nhu đồ, so sánh, chọn lựa dần dần sâu cùng với Triều Dương an ủi, So Giang Ho bắt đầu tân nhất thiên hôm nay hắn đồng dạng làm cái thật sớm, sau đó qua hướng tinh không công ty, đi gặp Kim In Hỉ Ẹ Ông, bởi vì Kim In Hỉ Ẹ Ông vừa mới nhậm chức, cho nên chính mình còn muốn cùng hắn chạm mặt, trợ giúp Kim In Hỉ Ẹ Ông mau chóng quen thuộc công ty sự tình. Những chuyện này tuy nhiên rườm rà, để So Giang Ho không thích, bất quá, vừa nghĩ tới chính mình rất nhanh liền có thể thoát ly loại khổ này biển, So Giang Ho cũng liền chịu đựng xuống tới. Đi vào công ty về sau, So Giang Ho phát hiện tự hồ có cái gì không giống nhau biến hóa, mọi người nhiệt tình cao hơn, không có lấy trước như vậy lười nhác, tâm lý không thể không thừa nhận Kim In Hỉ Ẹ Ổng thủ đoạn tại các công nhân viên ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong. So Giang Ho dạo bước đi vào Kim In Hỉ Ẹ Ổng văn phòng, Giang Ho đến Kim In Hỉ Ẹ Ổng mỉm cười hỏi thăm In Hỉ Ẹ Ổng ca, Sun A tỷ, trùng hợp A. So Giang Ho nện bước nhẹ nhõm lười nhắc bước chân, một mặt nhãn quang cùng hai người chào hỏi ửng, sớm, đã đến, chúng ta liền tranh thủ thời gian khai hội đi, không phải vậy một hồi chúng ta người bận rộn lại phải xuất phát qua chiếu cố muội muội của hắn. Qua Kim Sun A nhìn lấy có chút cả lơ phất phơ So Giang Ho, nhịn không được trêu đùa. So Giang Ho bất đắc dĩ nhún nhún vai, không có phản bác, yên tĩnh đi vào bên cạnh bàn làm việc, yên tĩnh ngồi xuống đối với Kim Sun A trêu chọc, hắn không dám phản bác, bởi vì hắn biết coi như phản bác cũng không làm nên chuyện gì ở phương diện này, hắn không phải là đối thủ. Bất quá, đối với lập tức tiến vào hội nghị, hắn còn nha đồng ý, bây giờ hắn tìm với bản thân không đủ, có cần nỗ lực phương hướng. So Giang Ho tự nhiên không muốn tốn hao quá nhiều thời gian dùng tại không cần chính mình quan tâm địa phương. Kim In Hỉ Ẹ Ổng nhìn thấy So Giang Ho không có ý kiến, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, bây giờ hắn xem như cho mình làm thuê, đối với phần công tác này có cực lớn nhiệt tình. Mặc dù là hai ngày trước mới tiếp nhận công ty, thế nhưng là, tại không có trước khi đến, hắn đồng dạng để chuẩn bị, bất quá, tuy nhiên làm chuẩn bị, bất quá, dù sao vẫn là cần muốn tiến hành dưới giao lưu, lúc này mới có thể đem chính mình trưởng khống tin tức dùng cho trong công việc. Ba người đã xem như lão bằng hữu, đối lẫn nhau tính cách cũng coi là hiểu biết, tại trao đổi ở giữa, tất cả đều là vấn đề thực tế, không có bất kỳ cái gì che lấp, giao lưu tiến hành 10 phần thuận lợi. Rất nhanh. So Giang Ho liền nói rõ ràng chính mình công ty quản lý 2 tháng này, công ty phát sinh tư nở dê ly tư nở dê ti, mà lọt mất bộ phận cũng từ Kim Sun A cẩn thận tiến hành bổ sung. Thẳng đến lúc này, So Giang Ho mới xem như chính thức hoàn thành chính mình nhiệm vụ hoa. Từ giờ trở đi, ta tính toán là chân chính trên ý nghĩa vung tay trưởng quỹ. Sao So Giang Ho rốt cục thoát khỏi này nghiêng việc vặt vặt, tâm lý 10 phần thư sướng hỏi tham ứng. Bất quá, nếu như nghĩ đến cái gì có lợi cho công ty phát triển, hoặc là nhân tài dự trữ phương diện đề nghị lúc còn cần ngươi tiến hành đưa ra, sau đó phụ trách Kim In Hỉ Ẹ Ổng nhìn lấy dương dương tự đắc So Giang Ho, nhịn không được cho hắn lại một lần nữa bên trên một đạo gông xiềng ách. RUNG, Sun A tỷ, ngươi gần nhất theo gột công ty, phiền phức có thời gian ngươi đi tìm dưới cho Gina GLA, nhìn nàng một cái chuyện gì phát sinh, ta hôm qua nhận được tin tức nói, nàng đối công ty của chúng ta ấn tượng rất tốt, cho nên, ta không muốn bởi vì một số không chuyện trọng yếu từ đó ảnh hưởng đến công ty của chúng ta nhân tài dự trữ. Nghe được Kim In Hỉ Ẹ Ổng lời nói, So Giang Ho đông nhiên nghĩ đến hôm qua Hỉ Ổ Dệ Ổng cùng mình nói này lời nói, là thế này phải không ân, ta biết, ta sẽ cùng nàng bắt được liên lạc. Kim Sun A túi đầu ghi chép lại Giang Ho. Vì cái gì ngươi nóng như vậy trung luyện tập sinh tổ kiến ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? A Kim In Hỉ Ẹ Ổng cho tới bây giờ đến công ty về sau, liền phát hiện So Giang Ho đem đại bộ tờ hở ân ở kinh lịch đều đầu nhập luyện tập sinh kiến thiết bên trên, cái này khiến hắn ưa thích hơi nghi hoặc một chút. Đối với hắn mà nói, cùng hoa tốn thời gian qua tiến hành bồi dưỡng nghệ nhân, còn không bằng tốn hao một chút kim tiền qua ký kết đã có danh tiếng nghệ nhân. In Hỉ Ẹ Ổng ca, ta biết ngươi ý tứ. Tưởng tượng lúc trước chúng ta nói như thế, vì đã thành danh nghệ nhân nhóm phục vụ, thế nhưng là, ta trước đây không lâu phát hiện, đó căn bản không thực tế, tuy nhiên chúng ta năng lực thứ nhất, từ nguyên cũng có, thế nhưng là, chúng ta tinh không bối cảnh vẫn như cũ đơn bạc, này tình tên đã lâu nghệ nhân là không thể nào ký kết, dạ ẹ sục ca mặt mũi không phải lần kia đều tốt dùng A-chin con này hiếu nhìn chằm chằm đại hình kinh tế công ty, bọn họ cũng không có khả năng thả mặc chúng ta. Hiện tại không để ý tới chúng ta chẳng qua là bởi vì chúng ta hiện tại chẳng qua là cá nhỏ mà thôi, bọn họ không quan tâm, thế nhưng là thật đợi đến xuất hiện xung đột lợi ích, như vậy, không có tạo huyết công. năng chúng ta rất có thể tại đối phương một vòng lương cao A cờ y đảo người bên trong trực tiếp đóng cửa cho nên, tổ kiến luyện tập sinh bộ môn bắt buộc phải làm so răng ho đem chính mình lo lắng cùng suy đoán nói ra ửng. Ngươi nói nha có đạo lý, lại như thế trong thời gian ngắn thế mà có thế nhìn thấy điểm này, nói rõ ngươi ở phương diện này hết sức thiên phú A thoạt nhìn là ta có chút thiếu cân nhờ A cờ, về sau có cái gì tốt ý kiến cùng ý nghĩ, tuyệt đối không muốn giữ lại, nhớ kỹ muốn sớm cho. Kịp nói ra, chỉ cần là đối công ty có chỗ tốt, ta tuyệt đối sẽ đại lực ủng hộ. Kim In Hỉ Ệ ổng rất hài lòng so răng ho ý nghĩ, nhịn không được đề nghị ách, In Hỉ Ệ ổng ca, làm sao nghe ngươi nói như vậy, thật giống như ta đối công ty có chỗ giấu giếm chết giống như, phải biết ta mới là công ty đệ nhất cổ đông A so răng ho tức giận phạm cái này bạch nhãn ách, quên, những ngày này bận bịu đầu đều choáng lúc này, Kim In Hỉ Ệ ổng mới nhớ tới xác thực. So răng ho mới là công ty người phụ trách ra tốt, ta. Nhiệm vụ hoàn thành, In Hỉ Ệ ổng ca, Sun A tỷ, còn có chuyện muốn phân phó sao nếu như không có lời nói, ta liền muốn đi làm ta tiểu người đại diện qua so răng ho vô sự một thân nhẹ mở lên trò đùa răng ho, không muốn ở trước mặt ta lắc lư, ngươi cũng biết công ty hiện tại thiếu người thiếu lợi hại, nếu như, ngươi không muốn một lần nữa trở lại loại kia trạng thái. Tốt nhất ở trước mặt ta ngoan một điểm Kim Sun A ngữ khí mười phần bình tĩnh, thế nhưng là, lại làm cho mới vừa rồi còn hưng hai đệ. Cơn xoáy so răng ho cảm thấy thấy lạnh cả người A làm sao có thể chứ, ta một mực rất ngoan so răng ho làm nhanh lên cái quai bảo bảo tạo hình, thuần thật đáng yêu nhìn lấy Kim Sun A cái gì A chớ ở trước mặt ta giả ngây thơ Kim Sun A tuy nhiên mắng chửi, thế nhưng là, trong giọng nói lại tràn ngập yêu thương mặc dù mình chỉ so với so răng ho đánh mấy tuổi. Thế nhưng là, ở trong mắt nàng, so răng ho cũng là một cái chưa trưởng thành hài tử, tuy nhiên non nớt, thế nhưng là, đồng dạng tiềm. Lực vô hạn để cho nàng đáng giá đi theo, để cho nàng ưa thích thủ hộ ở bên cạnh hắn ứng. Vậy ta đi trước, có chuyện điện thoại ta tốt nếu không còn chuyện gì. So răng ho quay người rời đi, đối với công ty tới nói, hắn càng ưa thích người đại diện cái nghề nghiệp này, bởi vì có thể tự phát triển nhân khí năng lực. Đồng thời còn có thế mượn cơ hội hội bốn phía du đãng Kim In Hỉ Ệ ổng nhìn lấy gọn gàng so răng ho, có tính kinh hãi từ so răng ho đi theo chính mình học tập đến nay, hắn nhìn thấy. Qua so răng ho nghiêm túc bộ dáng, bận rộn bộ dáng, chuyên tâm bộ dáng, cái này khiến hắn không khỏi sinh ra ảo giác, so răng ho cũng là loại này bộ dáng, nhưng mà, cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới chính mình đối với hắn lại hiểu biết cũng không nhiều thế nào. Nha kinh ngạc sao Kim Sun A hiếu kỳ nhìn lấy Kim In Hỉ Ệ ổng giật mình biểu lộ, mỉm cười hỏi thăm ứng, có chút tờ, còn chưa từng thấy răng ho loại này bộ dáng đâu Kim In Hỉ Ệ ổng thẳng thắn thừa nhận xuống tới thực, cái này trong mắt của ta. Rất bình thường, vô luận hắn cỡ nào có năng lực, công tác cỡ nào xuất chúng, đều thoát khỏi không hắn chỉ có 20 tuổi sự thật này, dù là, đang làm việc ở giữa hắn tại làm sao trang nghiêm túc, lại thế nào đóng vai từng trải, thế nhưng là, hắn kiềm chế thiên tính lại không có cách nào một mực chôn giấu tại đứng lên, chắc chắn sẽ có nhìn thấy ánh sáng mặt trời thời điểm mà đối mặt không thích công tác, có loại này bộ dáng cũng không phải nha khó lý giải sự tình, không phải sao Kim Sun A ước mơ. Đạo ngươi nói là chính xác, xem ra đang quan sát người phương diện này, nữ nhân các ngươi tổng là có chút thiên phú A xem ra rằng ho giao cho ngươi sự tình sẽ không quá khó khăn Kim In Hỉ Ệ ổng cười ha hả nói ra Kim Sun A hỉ cười cười. Lại cũng không trả lời, hiển nhiên nàng đem Kim In Hỉ Ệ ổng lời nói xem như ca ngợi. Chương 260 hư hư thực thực thổ lộ nản lòng thoái chí. So răng ho tay cầm tối hôm qua vì phèn nỉ chỉnh lý quảng cáo phương án cùng đặc biệt vì nàng chế định thường ngày hành trình biểu, nhàn nhã đi tại SM công ty bên trong, tại SM công tác nhân viên trong ánh mắt hướng đi SNS giờ luyện tập thất hàn ngu chi trưởng khống tinh quang nhớ tới phần này hành trình biểu. So răng ho liền không nhịn được nghĩ đến tối hôm qua sự tình sát xe đi vào SNS giờ túc xá thời điểm, nguyên bản cởi mở ha ho pho nở dê tịp phản nhì đột nhiên một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, để so răng ho kỳ quái không thôi, mấy lần hỏi thăm, rốt cục, đều bị tịp phản nhì nhăn nhó đi vòng qua, tránh đi cái đề tài này, trông thấy nàng không muốn nói, so răng ho cũng liền bùng xuôi bỏ mặc sát phẹn nhì tại đi vào ký túc xá thời khắc cuối cùng. Nàng nhịn không được quay đầu chạy về đến, đứng ở trước mặt mình tự hồ muốn nói điều gì hàn ngu chi trưởng khống tinh quang so răng ho nhìn lấy phèn nì một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, đột nhiên căng thẳng trong lòng, có chút bận tâm tới đến không thể nào, phèn nỉ sẽ. Không đối với mình thổ lộ đi so răng ho tim đập rộn lên, rủ xuống tại thân thể hai bên tay không tự giác run rẩy đứng lên con mắt tự giác bắt đầu quan sát phèn nỉ phản ứng ngượng ngùng, nhăn nhó, gương mặt hồng nhuận phân phớt, muốn nói lại thôi. Cái này tự hồ xác thực giống như là thổ lộ A so răng ho nhìn lấy phèn nỉ biểu lộ, tâm lý có chút lo lắng, bởi vì hắn không biết nếu như xuyên phá cao y tờ NG quan hệ nào y, hắn nên như thế nào đối mặt phèn nỉ, dĩ loại nào thân phận đối đại phèn nỉ, hắn nguyên. Bản đối phèn nỉ chỉ có mội mội ưa thích, thế nhưng là, kể từ khi biết phèn nỉ đối với mình tâm tư, hắn đã không biết mình đối nàng đến là tình cảm gì ngay tại hắn vì sắp đến sự tình lo lắng thời điểm. Phèn nỉ rốt cục ngẩng đầu giảng đạo, ca ca, ngươi cho ta cũng làm một phần thường ngày hành trình biểu đi. So răng ho nghe thấy phèn nỉ lời nói đột nhiên sững sờ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phèn nỉ, tựa hồ tại xác nhận nàng đến đang nói cái gì. Phèn nỉ nhìn lấy so răng ho sững sờ biểu lộ, không biết mình nói sai cái gì, để so răng ho dạng này, nghịch ngợm giơ tay lên, tại so răng ho trước mắt lắc lắc ca. Thường ngày hành trình biểu A ngươi không phải có thường ngày hành trình biểu sao? Lấy lại tinh thần, so răng ho xấu hổ cất cao giọng nói ra, ta muốn xệ ảng dễ ổng tỷ tỷ loại kia cảm giác được. So răng ho không tình nguyện, phèn nì không hài lòng nói ra xệ ảng dễ ổng. So răng ho nghe xong han xệ ảng dễ ổng tên rất nhanh liền minh bạch phèn nì ý tứ, nghĩ đến tại tiết mục ở giữa xệ ảng dễ ổng xác thực đề cập tới cái này, hiển nhiên phèn nì cũng là từ tiết mục nghe được nói cái này. Nghĩ không ra nàng chẳng qua là tùy ý nói chuyện, thế mà bị cô nàng này nhớ kỹ mà lại còn giống như hải tử yêu cầu mình đối với phèn nì cái này điểm yêu cầu. So răng ho cũng không có cự tuyệt, dù sao đây coi như là chính mình thuộc bổn phận sự tình. Tuy nhiên hắn đối với phèn nì vừa rồi thần sắc rất bất mãn, nghĩ đến chính mình lầm sẽ tìm cách, nhịn không được có chút đỏ mặt, thế là, liền có cái này hai phần kế hoạch. Nghĩ đến phèn nì cờ ơ mở tới đổ vật về sau, vui vẻ. Nũng nịu bộ dáng, so răng ho tâm lý đột nhiên nhiều mấy phần chờ mong vì album, các thiếu nữ mỗi ngày đều muốn nhín chút thời gian tiến hành vũ đạo luyện tập. Bất quá, theo album phát hành tới gần, các thiếu nữ thời gian huấn luyện cũng càng ngày càng dài, mỗi người càng phát ra nỗ lực. Hôm nay các nàng thời gian huấn luyện đồng dạng ở trên buổi trưa, so răng ho đi vào luyện tập thất thời điểm, thiếu nữ nhóm đã bắt đầu mỗi ngày huấn luyện, nhìn lấy những này đang cố gắng huy sái mồ hôi. Không ngừng mu á các thiếu nữ, so răng ho phảng phất nhìn thấy các nàng đứng tại trên võ đài thân ảnh hưởng thụ mọi người gieo hò bộ dáng không có quấy rầy các thiếu nữ. So răng ho tìm hẻo lánh, sau đó dựa vào vách tường mà ngồi, lặng lặng thưởng thức các thiếu nữ răng múa, rất là hưởng thụ đối với mình chức nghiệp lựa chọn. So răng ho lại một lần nữa may mắn chính mình anh minh nghệ nhân người đại diện có tâm hảo, du lịch miễn phí, quan sát diễn xuất không cần vé vào cửa. Nghệ nhân ký tên không hạn chế ngay tại so răng ho thưởng thức miễn phí sân khấu lúc, bất chi bất giác liền ngủ mất không biết qua bao lâu, so răng ho đông nhiên tỉnh lại. Sau đó, hắn chỉ nghe thấy chung quanh không ngừng truyền đến các thiếu nữ vui sướng tiếng cười ồ ạ, buổi sáng tốt lành à, hôm nay mời chúng ta ăn cái gì ăn ngon đâu. Dù nạ chờ mong hỏi thăm, tuy nhiên cùng dù nạ tiếp xúc thời gian không dài, bất quá, đối với dù nạ, so răng ho cũng rất có hảo cảm. Cô gái này tuy nhiên nhìn tùy tiện, ưa thích nói đùa, ưa thích trò đùa quái đản, thế nhưng là, tâm lý đồng dạng lại hết sức tinh tế tỉ mỉ, có chút mẫn cảm, chẳng qua là dùng loại phương thức này sinh hoạt mà thôi, dùng chính mình phương thức đến bảo hộ chính mình đoàn đội cũng chính bởi vì hiểu biết, so răng ho mới cũng không để ý nàng trò đùa, thậm chí tại tâm tình không tệ thời điểm, sẽ cùng nàng cùng một chỗ chọc ghẹo người khác. Hôm nay so răng ho tâm tình cũng rất không tệ ứng, hôm nay, An thịt so răng ho nhìn lấy cặp kia như nước trong veo hết sức linh tính con mắt, khẽ cười nói hoa, đại phát dù nạ vui vẻ hoàn hô lên. Bất quá, không phải hàn ngưu so răng ho nhìn lấy vui vẻ dù nạ, khỏe miệng nết lên không sao, ngũ hoa nhục cũng có thể dù nạ chẳng hề để ý phất phất tay. Không phải thịt heo dù nạ miệng cong lên, không hăng hái lắm đứng lên à, không phải những này, còn có thể có cái gì thì ta không đợi dù nạ nói chuyện, một vừa nhìn hai người nói chuyện hỉ ổ dễ ổng bất mãn nói ra. Tỷ tỷ, còn có rất nhiều động vật thịt à, tỷ như, thịt gà con út không nhanh không chậm cho hì ổ dễ ổng làm lên tri thức thông dụng nhìn lấy nghiêm túc xệ hì ủn, còn muốn đùa không bao lâu tâm tình trong nháy mắt lạnh đi tốt, thật giống như buổi sáng các ngươi chưa ăn cơm giống như, phải biết chúng ta thế nhưng là SNSGA, các ngươi chú ý một chút hình tượng có được hay không, gì đứng tại phía ngoài nhất, nhìn lấy dù nạ tham ăn bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở ca ca, tối hôm qua ngủ không ngon sao. Thế mà ngủ ở nơi này không giống với dù nạ trò đùa, phèn ý lúc này một mặt quan tâm hỏi thăm còn tốt, chỉ bất quá, dậy sớm điểm. Còn muốn ngủ cái hồi lung rắc không khỏi phèn nì lo lắng, so răng ho từ không ngại dùng thiện ý nói dối phèn nì cũng không có hoài nghi so răng ho, nghe xong so răng ho lời nói, cũng coi là yên tâm lại, RUNG, phèn nì, phần này là ngươi muốn thưởng ngày hành trình biểu, bất quá, ta nói rõ trước, nếu là ngươi chủ động muốn đổ vật, ta thích chính ngươi có thế tự giác, kiên trì, không phải vậy, tuy nhiên ta sẽ không tức giận, bất quá. Về sau ta tuyệt đối sẽ không đang giúp ngươi chế định thứ này, so răng ho một mặt nghiêm túc nhìn lấy Fanny, sau đó, cầm trong tay tư liệu đưa cho Fanny biết, ca ca, ta hội tuân thủ Fanny kết quả vật này, không ngừng gật gật đầu, vui vẻ bảo đảm nói tốt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, xế chiều hôm nay các ngươi muốn tiến hành album MV quay chụp, ta hiện tại qua hiện trường NG nhìn xem. So răng ho nói xong, không để ý tới thiếu nữ. Nhóm kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, trực tiếp rời đi luyện tập thất thật kỳ quái, Oppa không phải phèn nì tỉ tỉ một mình người đại diện sao, làm sao còn phụ trách lên chúng ta sự tình đến á, dù nạ không giải thích đạo đồng dạng không hiểu, còn có kim tỉ dễ ổng, nàng luôn cảm giác hôm nay so răng ho có chút không giống, cảm giác nha tích cực, nhưng lại không biết hắn làm như vậy nguyên nhân phèn nì à, Oppa giao cho ngươi là cái gì a, nhìn hắn vừa rồi nha nghiêm túc bộ dáng, chẳng lẽ là cái gì chuyện. Trọng yếu sao, dù gì đối với so răng ho biến hóa không có hứng thú, nàng cảm thấy hứng thú là so răng ho giao cho phèn ní đồ vật. Hiện tại, so răng ho đối với dù gì tới nói cũng là một cái không ổn định bom, nếu như không coi trọng hắn, chỉ sợ tịp phản ní cùng SNSG sớm muộn cũng sẽ bởi vì hắn mà bị thương tổn vì phèn ní, vì SNSG, dù gì cho là mình hẳn là thời khắc giám sát hắn bất kỳ cử động nào. Là một cái thường ngày hành trình biểu phèn nì một bên liếc nhìn một bên hứng hờ hồi đáp thời gian biểu. Đây cũng không phải là cái gì chuyện trọng yếu, hắn tại sao phải nghiêm túc như vậy đâu. Bất quá, hắn vì sao lại cho ngươi chế tác vật này a, ngươi không phải có nhật trình biểu à. Hắn vì cái gì còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Khó nói chúng ta người đại diện chế định nhật trình biểu còn so ra kém hắn làm sao, gì nghe thấy là thời gian biểu, không khỏi có chút bất mãn. Cảm giác so răng ho có chút xen vào việc của người khác không có a, cái này không chỉ là nhật trình biểu, phần này thời gian. Biểu, đem ta mỗi ngày 24 tiếng thời gian đều hợp lý lợi dụng, nhìn nha có trật tự, ta nha ưa thích đâu, chắc không được làm cho sẽ ảng dễ ổng tỉ tỉ nhấc lên đâu, ta muốn con lút hẳn là cũng nha ưa thích, dù sao, tiểu gia hỏa đối với mình thời gian cũng rất có kế hoạch ra. Phẹn nỉ cười giải thích nói thật sao tỉ tỉ, nhanh cho ta xem một chút, vừa nghe nói cái này. Con út vui vẻ chạy đến phèn ní bên người nghiêm túc cha nhìn sệ ảng dễ ổng, cả giả han sệ ảng dễ ổng sao dư gì tự lẩm bẩm so răng ho đối với mình sau. Khi rời đi thiếu nữ nhóm chuyện phát sinh tuyệt không biết, lúc này hắn đang qua quay chụp sân bãi so răng ho cũng không phải là đối không bao lâu hành trình phụ trách, hắn chẳng qua là đến đó đi tìm ác sệ ảng ưu, qua trao đổi liên quan tới phèn ní tư nhân đại sứ hình tượng vấn đề. Hắn lúc này còn không biết SM công ty đối với giới cờ nghệ nhân cá nhân đại sứ hình tượng cụ thể quy định, mà tại SM công ty, bác sĩ ảng mục chính là mình tốt nhất người am hiểu tuyển so răng ho đi vào hiện trường. NG thời điểm, bác sĩ ảng mục đang cùng phụ trách SNSG album quay chụp tờ giờ tại tiến hành giao lưu, so răng ho chỉ có thể ở nơi xa chờ đợi hai người giao lưu kết thúc. Răng ho, ngươi hôm nay tại sao tới đây? Hôm nay tự hồ không có phèn nì tư nhân hành trình đi, bác sĩ ảng ngục hiển nhiên đối với so răng ho đi vào thu hiện trừa nở dê có chút ngoài ý muốn, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm sĩ ảng ngục ca, ta tới là muốn hướng ngươi hỏi một ít chuyện, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian so răng ho cận. Tuân lễ nghi đối bác sĩ ảng ngục sau khi hành lễ, mới nói rõ chính mình ý đồ đến vậy chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi một chút, bác sĩ ảng ngục cũng không có chối từ. Mà chính là trực tiếp dẫn so răng ho đi vào trong góc tốt, muốn biết cái gì, nói một chút ác sệ ảng ngược sau khi ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm sệ ảng ngược ca, ta muốn hiểu biết SM công ty đối với nghệ nhân đại sứ hình tượng một số tin tức, ngươi cũng biết đối với nghệ nhân mà nói, quảng cáo đại sứ hình tượng phương diện này là nghệ. Nhân nguồn kinh tế bộ phận chủ yếu cho nên, ta muốn cởi xuống. Mới có thể cho Tiffany xử lý những chuyện này, so răng ho nói ra bản thân đáp án. Nghe xong so răng ho lời nói, Bác sĩ Ảng Ngục cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại, lẳng lặng đánh giá đến So Giang Ho, tựa hồ tại quan sát hắn nói lời này tránh thức ý nghĩa. Chương 261 bừng tỉnh đại ngộ. 261 bừng tỉnh đại ngộ chương tiết tốc độ cao đổi mới bắt đầu, đổi mới số lượng từ vì 2658. Bác sĩ Ảng Ngục lẳng lặng nhìn một hồi, phát hiện từ đầu đến cuối, So Giang Ho biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mới trầm tĩnh lại Giang Ho. Ta không biết ngươi vì sao lại nói như vậy, bất quá, ta có thể nói cho ngươi, tuy nhiên công ty không có văn bản rõ ràng quy định, nghệ nhân tư nhân đại sứ hình tượng quy định, bất quá, Tiffany thuộc về SNSG, cho nên, nàng ở bên ngoài đại biểu cho SNSG, cho nên, không riêng Tiffany, cũng là tỷ dệ ổng hắn mấy người hiện giai đoạn đều không cho phép tiếp tư nhân đại sứ hình tượng, liền xem như cần đại sứ hình tượng cũng là từ ta. Hoặc là nói là SNSG người đại diện phụ trách bất quá, ngươi có thể vì các nàng suy nghĩ, muốn vì bọn nàng gia tăng thu nhập tâm tình, ta thật cao hứng, bất quá, coi bọn nàng đang nổi danh khí, e là cho dù là đại sứ hình tượng cũng không có đãi ngộ tốt đại sứ hình tượng, mà trước mắt, các nàng đại sứ hình tượng cũng chỉ có bị được. Xương tụng tân nhân tốt nhất sản phẩm, một số không tổn hao gì giáo phục các loại phù hợp các nàng hình tượng quảng cáo. Đây đối với các nàng thiếu nữ hình tượng rất có ích lợi. Bác sĩ Ảng Ngục tại So Giang Ho ánh mắt không giải thích được ở giữa từ từ mà nói đạo. Bác sĩ Ảng Ngục mới mở miệng, So Giang Ho liền minh bạch chính mình khả năng bị hiểu lầm. Hắn căn bản không biết nguyên lai SNSG đại sứ hình tượng phương diện này căn bản không có tư nhân tiểu nói này, Tiffany trên hợp đồng căn bản không có viết rõ, cái này để cho mình nghĩ lầm cái này là mình nên phụ trách sự tình. Thế nhưng là, hôm nay bác sĩ Ảng Ngục như thế một giải thích, hắn liền minh bạch chuyện này căn bản không có khả năng. Nguyên lai like đối với công ty tới nói, dưới cờ nghệ nhân, nguyên lai like là dạng này. A cảm ơn sĩ Ảng Ngục ca chỉ điểm. May mắn hôm nay tới hỏi thăm sĩ Ảng Ngục ca, không phải vậy chỉ sợ ta hội lòng tốt làm chuyện xấu minh bạch trong này quan hệ. So Giang Ho cũng không nhiều hơn nữa dây dưa, cười một tiếng. Mà qua, không phải hắn không muốn tranh lấy chính mình quyền lợi. Thế nhưng là tại cái vòng này một đoạn thời gian kinh lịch để hắn hiểu được, có một số việc mạnh cầu không được, tựa như nghệ nhân đại sứ hình tượng chuyện này, bác sĩ Ảng Ngục đã giảng minh bạch, chuyện này là thuộc về công ty phụ trách như vậy, dù là ngươi là nghệ nhân người đại diện, thế nhưng là, ngươi lại căn bản không có biện pháp qua tranh, bởi vì coi như ngươi thu hoạch được phần này quyền lợi, thế nhưng là đồng dạng. Ngươi vẫn không có biện pháp vì nghệ nhân kéo tới đại sứ hình tượng, bởi vì vô luận như thế nào người vô pháp đem nghệ nhân cùng đoàn đội tên tách ra, phèn nhỉ thuộc về SNSG, mọi người ưa thích là SNSG Tiffany, mà không phải Tiffany SNSG cũng chính bởi vì hiểu được loại này phụ thuộc quan hệ, So Giang Ho mới có thể không lại dây dưa vấn đề này, huống chi, tựa như bác sĩ Ảng Ngục nói như thế, hiện tại vẫn là người mới SNSG căn bản không có tranh đoạt năng lực chính mình, một là bởi vì chính mình tân nhân địa vị, hai liền là công ty tốn hao đại lực khí bồi dưỡng nghệ nhân dù sao cũng phải có chút đặc quyền, ba chính là, lúc này các nàng tại quảng cáo lĩnh vực xác thực không có giá trị gì. Bác sĩ Ảng Ngục có chút giật mình nhìn lấy So Giang Ho, phải biết đối với tổ hợp nghệ nhân người đại diện tới nói, nghệ nhân cá nhân hành trình cùng đại sứ hình tượng cho tới bây giờ đều là để người chú ý địa phương, có chút người đại diện vì thế tuyệt đối sẽ cùng nghệ nhân công ty tiến hành thương lượng, tranh thủ bộ phận này lợi ích. Nghĩ không ra So Giang Ho dễ dàng như vậy liền từ bỏ, nhịn không được nhìn nhiều vài lần So Giang Ho, nhìn lấy cặp kia thanh tịnh trong suốt con mắt, bác sĩ Ảng Ngục hoàn toàn yên tâm lại vừa rồi cái kia lời nói xác thực xuất từ tiếng lòng, tâm đối với So Giang Ho có chút công danh lợi lộc cái nhìn cũng dần dần biến mất. Giang Ho không muốn vì trước mắt lợi ích mà làm ra có hại nghệ nhân hình tượng sự tình. Bác sĩ Ảng Ngục nhịn không được chỉ điểm ta minh bạch. Sĩ Ảng Ngục ca, So Giang Ho ngữ khí bình tĩnh nói ra, cũng không có bởi vì bác sĩ Ảng Ngục lời nói mà có một tia rung động. Đối với So Giang Ho phản ứng, bác sĩ Ảng Ngục rất hài lòng, không phải hắn không muốn đáp ứng So Giang Ho, vừa rồi hắn nói với So Giang Ho lời nói không quan hệ công ty lợi ích, đối với những này hắn tịnh không để ý, dù sao, đối với người đại diện tới nói, nghệ nhân mới là mình quan tâm trọng điểm, cũng chính là từ điểm đó xuất phát, hắn mới có thể quả quyết cự tuyệt So Giang Ho ý nghĩ, hắn thấy, tổ hợp thành viên tiếp quảng cáo đại sứ hình tượng, đối với trong đội bầu không khí cực kỳ bất lợi, lúc đầu tổ hợp nhân khí liền cao có thấp có, nếu là lợi ích mà làm không thoải mái, vậy liền được không bù mất, dù sao tổ hợp mới là các nàng căn bản bất quá, hắn có thể nghĩ rõ ràng ở chỗ hắn tại nghề này nghiệp tham gia nhiều năm như vậy, dựa vào thực tế, dựa vào lịch duyệt mới từng chút lục lọi ra đến, thế nhưng là, tuổi trẻ So Giang Ho lại lời thề son sắt nói. Rõ, cái này khiến Hắc Sệ Ả Ngục không khỏi có chút hoài nghi hắn là có hay không hiểu được trong này lợi hại quan hệ tự hồ nhìn ra Hắc Sệ Ả Ngục ý nghĩ, So Giang Ho cũng không có giả vờ thần bí, ngược lại ngay thẳng giải thích Sệ Ả Ngục ca, ta biết ngươi hoài nghi ta vừa rồi lời nói, thực, ta mặc dù không có ngươi như vậy phong phú lịch duyệt, thế nhưng là, ta thật không phải loại kia chỉ vì trước mắt lợi ích từ đó tổn hại nghệ nhân người đại diện, ta tôn trọng là cả hai cùng. Có lợi hình thức, càng hy vọng dưới tay mình nghệ nhân đều là chất lượng tốt nghệ nhân, tại tương lai có thế đại hồng đại tử So Giang Ho giải thích, tuy nhiên trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, bất quá, hắn lại không nghĩ để bác sẽ ảng ục lầm sẽ tự mình ngươi tại ở độ tuổi này có thế thật sự hiểu đạo lý này, rất không tệ. Có thời gian chúng ta nhiều trao đổi đi. Bác sĩ Ảng Ngục gật gật đầu. So Giang Ho nghe thấy bác sĩ Ảng Ngục câu nói này, tâm lý minh bạch hắn đã trải qua sơ bộ tán thành chính mình, tâm lý thở phào, thế là tâm lại sinh ra nhàn nhạt oán hận, mà người này cũng là một mặt vô hại do ngủ hì ẹ ổng. Tuy nhiên bác sĩ Ảng Ngục giảng cũng không tim y, thế nhưng là So Giang Ho lại dĩ nhiên minh bạch chính mình căn bản là không có cách nhúng tay tịp phản ý đại sứ hình tượng vấn đề. Đồng dạng cũng thăm dò ra bản thân nội dung công việc, thẳng thắn tới nói, mình cùng nói là người đại diện, chẳng nói là Tiffany tư nhân trợ lý, bởi vì chính mình trừ có thể vì Tiffany xử lý một số tư nhân hành trình bên ngoài, căn bản không hưởng thụ được người đại diện hẳn là có quyền lợi. So Giang Ho lúc này mới biết nguyên lai mình vẫn là mắc lửa, hơn nữa, còn là tự nguyện tiến vào cái này lồng giam, nguyên lai ta mới là đại ngốc nghếch ra. Nguyên bản còn tưởng rằng do ngủ hì ẹ ổng chẳng qua là dùng thân phận của mình làm việc, loại kia đại tiểu thư phong cách xử sự phương thức tuy nhiên để cho người ta nghi hoặc, thế nhưng là cũng sẽ không để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này nhìn cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư, tại âm người phương diện này thật đúng là nghiêm túc ga. Quả nhiên chính mình thật sự là gà mờ a. So Giang Ho nghĩ đến hệ thống đối với mình đánh giá, tâm lý nhịn không được cảm khái nói, có phải hay không cảm giác ngươi công tác tự hồ cùng ngươi chức vị có chút không tương xứng. Tâm lý nha khó ác sẽ ảng ục nhìn thấy So Giang Ho tâm tình đột nhiên xa sút, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi So Giang Ho là bởi vì vừa rồi sự tình mà tâm tình xa sút, bất quá có chuyện này bác sĩ Ảng Ngục rất nhanh liền liên tưởng đến giới thiệu hắn đón lấy phần công tác này do ngủ hì ẹ ổng, trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch hắn dạng này nguyên nhân. Ở phương diện này, hắn cùng So Giang Ho tính toán là có giống nhau kinh lịch. Bị bác sĩ Ảng Ngục nhìn ra, So Giang Ho có chút xấu hổ, dù sao, vừa rồi chính mình còn nói mình đã nhìn rất rõ ràng, thế nhưng là, lúc này lại là tư thế này. Giang Ho, ta cũng không khuyên giải ngươi. Bởi vì ta biết ngươi chỉ sợ cái gì đều hiểu, ta chỉ nói cho ngươi một câu, vậy chính là có thời điểm ăn thiệt thòi không nhất định là chuyện xấu. Suy nghĩ thật kỹ, ta bên kia còn có chút sự tình, liền không bồi ngươi. Bác sĩ Ảng Ngục đối với do ngủ hì ẹ ổng cũng không có nói một chữ, chỉ là đơn giản căn dặn về sau, liền xoay người rời đi. Ăn thiệt thòi không nhất định là chuyện xấu. La no y chính ngươi sao? So Giang Ho nhìn lấy bác sĩ Ảng Ngục đi xa bóng lưng, trong miệng tự lẩm bẩm. Chương 262 tiêu tan. Kim In Hỉ ẹ ổng bận rộn cho tới trưa, rốt cục xem như đem trong tay bận rộn công việc xong, toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm, nghĩ đến chính mình đến mấy ngày, còn không có đi dạo qua công ty, tuy nhiên toàn bộ công ty không gian tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có tầng này, bất quá, ma tước tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn, một công ty có các loại vận doanh bộ môn cái gì cần có đều có, vừa nghĩ tới chính mình cái này công ty cổ đông. Hiện tại người quản lý lại còn không có cẩn thận tra xét lãnh địa. Mình, có chút không thể nào nói nổi, Kim In Hỉ ẹ ổng nghĩ tới đây, thế là quyết định muốn đi Hàn Ngu Chi trưởng khống tinh quang A, Giang Ho cửa phòng làm việc như thế nào là mở đầu. Kim In Hỉ ẹ ổng đi ngang qua So Giang Ho văn phòng, phát hiện hắn phòng cửa mở ra nhịn không được đi qua xem xét. Giang Ho, ngươi tại sao lại ở chỗ này A, không phải đi SM công ty sao? Nhìn lấy ngồi ở bên trong So Giang Ho. Kim In Hỉ ẹ ổng có chút giật mình nói ra. In Hỉ ẹ ổng ca, thông thả sao? So Giang Ho bất lực ngẩng đầu. Chỉ là mở mắt ra nhìn lấy Kim In Hỉ ẹ ổng, miễn cưỡng cười cười, hỏi thăm ừm, làm xong, chuẩn bị đi xem một chút công ty vừa lúc trông thấy ngươi bảng cửa phòng làm việc mở ra, thế là đi tới nhìn xem Kim In Hì ẹ ổng dạo bước đi đến So Giang Ho bên người, tọa hạ quan tâm nhìn lấy So Giang Ho thế nào, nhìn ngươi không hăng hái lắm bộ dáng. Tại SM thụ ủy khuất sao? Kim In Hì ẹ ổng quan tâm hỏi thăm, không phải SM công ty, mà chính là Mắc Lửa A. So Giang Ho thanh âm trầm thấp, không hăng hái lắm nói ra, Mắc Lửa, nói một chút. Kim In Hì ẹ ổng đẩy tới kính mắt, sau đó dò hỏi In Hì ẹ ổng ca, ngươi không biết, hôm qua ta còn lòng tin 10 phần chuẩn bị làm một vô lớn, để SM đám kia người đại diện nhìn xem năng lực ta, thế nhưng là, hôm nay lại được cho biết, Tiffany quảng cáo đại sứ hình tượng bất quy ta phụ trách, về SNSG người đại diện phụ trách, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, ta mặc dù là Tiffany người đại diện, thế nhưng là, làm lại là trợ lý công tác, cho nên, có chút không thoải mái mà thôi. So Rằng Ho đem chính mình nước đắng hướng Kim In Hì ẹ ổng nghiêng phun ra. Kim In Hì ẹ ổng lặng lặng lắng nghe So Rằng Ho lời nói, không nói lời nào, phảng phất cũng là một cái mục đầu nhân nói ra lời trong lòng. So Rằng Ho cảm giác dễ chịu rất nhiều, tinh thần cũng tốt không ít. In Hì ẹ ổng ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Nhìn lấy yên tĩnh Kim In Hì ẹ ổng, So Rằng Ho nghi hoặc nói ra, cái này có thể cùng bình thường Kim In Hì ẹ ổng không giống nhau a, ngươi để cho ta nói cái gì an ủi ngươi? Ngươi tự hồ không cần ta an ủi đi phê bình ngươi, ngươi lại có chỗ nào đáng giá ta phê bình đâu? Kim In Hì ẹ ổng khẽ cười nói. So Rằng Ho nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng lời nói không hề nói Rằng Ho, ngươi rõ ràng rất rõ ràng chính mình cần là cái gì, lại luôn muốn từ người khác nơi đó được an bình an ủi, đạt được đáp án, nhưng xưa nay không tự tin cho là mình làm ra lựa chọn là chính xác, mỗi một sự kiện tổng lại bởi vì người khác dăm ba câu liền sẽ trở nên vô pháp kiên trì, luôn luôn tại sau đó hối hận tại sao mình không có kiên. Chỉ Kim In Hì ẹ ổng sớm liền phát hiện So Rằng Ho điểm ấy, làm ngươi chỉ cấp hắn sau khi ra lệnh, chính hắn có thể làm rất tốt, thế nhưng là, làm ngươi tại chỗ hắn quản lý tình quá trình bên trong, phát biểu chính mình ý kiến, nguyên bản ngay ngắn rõ ràng hắn trong nháy mắt cứ dựa theo ngươi mạch suy nghĩ đi xử lý, dạng này người tuy nhiên có thể dựa theo yêu cầu nhà dễ xử lý sự tình, thế nhưng là, sắt một cái công ty xã trưởng lại cực kỳ không hợp cách, bởi vì công ty cần nếu không phải là người Vân Diệt Vân cỏ đầu tường, mà chính là có thế dẫn dắt mọi người tiến lên đả thủ bên thai quanh quần. Kim In Hì ẹ ổng nghiêm khắc lời nói, trong đầu không ngừng nhớ lại chính mình từ nhỏ đến, làm ra mỗi một sự kiện có bao nhiêu nói với Kim In Hì ẹ ổng như thế, chính mình pha y chẳng kiên trì qua cái gì, nhưng mà, theo nhớ lại, So Rằng Ho bi ai phát hiện, chính mình tự hồ thật không có kiên trì qua, khi còn bé, mình cùng các tỷ tỷ tranh luận vấn đề thời điểm, luôn luôn rất dễ dàng liền bị các tỷ tỷ cái gọi là chứng cứ chỗ lừa dối, cao trung văn lý chia lớp, chính mình rõ ràng muốn thi văn khoa, thế nhưng là, đơn giản là phụ thân phản đối, từ đó trái lương tâm tiến vào lý khoa, liền ngay cả mình ái tình, sắt chia tay tiến đến thơ ý điếm, chính mình tự hồ cũng chẳng qua là miệng tiến hành giữ lại, cũng không có tiến hành bất luận cái gì hành động thực tế, chỉ bởi vì chính mình đã sớm cho rằng nàng sớm muộn cũng sẽ rời đi. Nguyên lai ta thật giống In Hì ẹ ổng ca nói như thế, chưa bao giờ kiên trí qua, thế nhưng là, ta thật giống ngày hôm đó Hiên ca nói như thế, làm liền nhất định là chính xác sao? So Rằng Ho vẫn như cũ có chút bận tâm, nhìn về phía Kim In Hì ẹ ổng hoảng hốt trong ánh mắt tràn ngập chần chờ. Rằng Ho, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tin tưởng mình. Làm một chuyện gì đều cần kiên trì bền bỉ, từ giờ trở đi, chỉ làm ngươi lắng nghe người, lắng nghe ngươi đang trưởng thành ở giữa khổ cùng để, lại sẽ không cho ngươi an ủi, càng sẽ không đối ngươi tiến hành chỉ đạo, ta hy vọng. Ngươi có thể thông qua chính mình kiên trì qua thu hoạch được thành công chân lý, cho dù là sai lầm, ta cũng hy vọng ngươi có thể sử dụng chính mình nỗ lực sửa lại. Kim In Hì ẹ ổng nghiêm túc giảng đạo. Hắn biết lúc này So Rằng Ho cần chính mình khẳng định cảm ơn In Hì ẹ ổng ca, ta biết nên làm như thế nào. So Rằng Ho sâu thở sâu, sau đó phấn chấn tinh thần nói ra, ửng, tốt, đã ngươi có thời gian, không ngại theo giúp ta dạo chơi đi, dù sao, nơi này ngươi so ta quen thuộc đi. So xã trưởng Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy tinh thần một lần nữa tỏa sáng So Rằng Ho, nhịn không được xưng hô đạo, ửng, như vậy, ta liền mang ngươi đi thăm một chút tốt. Kim quản lý bị chỉ giáo một phen So Rằng Ho, tâm tình không tệ nói ra, hạ hạ, hai người không hẹn mà cùng cười rộ lên, yêu, các ngươi hai cái làm sao như thế nhàn nhã a, còn đi dạo xung quanh đứng lên đâu, thật hăng hái a. Kim Sun A phát hiện đi dạo xung quanh Kim In Hì ẹ ổng cùng So Rằng Ho, nhịn không được trêu ghẹo đứng lên. Sun A tỷ, ngươi có thể oan uổng ta, ta là bị In Hỉ ẻ ổng ca kéo tới quen thuộc công ty, thực ta là bể buộn nhiều việc. So Giang Ho vội vàng nói, dẫn đầu đem trách nhiệm đẩy lên Kim In Hỉ ẻ ổng trên thân. Kim In Hỉ ẻ ổng nhìn lấy So Giang Ho ăn nói bừa bãi vung lên láo, nhất thời á khẩu không trả lời được. Thế nhưng là Kim Sun A cũng không có bên trên So Giang Ho sát, dù sao muốn nói ở chung thời gian, Kim Sun A cùng So Giang Ho ở chung thời gian dài hơn, đối với hắn càng thêm hiểu biết, biết hắn mặt ngoài rất hòa thuận, thế nhưng là nội tại lại là cái mê yêu Na Ho cá tính được khác nghịch ngợm. Vừa vận đụng phải ngươi, cho đây là ta từ gột công ty một cái vũ đạo lao sư này lấy được liên quan tới Choi Gina GNA đoạn thời gian gần nhất tình hình chung. Ngươi nói xác thực không sai, Choi Gina GNA xác thực gặp được một vài vấn đề, bất quá những vấn đề này đối với chúng ta mà nói rất đơn giản. Nếu như ngươi thật muốn nàng lời nói, ta muốn rất nhanh liền có thể tranh thủ lại đây, bất quá ngũ thiếu nữ người khác lại có chút khó khăn. Kim Sun A trắng liếc một chút So Giang Ho, sau đó lại tiến vào nữ cường nhân trạng thái, bắt đầu công tác. Người khác xảy ra vấn đề gì sao? So Giang Ho tiếp nhận tư liệu, cũng không có xem xét, ngược lại hiếu kỳ hỏi hướng Kim Sun A đóng cho người khác tin tức. Đối với muốn lập tức liền tổ kiến thuộc về công ty chính mình nghệ nhân đoàn thể So Giang Ho tới nói, ưu tú luyện tập sinh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chương 263 thương tâm nạ đột hiện dù gìn. So Giang Ho tuy nhiên từ Hỉ Ổ Dệ ổng chỗ nào đạt được một số liên quan tới Choi Gina GNA tin tức, thế nhưng là, lại cũng không kỹ càng. Lúc này nghe thấy Kim Sun A lời nói, mới biết được sự tình tự hồ thật có chút nghiêm trọng. Hàn Ngu Chi trưởng khống tinh quang cái này phiền phức nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không thể nói tiểu. Kim Sun A cũng không có nói cho So Giang Ho, ngược lại nghiền ngẫm đùa nghịch cái mánh khỏe, nghiền ngẫm nhìn lấy So Giang Ho, tự hồ muốn nhìn đến So Giang Ho sốt ruột biểu lộ. Nhưng mà, để cho nàng thất vọng là, đã sớm quen thuộc tỷ tỷ này ác thú vị So Giang Ho làm sao có thể mắc lừa đâu. Lúc này, So Giang Ho không âm thanh không nói cứ như vậy lặng lặng chờ đợi Kim Sun A chủ động giảng thuật đầu tiên. Kim Y Ho Ho Bin đã chính thức ký nhập GIV công ty, Giang Di Huân có ý hướng ký nhập công ty. Về phần Kim Dũ Dĩn Lũ E cùng Kim Hy Sệ ổng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người kia cũng là công ty của chúng ta vẫn muốn tranh thủ đối tượng. Trông thấy So Giang Ho cái dạng này, Kim Sun A liền biết không đùa. Bất quá, trừ điểm ấy ác thú vị, Kim Sun A năng lực làm việc lại là không lời nào để nói. Giam ba câu liền đem vấn đề hiện ra ở So Giang Ho trước mặt. Ứng là như thế này A biết, ta hội xem thật kỹ một chút phần tài liệu này. Sau khi nghe xong, So Giang Ho cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhàn nhạt gật gật đầu. Tuy nhiên mặt ngoài So Giang Ho không có phản ứng, thế nhưng là tâm nhưng như cũ có chút tiếc nuối. Dù sao, hắn thấy ngũ thiếu nữ đều xem như tương lai chi tình à, thiếu ký bất kỳ một cái nào đều là tổn thất ta. Lúc này So Giang Ho càng thêm hâm mộ Park Jin rằng, hâm mộ GIV thực lực, công ty mình bản thân ưu tú luyện tập sinh liền nhiều không kể xiết, thế nhưng là cái kêu bảng hiệu đối với bên ngoài luyện tập sinh đồng dạng có được vô thượng lực thu hút ra. Bất quá, cùng lúc đó cũng không nhịn được có chút may mắn hướng gì ý tờ, ý gờ, giờ ép tờ dạng này đại công ty đều quen thuộc ứng dụng chính mình bồi dưỡng luyện tập sinh không phải vậy. Chỉ sợ căn bản không có như chính mi nhờ nhỏ như vậy công ty sinh tồn không gian. In Hỉ ẻ ổng ca, ta liền không bồi ngươi đi dạo công ty, ngươi để Sun A tỷ bồi ngươi đi đi. So Giang Ho quay đầu về Kim In Hỉ ẻ ổng nói ra. Sau đó không để ý tới Kim In Hỉ ẻ ổng, quay người hướng phòng làm việc của mình đi đến. Đã phát sinh dạng này sự tình, So Giang Ho tự nhiên không có có tâm tư bồi Kim In Hỉ ẻ ổng à. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này Kim In Hỉ ẻ ổng đối với So Giang Ho hầu ngôn loạn ngữ la lớn. Thế nhưng là, nhìn lấy So Giang Ho đi xa bóng lưng, vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Sau đó có chút xấu hổ nhìn bên cạnh Kim Sun A được, ta còn không biết tiểu tử kia. Tuy nhiên hắn đi theo bên cạnh ngươi học một tháng bất quá, ta thế nhưng là cùng với hắn một chỗ công tác hai tháng đâu, hắn là cái gì tính tình ta còn không hiểu. Kim Sun A nhìn thấy Kim In Hỉ ẻ ổng vẻ mặt bối rối, làm sao có thể không biết ý hắn đâu. Bất quá, Giang Ho chuyện gì phát sinh sao, hắn không phải đi công ty sao, lẽ ra thời gian này hẳn là bể bốn nhiêu việc, làm sao thời gian này trở về đâu. Kim Sun A không hiểu hỏi thăm. Hạ hạ, hắn A gặp được chút phiền toái nhỏ bất quá, vấn đề không lớn, chỉ cần có thể qua đạo này tâm khảm, hắn tiền đồ vô hạn. A Kim In Hì ẹ ổng thở phào về sau, thần bí nói ra, thôi đi, ta cũng không ăn ngươi bộ này. Kim Sun A không nể mặt mũi nói ra, ách Giang Ho, ngươi tại sao lại trở về? A Kim Sun A nhìn thấy qua mà quay lại so Giang Ho, mỉm cười hỏi thăm quên chút chuyện. Sun A tỷ, In Hì ẹ ổng ca, các ngươi cảm thấy Kim Xin Răng thích hợp ký tên công ty của chúng ta loại kia hợp đồng? A Kim Xin Răng hai người kinh ngạc hô gần nhất cho Gina GNA nha, bực bội. Nguyên bản cùng đồng đội cao hứng bừng bừng qua tinh không, thậm chí đã xác định cùng đi tinh không tiếp tục mộng tưởng. Nàng rất chờ mong các đội hữu có thể cùng giống như mình lựa chọn, cùng một chỗ tiếp tục qua thực hiện lúc trước ước định. Nhưng mà, trở lại túc xá về sau, mọi người lại đột nhiên chần chờ, đầu tiên là Kim Y Ho Ho Bin muốn trúng tuyển Vandergaard. Sau đó, nàng lại phát hiện Giang Di Huân đồng dạng tại trong âm thầm ký kết tân công ty. Cái này khiến hào hứng rất cao nàng nản lòng thoái chí. Cái này khiến nàng đối với mình một mực kiên trì hữu tình sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ mấy năm ở chung thật so ra kém này một tờ hợp đồng sao? Sát tín nghiệm biến thành chấp nghiệm, nguyên bản kiên trì sinh hoạt thái độ cũng dao động đứng lên. Cho Gina GNA thủy chung vô pháp tiếp nhận chuyện này, lúc này nàng cảm thấy mình đã không còn bằng hữu, không tín nhiệm nữa bất luận kẻ nào. Dù là bên người vẫn như cũ có Kim Dù Dìn Lũ E E cùng Kim Hy Sệ ổng an ủi, nhưng cũng không cách nào để cho nàng cảm thấy ấm áp. Mà đúng lúc này đợi, Tuyết Thượng Gia Sương là người nhà mình không biết từ nơi đó đạt được mình bây giờ tình cảnh, khăng khăng muốn để cho mình trở về, càng làm cho nàng tình thế khó xử, lọt vào phản bội nàng mười phần muốn về đến thân bên người thân. Thế nhưng là, nàng lại không cách nào từ bỏ, còn kém cách xa một bước liền có thể thực hiện mộng tưởng. Nàng mười phần muốn ở lại chỗ này tiếp tục đi tới đích. Người luôn luôn tại lựa chọn trung học hội tiến bộ, tại gặp trắc trở ở giữa thu hoạch được trưởng thành. Choi Gina GNA nghĩ không ra trưởng thành đại giới cư nhiên như thế đại bất quá, mặc dù nhưng quá trình này cũng không khiến người ta như ý, thế nhưng là, cũng không có thiểm quang điểm sáng, cái kia chính là còn vẫn như cũ hầu ở bên cạnh mình hai cái tỷ muội. Nghĩ đến vừa mới nghe nói tin tức đêm hôm đó, chính mình thương tâm chỉ muốn một thân một mình lặng lặng ở lại, thế nhưng là, Kim Dù Dìn Lũ E E cùng Kim Hy Sệ ổng lại một mực yên tĩnh ngồi tại bên cạnh mình, để trong nội tâm nàng tồn tại một tia ấm áp. Cái này để tự mình biết tự mình làm người không phải nha thất bại, chí ít còn có người tin tưởng mình. So Giang Ho nhìn trong tay tư liệu, nhịn không được xoa xoa cái chán. Hắn thấy, Choi Gina GNA vấn đề không ở chỗ bằng hữu rời đi, càng không ở chỗ trong nhà quyết định. Choi Gina GNA vấn đề tựa như Kim Sun A nói như thế cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Theo So Giang Ho, vấn đề lớn nhất cũng là Choi Gina GNA tâm tính. Một cái không lý trí người căn bản là không có cách làm ra chính xác lựa chọn. Nếu là lúc trước, So Giang Ho có thể sẽ giống đối đãi cả dạ thái độ đối đãi Choi Gina GNA, chờ đợi nàng tiến hành lựa chọn, sau đó thuận tự nhiên tiếp nhận nàng đáp án. Thế nhưng là hiện tại hắn không có cách nào làm như vậy, bởi vì hắn đã biết cái gì gọi là cơ hội khó được. Hắn muốn bằng vào năng lực chính mình qua tranh thủ quản chi chỉ có một tia xa vời cơ hội khả năng, đem nó chuyển hóa làm thành công muốn hồi lâu cũng không có muốn ra biện pháp. So Giang Ho vẫn là quyết định đi gặp Choi Gina GNA, muốn biết trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật. Sau đó mới quyết định So Giang Ho là tại gột công ty phụ cận một quán cà phê nhìn thấy Choi Gina GNA. Ngoài ra còn có Kim Dũ Dĩn Lũ E E sát hai người từ công ty đi ra nhìn thấy So Giang Ho thời điểm mười phần ngoại ý muốn. So Giang Ho hướng hai người mỉm cười hỏi đợi thời điểm, hai người đột nhiên có chút kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới hội tại trước cửa công ty gặp được So Giang Ho, càng không có nghĩ tới là So Giang Ho chuyến này mục đích cũng là hai người thế nào. Các ngươi nhìn thấy ta giống như rất giật mình, So Giang Ho mỉm cười hỏi thăm. Ừm, không sai, chúng ta không nghĩ tới So xã trưởng sẽ đến công ty của chúng ta, không biết So xã trưởng đến chúng ta nơi này có chuyện gì không. Kim Dũ Dìn Lũ E E nhìn thấy Choi Gina GNA một mặt không quan tâm bộ dáng, biết nàng lúc này không tâm tư cùng So Giang Ho giao lưu, đành phải chủ động nói ra thực, ta hôm nay đến cũng là muốn biết các ngươi quyết định. So Giang Ho một mặt lạnh nhạt hỏi, tự hồ chính mình không phải người trong cuộc một dạng. Chúng ta quyết định, Kim Dũ Dìn Lũ E E nghe xong sững sờ, sau đó vụng trộm dò xét bên người Choi Gina GNA liếc một chút, phát hiện nàng y lìa nguyên không quan tâm bộ dáng, biết nàng không có nghe thấy, tâm lý có chút phiền não. Nàng thế nhưng là biết bên người vị này tỉ tỉ tâm tư, nàng có thể khẳng định đối với tinh không mời, nàng khẳng định đồng ý. Thế nhưng là, hiện tại nàng lại có tâm tư gì cân nhờ ở cờ chuyện này đâu. Nghĩ đến trong buổi tối, bị Choi Gina GNA chuyện hoang đường bừng tỉnh về sau, nghe thấy nàng chuyện hoang đường, nàng biết Choi Gina GNA 10 phần không muốn rời đi phân đấu mấy năm địa phương, nàng đồng dạng không muốn để cho cái này hữu tài hoa tỷ tỷ trở về, nghĩ đến mấy năm này ở chung, nghĩ đến cái này mọi chuyện. Đều nha quan tâm chính mình tỷ tỷ, nghĩ đến trước mắt thành ý 10 phần so răng ho, Kim Dù Dỉ Nú cắn răng một cái, gật gật đầu, không sai, chúng ta nguyện ý tinh không so răng ho đối Kim Dù Dỉ Nú cười cười, sau đó, một lần nữa nhìn về phía Choi Gina GNA, lặng lặng chờ đợi Kim Dù Dỉ Nú nhìn lấy so răng ho ánh mắt, minh bạch hắn là đang chờ đợi bên người tỷ tỷ quyết định, thế nhưng là, nàng cũng vì vậy mà có chút bận tâm, lo lắng lúc này tỷ tỷ hội không lý trí làm ra sai lầm quyết định mặc. Dù không có trải qua nhiều nhà công ty, thế nhưng là, thông minh nàng vẫn là biết giống so răng ho dạng này một mà tiếp tự mình trước tới mời công ty xã trưởng cơ hồ không có thực tình vì Choi Gina GNA sốt ruột nàng nhịn không được nhẹ nhàng đụng chút Choi Gina GNA so răng ho tự mình nhìn gặp Kim Dù Dỉn Lũ động tác, hiếu kỳ dò xét liếc một chút Kim Dù Dỉn Lũ Lúc này, hắn cảm giác mình tự hồ vẫn luôn sơ sẩy trước mắt cái này mỹ nữ cho tới nay, ngũ thiếu nữ đối với so răng ho tới nói đăng giá. Lôi kéo chỉ có Choi Gina GNA, bởi vì tại một đoàn đội ưu tú đội viên có thể có rất nhiều, thế nhưng là, ưu tú đội trưởng lại ít càng thêm ít, mà lại, mỗi cái đoàn đội xử sự phong cách, bao nhiêu thụ đội trưởng cá nhân mị lực ảnh hưởng nghị không ra, lần này không có Choi Gina GNA mị lực về sau. Kim Dù Dỉn Lũ hiện hiện khiến so răng ho rất ngạc nhiên rất nhiều, nghĩ không ra chính mình cũng có sơ sẩy thời điểm so răng ho chưa từng không nghi ngờ ngũ thiếu nữ tương lai thành tích, thế nhưng là mấy người thành tựu lại khẳng định chênh lệch rất nhiều, so răng ho chưa từng không nghi ngờ ngũ thiếu nữ tương lai thành tích, thế nhưng là mấy người thành tựu lại khẳng định chênh lệch rất nhiều, thế nhưng là hiện tại hắn cũng không dám lại tin tưởng mình phán đoán có lẽ. Ngũ thiếu nữ thế nhưng là bởi vì Choi Gina GNA che giấu, ẩn tàng Kim Dù Dỉn Lũ Kim Hy Sệ ổng đi so răng ho tâm lý âm thầm suy đoán nói, không khỏi đối Kim Dù Dỉn Lũ có định nghĩa mới lúc này, Choi Gina GNA tại Kim Dù Dỉn Lũ nhắc nhở dưới lấy lại tinh thần, nghiêm túc tự hỏi, nếu là lúc trước, chỉ sợ Choi Gina GNA sẽ trực tiếp đáp ứng so răng ho, dù sao, so răng ho thành ý nha để cho nàng cảm động. Mà lại, dưới cái nhìn của nàng tình không thực lực cũng không so hiện tại gột công ty kém, mà lại, tại nghệ người phương diện càng là một cái trống không, đây đối với các nàng tới nói cũng là kỳ ngộ. Thế nhưng là, bây giờ, nàng có chút khiếp đảm nàng lúc này còn tại bồi hồi tại pha y trăng lưu lại, nàng cảm giác mình hiện tại rất mệt mỏi, có chút không tiếp tục chống đỡ được nàng hiện tại chỉ là không cam tâm tại thất bại, nàng muốn đạt được thành công, thế nhưng là, đồng dạng. Nàng cũng tốt muốn về đến nhà bên người thân, ở gia đình che chở dưới chậm rãi bổ khuyết cuộc đời mình so răng ho nhìn lấy Choi Gina GNA do dự không định thần sắc, minh bạch nàng hiện tại chính đang xoắn suýt cái gì, hắn cảm thấy mình tự hồ hẳn là giúp nàng một tay. Chương 264 nổi giận Gna thăm dò dù gìn. Gna sơ si, không biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì so răng ho bình tĩnh hỏi thăm ta đang tự hỏi ta nên trả lời như thế nào ngươi vấn đề Choi Gina GNA miễn cưỡng cười một chút nói ra không, ngươi là đang tự hỏi làm sao thuyết phục chính mình, hoặc là nói ngươi đang vì mình tìm kiếm trốn tránh lý do ngươi nói láo, ta không có Choi Gina GNA nghe thấy so răng ho lời nói, tâm tình có chút kích động chừng mắt so răng ho ngươi bây giờ biểu lộ đã nói cho ta biết ngươi đáp án so răng ho vẫn như. Cụ không có chút rung động nào nói ra ngươi cái gì cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta Choi Gina GNA mạnh miệng nói ra làm sao ngươi biết ta không biết đâu, ngươi đơn giản cũng là thụ không đồng đội mình cả đám đều trong âm thầm chọn rời đi, sau đó, chính mình tình huống bị nhà người biết về sau, tâm tình không tốt ngươi không biết lựa chọn như thế nào so răng ho nói thẳng ra tự mình biết sự tình ngươi làm sao lại biết những này ngươi điều tra ta nghe thấy so răng ho lời nói. Choi Gina GNA có chút trong lòng đại loạn, tâm tình trong nháy mắt kích động lên tỷ tỷ Kim Dù Dỉn Lũ có chút bận tâm Choi Gina GNA, nha hiển nhiên Choi Gina GNA ở vào một loại dễ dàng bạo phát trạng thái Choi Gina GNA sơ si, không nên hiểu lầm, huống chi, ngươi cảm thấy ta có cần phải điều tra ngươi sao so răng ho lúc này mặc dù vẫn như cũ mỉm cười, thế nhưng là toàn thân vung phát ra một loại thượng vị giả uy nghiêm, tự nhiên hắn vụng trộm mở ra uy áp kỹ năng cảm nhận được So Zhang Ho toàn thân. Khí tức khủng bố, Choi Gina GNA không tỉnh táo lắm đầu rốt cục thanh tỉnh một số thật xin lỗi. So xã trường, ta có chút không lý trí biết mình phạm sai lầm. Choi Gina GNA vội vàng xin lỗi nạ sở xỉ ta biết ngươi bây giờ nha gian nan, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Nhìn thấy Choi Gina GNA tỉnh táo lại, So Zhang Ho khuyên nhủ đúng Choi Gina GNA nghi hoặc nhìn lấy So Zhang Ho, có chút không rõ hắn dụng ý ngươi hẳn phải biết ta tới đây mục đích, không sai, ta đối với các ngươi nha chú ý, xác thực nói là một mực đang chú ý, ta nghĩ các ngươi cũng biết chúng ta tinh không mới lập luyện tập sinh khối này là một cái trống không, cho nên, vì để cho chúng ta tinh không mau chóng đi đến quỹ đạo, ta không thể không lựa chọn một số thực lực xuất chúng luyện tập đã thành luyện tập sinh chúng ta sau đó chọn ưu tú chọn lựa về sau, tạo thành đoàn đội xuất đạo, mà các ngươi chính là ta lựa chọn một bộ phận xác thực So Zhang Ho hiện tại đối Choi Gina GNA, Kim Dù Dỉn Lũ E E Chản. Ngập chớ mong, không chống chân là bởi vì kể trên nguyên nhân, cũng bởi vì đột nhiên phát động nhiệm vụ đốt, phát động nhiệm vụ, Choi Gina GNA khúc mắc đốt, phát động nhiệm vụ. Chính thức Kim Dù Dỉn Lũ E một mực sống ở đội trưởng Choi Gina GNA che chở cho, tuy nhiên trong sinh hoạt càng thêm bất lo, thế nhưng là, cũng làm cho Kim Dù Dỉn Lũ E mất đi quá nhiều đoán luyện, trưởng thành cơ hội, ký nàng, khai quật nàng, để chân chính Kim Dù Dỉn Lũ E ở trước mặt người đời tự phát triển nhân khí mị lực đối. Với hệ thống nhiệm vụ, So Zhang Ho đã dần dần coi này là thành một loại tin tức đến đối đa y, từ hệ thống sau khi xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện nhiệm vụ trùng quy hoặc nhiều hoặc ít cho So Zhang Ho một số nhắc nhở đối với những này nhắc nhở, So Zhang Ho từ không chút nào để ý, cho tới bây giờ vững tin, không thể không nói đây coi như là So Zhang Ho đối hệ thống nhận biết một loại tiến bộ mà đối với nhiệm vụ xuất hiện phương thức, đi qua mấy tháng quan sát cùng phân tích, So Zhang Ho cảm thấy tự hồ vẫn là cùng mình có quan hệ, mỗi khi chính mình đối người nào đó, chuyện nào đó cảm thấy hứng thú hoặc là quá quan tâm. Chỉ cần đối phương điều kiện phù hợp, cơ hồ đều có thể sinh ra nhiệm vụ bây giờ tại chính mình vừa mới cảm giác sơ hở Kim Dù Dỉn Lũ E bọn người về sau, đột nhiên lại xuất hiện nhiệm vụ, mà lại, điều này không khỏi làm cho So Zhang Ho rất vui vẻ, dù sao đây coi như là hệ thống biến tướng tán thành, nói rõ chính mình nhãn lực không tệ bất quá, dưới mắt, nhìn lấy Kim Dù Dỉn Lũ E lo lắng bộ dáng, nhìn hai người quan hệ xác thực rất không tệ, như vậy, ký Kim Dù Dỉn Lũ E trước đó, nhất định phải giải khai Choi Gina GNA khúc mắc So Zhang Ho trông thấy Choi Gina GNA lúc này tinh thần muốn so vừa rồi tốt hơn nhiều, nhìn đã khôi phục lý trí, biết mình vừa rồi kích thích có hiệu quả, hiện tại đã có thể cẩn thận lắng nghe chính mình lời nói từ ta lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi về sau, ta liền có một loại cảm giác đó chính là các ngươi thuộc về sân khấu, hẳn là tại phía trên kia hiện ra tự mình mị lực. Tiếp nhận vạn chúng gieo họ cùng yêu thích khi đó ta nguyện vọng cũng là chờ các ngươi sau khi xuất đạo, chúng ta có cơ hội hợp tác, thế nhưng là, ai biết đột nhiên có một ngày, ta nghe nói các ngươi sở thuộc công ty lập tức liền phải sập tiệm, mà công ty của các ngươi tự hồ vô ý tiếp tục đẩy ra các ngươi ngũ thiếu nữ tổ hợp, cũng chính là bởi vì này, ta mới muốn ký các ngươi, tiếp tục đẩy ra các ngươi ngũ thiếu nữ, thế sự khó liệu, không nghĩ tới các ngươi ngũ thiếu nữ cũng đến chia tay cấp độ. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, các ngươi hoàn toàn không cần thiết thương tâm, cái này là hoàn toàn không cần thiết sự tình, các ngươi giải tán không có nghĩa là các ngươi đồng đội đối với các ngươi hữu tình phản bội, mặc dù không có dựa theo ước định cộng đồng đi xuống, thế nhưng là, các ngươi muốn vì đối phương suy nghĩ một chút, các nàng làm ra loại này lựa chọn có lẽ so với các ngươi lựa chọn lưu lại nhân tướng so, càng thêm thống khổ nếu như ngươi là muốn đạt được người khác đồng tình, thương hại, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi thành công, liền giống như phim truyền hình, mọi người thường thường tương tiếc, đồng tình lựa chọn lưu lại người, lại thường thường qua trách cứ chọn rời đi người. Thế nhưng là, các nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, rời đi người lúc rời đi đợi đến có bao nhiêu thống khổ. Không phải sao So Zhang Ho nói đến đây dừng lại, nhìn lấy bị chính mình lời nói đưa vào trầm tư thiếu nữ, So Zhang Ho nhẹ khẽ. Nhà khẩu khí ta vẫn cho rằng các ngươi đều là sinh hoạt ở giữa cường giả. Bởi vì các ngươi có can đảm theo đuổi chính mình mộng tưởng, mà lại, chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, chỉ bất quá thiếu một chút may mắn, ít một chút kỳ ngộ, nếu là trong sinh hoạt cường giả, như vậy, liền sẽ không dễ dàng bị nhốt khó đánh ngã. Thế nhưng là, hôm nay ta rất thất vọng, là ta đánh giá cao các ngươi căn bản không phải cường giả, mà chính là nhu nhược người, khiếp đảm người chẳng lẽ, đồng đội rời. Đi thật để cho các ngươi quên như thế nào tiến lên sao? So Răng Ho một mặt thất vọng chất vấn. So Răng Ho châm chọc khiêu khích cũng không có để lý trí cho Gina GNA tức giận. Nàng biết So Răng Ho nói như vậy tuyệt đối không là cười nhạo mình, chỉ là muốn để cho mình tỉnh táo lại. Cho Gina GNA không biết So Răng Ho vì sao lại khuyên nói mình. Bất quá, nàng biết, nàng còn không hề từ bỏ chính mình. Nguyên bản nàng cho là mình có thể tỉnh táo nghe So Răng Ho lời nói lạnh nhạt. Thế nhưng là, tối hậu, nàng thất vọng, theo Vũ lời hữu ích, nàng thế mà có chút tức giận, có chút phẫn nộ. Ta nên làm cái gì? Choi Gina GNA thanh âm lãnh đạm hỏi thăm. Choi Gina GNA lãnh đạm thanh âm để một bên Kim Rủ Dìn Lũ E kinh ngạc, đồng dạng cũng làm cho đối diện So Răng Ho lộ ra một cái hài lòng mỉm cười, bởi vì hắn biết hắn thành công bước lên Choi Gina GNA nộ hỏa, mà bây giờ hắn cần làm liền là để cái này hỏa thiêu vượng hơn. Vượng đến có thể một lần nữa nhóm lửa cho Gina GNA đấu. Chí. Chương 265 ẩn tàng ở giữa mời. Ngươi không nên hỏi ta, tựa như ta mới vừa nói, hỏi một chút chính ngươi tâm, ngươi liền minh bạch chính mình nên làm như thế nào. So Răng Ho nhàn nhạt mỉm cười nói cho Gina GNA sửng sốt, Kim Dù Dỉn Lũ E đồng dạng sửng sốt. So Răng Ho lời nói để cho nàng cảm giác rất là ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới So Răng Ho nói nửa ngày. Tối hậu thế mà lại để cho mình tiến hành lựa chọn, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình chọn từ bỏ, vẫn là hắn thật tự tin đến cho là mình thật sẽ chọn hắn chứ. Trong lúc nhất thời Choi Gina GNA đối với So Răng Ho có chút hiếu kỳ đứng lên, nhịn không được hồi tưởng lại nhớ lại Choi Gina GNA từ không nghĩ tới nam nhân này thông qua 3 lần gặp gỡ, thế mà lưu lại cho mình hoàn toàn khác biệt 3 loại ấn tượng, chuyển biến nhanh như vậy. Là nàng từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất kinh lịch sự tình lần thứ nhất, công viên gặp mặt, bèo nước gặp nhau, nam nhân này thế mà chủ động tiến lên đệ trình danh thiếp, tuy nhiên hắn nụ cười để cho nàng cảm giác không thấy một điểm ác ở. Ý, có thể nàng bản có thể làm cho nàng đối So Răng Ho trong nháy mắt cảnh giác lên, nếu như không phải Hì Ô Dệ Ông đến, chỉ sợ hắn sẽ bị chính mình nhận làm là chức nghiệp tên lừa đảo, cũng là khi nhìn đến Hì Ô Dệ Ông cùng So Răng Ho vô cùng quen thuộc thời điểm. Choi Gina GNA đối So Răng Ho sinh ra một tia hiếu kỳ, cái tên này cũng tồn tại trong trí nhớ mình lần thứ hai lại là vội vàng cong lên, khi đó chính mình vừa mới biết mình công ty biến cố, mọi người cảm giác mê mang thời điểm, hắn điện thoại, hắn ý đồ đến, để cho nàng có chút cảm động, hắn xác thực làm đến hắn hứa hẹn, tại cần hắn trợ giúp thời điểm, hắn lại trợ giúp chính mình, mặc dù nhưng đã biết thân phận của hắn, đối mặt một nhà xã trưởng tự mình mời. Vẫn là để cho Gina GNA tức ngoài ý muốn, lại cảm động, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình sẽ có loại đãi ngộ này. Hắn thành ý cái này khiến nàng lần thứ nhất có tinh không cũng không tệ cảm giác, nhưng mà mọi chuyện khó liệu ai có thể nghĩ tới, lại gặp nhau, lại là tại chính mình bất lực nhất, mê mang nhất thời điểm, mặc dù biết hắn ý đồ đến, thế nhưng là, lúc này chính mình tâm tư căn bản không hề nơi này nhưng mà, gặp mặt về sau. So Răng Ho cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt thái độ, để lúc này nàng vô pháp bình tĩnh, thậm chí lần thứ nhất tại đại chúng trước mặt nổi giận bộ dáng, nhưng mà khi nàng tỉnh táo về sau, lại tỉnh ngộ chính mình hiểu lầm đối phương, chính mình tựa hồ có chút xem trọng chính mình chẳng qua là một cái bình thường luyện. Tập sinh tuy nhiên không biết hắn là làm sao biết chính mình tình hình gần đây, tuy nhiên suy đoán đối phương chẳng qua là muốn để cho mình hắn công ty, mới có thể đối với mình như thế chú ý. Loại này giải thích để cho nàng an tĩnh lại, lúc này vốn là tâm vô chủ gặp nàng vốn định xem ở hắn như thế thành ý phân thượng, muốn cho hắn thay mình làm quyết định, thế nhưng là, hắn trả lời vẫn như cũ vượt quá chính mình dự kiến, So Răng Ho cũng không có thay mình tiến hành lựa chọn, ngược lại lại một lần nữa để cho mình tiến hành lựa chọn, thậm chí ở trong quá trình này không có nói qua một câu liên quan tới chính hắn cái nhìn, tựa như là một người bạn một dạng. Để cho nàng vô pháp xác định So Răng Ho đến là cao minh thương người vẫn là chân chính thay mình suy nghĩ, cũng chính bởi vì vậy, Choi Gina GNA càng thêm do dự, tấm kia xinh đẹp biểu hiện trên mặt bắt đầu âm tình bất định, bởi vì nàng phát hiện mình tự hồ không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn như cũ vẫn còn nào cái vấn đề ở giữa, So Răng Ho cũng không có trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề gì, bất quá, nàng không biết vì cái gì. tâm lý lại không hề như vậy kiềm chế, thậm chí nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí nguyên bản những cái kia để cho nàng phiền não, để cho nàng trốn tránh vấn đề đều có thể nghiêm túc tự hỏi, nàng không biết vì sao lại dạng này, bất quá, nàng lại biết cái này cùng hắn có quan hệ, tâm lý cảm kích đồng thời, không khỏi bắt đầu lần thứ nhất tâm bình khí hòa tiến hành tương lai mình lựa chọn không giống với. Georgina G.N.A. do dự, bên người Kim Dù Dì Nú E.E. lại tránh thức bị So Giang Ho chân thành chỗ đả động, nàng chưa từng thấy như thế chấp nhất người, hết L.N. Na Y đến L.N. Kha Cờ chủ động mời, cho dù là ngôi sao cũng sẽ bị hắn thành ý chỗ đả động đi huống chi nhóm người mình thân phận chẳng qua là luyện tập sinh, có thể được đến đối phương như thế đối đãi, cũng coi là nhóm người mình may mắn huống chi trong khoảng thời gian này, mỗi khi trời tối người yên ngủ không được thời điểm. Nàng đồng dạng tiến hành suy nghĩ, nàng suy nghĩ qua đi, chợt phát hiện tinh không có lẽ là lúc này nàng tối lý tưởng lựa chọn nếu như không có Kim Vĩ Ho Ho Bin rời đi, Giang Di Vân đi xa, như vậy tinh không, có lẽ nhóm người mình có lẽ có thể sẽ không cần chờ quá lâu liền biết xuất đạo, thế nhưng là, hiện tại nguyện vọng này không thể thực hiện, một cái rất tốt lập tức xuất đạo cơ hội cách nhóm người mình đi xa, chính mình lại muốn tiến hành không biết luyện tập thời gian, bất quá. Cũng chính bởi vì vậy, nàng càng thêm có khuynh hướng tinh không tuy nhiên tinh không công ty còn rất nhỏ yếu, thậm chí chưa hề hoàn thiện, hệ thống luyện tập sinh bộ môn. Thế nhưng là, nhìn thấy Park Ji Sang, nhìn thấy cái kia duy một tinh không luyện tập sinh Gu Ha Ja, nàng chợt phát hiện hai người đều hết sức thực lực. Tuy nhiên không biết các nàng là làm sao tinh không, thế nhưng là, nàng cảm giác tinh không cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Huống chi tựa như So Giang Ho nói như thế, chính là bởi vì tinh không còn. Không có chính mình đẩy ra nghệ nhân, đối cho các nàng tới nói thật là một cơ hội, dù sao nàng tin tưởng bằng vào chính mình mấy người thực lực, chỉ cần tinh không đẩy ra nghệ nhân, chỉ sợ cũng sẽ coi nhóm người mình vị trí, nàng có cái này tự tin, cho nên, tại So Giang Ho ánh mắt chú ý mình thời điểm, Kim Dù Dìn Ú E.E. luôn luôn mỉm cười nhìn So Giang Ho Dù Dìn Sở Si, công ty của các ngươi đối với các ngươi còn không có thuyết pháp sao So Giang Ho hỏi hướng Kim Dù Dìn Lũ E.E. Kim Dù Dìn Lũ E.E. có chút thương. Tâm lắc đầu, cắn cắn miệng môi mới chậm rãi mở miệng, trước mắt công ty đã đối với chúng ta không quan tâm, chẳng quan tâm trạng thái, mặc dù không có minh sắc cùng chúng ta giải trừ hợp đồng, bất quá, trước kia mỗi ngày đều cần đi học chỉnh cũng sẽ không tiếp tục. Ta muốn rất nhanh công ty liền biết cùng chúng ta giải trừ hợp đồng đi So Giang Ho nghe thấy Kim Dù Dìn Lũ E.E. lời nói nhịn không được nhíu mày, thanh âm có chút lãnh đạm nói ra, nói như vậy, các ngươi bình thường đã không. Hề làm luyện tập sao Kim Dù Dìn Lũ E.E. sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía So Giang Ho, không biết hắn vì cái gì lãnh đạm như vậy, bất quá, nghĩ đến thân phận đối phương, vẫn là như nói thật nói, không, tuy nhiên công ty đã không dạy dỗ chương trình học, bất quá. Chúng ta mỗi ngày vẫn là hội tiến hành cơ bản luyện tập, cho dù là gna tỉ tỉ, dù là tâm lý lại thế nào khó chịu, cũng sẽ mỗi ngày đều tiến hành luyện tập. Dù sao, chúng ta biết cái gì mới là chúng ta căn bản, mà lại, bình thường đối. Ngã môn rất tốt vũ đạo lao sư cổ Mỹ Huệ lao sư có rảnh thời điểm cũng sẽ tìm chúng ta, tiếp tục cho chúng ta tiến hành vũ đạo huấn luyện So Giang Ho nghe thấy Kim Dù Dìn Lũ E.E. lời nói, mới xem như yên tâm lại, dù sao. Làm nghệ nhân vô luận bất cứ lúc nào đều không thể buông tha chính mình kiến thức cơ bản, không phải vậy, cái này nghệ nhân căn bản không thể xem như một tên hợp cách nghệ nhân, đối với Kim Dù Dìn Lũ E.E. bọn người cử động, So Giang Ho cho tán thành, đồng thời, lòng không khỏi đem cô Mỹ. Huệ cái tên này ghi ở trong lòng ngừng, các ngươi làm tốt lắm, tuy nhiên ta thân phận bây giờ nói những này không phải nhà thích hợp, hy vọng các ngươi nhớ kỹ, vô luận bất cứ lúc nào. Cũng đừng vứt bỏ chính mình không nên vứt bỏ đồ vật, bởi vì vậy cũng có lẽ là ngươi sinh mệnh lớn nhất đồ trọng yếu So Giang Ho ngự khí sâu xa nói ra cảm ơn. So xã trưởng chỉ điểm lúc này, Kim Dù Dìn Lũ E.E. minh bạch vừa rồi So Giang Ho vì sao lại như thế, tâm lý không khỏi có chút cảm động, không chỉ có đối cái này lớn. Hơn mình không bao nhiêu So Giang Ho sinh ra một tia cảm động, dù sao. Hai người bây giờ cũng chẳng qua là không hề quan hệ người xa lạ So Giang Ho mỉm cười xem như đối Kim Dù Dìn Lũ E.E. trả lời. Sau đó, quay đầu nhìn còn đang trầm tư Georgina G.N.A. thở dài, biết hôm nay hắn chỉ sợ là không có cách nào đạt được muốn câu trả lời. Nhớ tới ở đây, So Giang Ho nói với Kim Dù Dìn Lũ E.E. xem ra gã sở sỉ vẫn là không nghĩ ra, ta không thể làm gì khác hơn là trở về chờ các ngươi đáp án tốt. Bất quá, tinh. Không đại môn tùy thời hướng các ngươi mỗi người đến cảm ơn so xã trưởng. Ta sẽ đem so xã trưởng lời nói thuật lại cho tỷ tỷ Kim Dụ Dìn Lũ sững sờ. Nàng nhà thông minh, nàng có thể nghe ra so răng ho trong lời nói hàng nghĩa. Bất quá, cái này tự hồ là lần đầu tiên chủ động đơn độc mời mời mình tốt. Chúng ta cũng coi là nhận biết, ngươi liền xưng hô ta răng ho ổ bạ liền có thể, gọi so xã trưởng. Ta còn có chút không thích đứng so răng ho một bộ khó chịu bộ dáng trong nháy mắt rút ngắn cùng. Kim Dù Dìn Lũ khoảng cách tốt, răng ho ổ bạ Kim Dù Dìn Lũ nhu thuận xưng hô đạo ứng. Như vậy, có rảnh thời điểm qua tinh không chơi đi, tuy nhiên không biết chúng ta có cơ hội hay không hợp tác, bất quá, liền xem như bằng hữu mời đi so răng ho tối hậu mời đạo cảm ơn. Ta hội Kim Dụ Dìn Lũ trịnh trọng gật gật đầu so răng ho nói xong, nhìn lấy vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần cho Gina GNA, bất đắc dĩ cười cười, sau đó, lấy tay ý chào một cái Kim Dụ Dìn Lũ để cho nàng thay mình cùng cho. Gina GNA cáo biệt về sau, mới nhẹ nhàng rời đi chỗ ngồi, quay người rời đi Kim Dụ Dìn Lũ nhìn lấy so răng ho nhẹ chân nhẹ tay động tác, nhịn không được có chút muốn cười, lại có chút cảm thấy không quá thích hợp. Chỉ có thể đưa mắt nhìn so răng ho rời đi, ánh mắt lại tràn ngập tán đồng cùng tán thưởng trừ qua nở cà phê. So răng ho cho Kim Sun A thông một thông điện thoại, thông báo một chút nàng, để cho nàng tại cùng gột công ty đã giao thiệp trình ở giữa, chú ý tên kia gọi là cô Mỹ Huệ Vũ. Đạo lao sư về sau, tranh thủ mời đối phương tinh không, dù sao, tại gột công ty hiện tại tình cảnh dưới, còn có thể tuân thủ chính mình chức nghiệp thao thủ, còn có thể chỉ điểm luyện tập sinh. Dạng này nhân tài, so răng ho không muốn buông tha để điện thoại xuống, so răng ho nhìn lấy như nước chảy dòng xe cộ, đột nhiên sửng sốt, sau đó, đống nhiên cười rộ lên, cười lạ như vậy không khỏi rượu, để từ bên cạnh hắn đi ngang qua người đều ghé mắt nhìn nhau, tựa hồ tại muốn nam nhân này đến trông. Thấy cái gì tốt cười sự tình, mới có thể cười vui vẻ như vậy ai, nguyên lai bất chi bất giác. Ta đã sớm thích đứng kiểu bận rộn này sinh hoạt ta cái này có tính không là bệnh nghề nghiệp đâu so răng ho tự lẩm bẩm nguyên lai. Ngay tại vừa rồi so răng ho đỗng nhiên nghĩ tới những thứ này sự tình tự hồ không cần chính mình đích thân vì. Bây giờ những chuyện này đều đã giao cho Kim In Hì ổng. Thế nhưng là, chính mình lại đột nhiên chủ động làm những chuyện này. Cái này khiến vốn là muốn thoát khỏi công ty sự vật so răng ho cảm giác buồn cười. Cảm giác mình tự hồ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chương 266 ngoại ý muốn ồn ào. Đi tại ồn ào trong chợ, một thân thời thượng cách ăn mặc so răng ho cùng toàn bộ thị trường không khí không hợp nhau, hấp dẫn lấy chúng quanh bác gái ánh mắt, thừa nhận mọi người chỉ trỏ so răng ho lúc này có chút ạ lẹt sản dở dồ, nghĩ không ra tâm huyết của mình dâng lên tới một lần thị trường thế mà lại tiếp nhận vạn chúng chú mục nhìn chăm chú, có chút hối hận chính mình quyết định làm xong cho Gina GNA sự tình về sau, so răng ho hoàn toàn tình ngộ. Chính mình tự hồ lại bất chi bất giác có để cho mình lâm vào công ty là sự vật bên trong, thế là so răng ho quyết định, để cho mình thư giãn một tí, hắn cho rằng là chính mình có thể là sinh hoạt tiết tấu khẩn trương thái quá nguyên nhân, thế là, rất lâu không có tự mình động thủ nấu cơm so răng ho, quyết định khao chính mình một chút, thuận tiện đi hoàn thành cái thời khắc kia treo trong lòng mình hồng sắc nhiệm vụ nhưng mà, ai có thể nghĩ tới thế mà xuất hiện để hắn lung túng như vậy một màn. Hắn rất kỳ quái, chính mình cũng không phải ngôi sao, cũng không phải đại nhân vật, thế nhưng là, vì cái gì tất cả mọi người nhìn như vậy lấy chính mình đâu chẳng lẽ chỉ bởi vì chính mình dáng dấp rất xuất khí sao căn cứ vào bị người chú mục nguyên nhân, so răng ho thậm chí đều không có trả giá, vội vàng mua một số hôm nay cần muốn đồ vật về sau, liền rời đi cái này để hắn có chút không thể thừa nhận thị trường, chỉ bất quá, hắn nhưng lại không biết là, lúc này, cách hắn mua đồ cách đó không xa một cái tố quay phim đang tiến hành. Quay chụp mà bác gái nhóm ánh mắt cũng là bởi vì bọn họ đến mà nóng rực rất nhiều, cho nên, trông thấy thân mang không giống với người khác so răng ho mới có thể nhìn nhiều vài lần, tự hồ suy đoán người này pha ý chẳng cùng cái kia đoàn làm phim có quan hệ mà không biết mình thụ tác động đến so răng ho, lúc này đã đạp vào đường về uy. Thiến tỷ đang bận cái gì so răng ho vừa lái xe một bên bấm vít to gì ạ xong điện thoại ở trên hàn ngự khóa đâu vít to gì ạ xong nhỏ giọng hồi đáp, hiển nhiên lúc. Này nàng đang đứng ở đi học ở giữa, lát nữa ta đi đón người, đêm nay chúng ta về nhà cùng nhau ăn cơm đi so răng ho phối hợp nhỏ giọng nói ra, mặc dù biết chính mình vô luận thanh âm nói chuyện lớn một chút, nhỏ một chút không có quan hệ, bất quá, hắn vẫn là như thế ửng, biết, ta còn có một hồi mới kết thúc ngươi đi chúng ta luyện tập thất chờ ta đi Victoria xong cũng không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng đạt được khẳng định đáp án, so răng ho tâm tình cảm giác 10 phần vui sướng, vừa nghĩ, tới lát nữa không cần một người ăn cơm tình hình. Nghĩ đến một sẽ tự mình cùng Victoria song đơn độc ở chung ăn ánh nến bữa tối nhìn lấy Victoria song này ánh nến chập chờn dưới mỹ lệ khuôn mặt so răng ho không chịu được có chút say mê, tâm lý chờ đợi thời gian mau mau vượt qua, để một khắc này sớm một chút đến nghĩ tới đây, so răng ho không chịu được hừ lên ca khúc, lúc này dù là có chút không nhớ được ca từ, hát cũng không phải hết sức vị đạo, thế nhưng là, tâm tình không tệ so răng ho lại. Cảm thấy mình có thiên vương cự tinh thực lực so rằng ho không biết lù cờ na ho đã thành thói quen bên người có người làm bạn cảm giác, cho tới bây giờ đến Hàn Quốc về sau, hắn rất ít một người ăn cơm, cũng là đang bận lúc làm việc, bên người cũng không thiếu hụt người, thế nhưng là, khi đó hắn cũng không có cô đơn cảm giác, thế nhưng là, mình cùng Victoria song xác lập ái tình, bất chi bất giác để Victoria song đi vào cuộc đời mình ở giữa. Hắn cũng tại bất chi bất giác thói quen cô gái này tồn. Tại, tuy nhiên bình thường tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng là, nàng lại tại hữu hạn mấy lần ở chung thời gian bên trong trong lòng mình là cơn chính mình hình ảnh, để cho mình thói quen nàng tồn tại nếu như nói trước kia đối với Victoria song cảm giác là trách nhiệm. Như vậy, hiện tại mới xem như tránh thức gái tình đi so rằng ho khi nhàn hạ đợi cuối cùng sẽ nghĩ như vậy tượng, sau đó, cũng là cẩn thận nhớ lại mình cùng Victoria song tư nở dê ly tư nở dê ti, dùng cái này đến làm sâu sắc chính. Mình đối Victoria song cảm tình, hắn không biết mình vì cái gì làm như thế, có lẽ là bởi vì thực tình muốn thủ hộ chút tình cảm này, có lẽ là bởi vì sợ chính mình suy nghĩ lung tung, có lẽ là bởi vì lần kia sự tình, phèn nỉ thân ảnh càng ngày càng tấp nập hiện hiện ở trong đầu mình. Để hắn càng ngày càng không có cách nào không đi nghĩ phèn nì đối tình cảm mình, thậm chí có khi hội không tự giác muốn gặp được phèn nì, chính là bởi vì này, hắn có chút sợ hãi chính mình sẽ đối với cái này mắt. Cười nữ hài động tình, hội thương tổn cô gái này, sợ hơn lại bởi vậy mà mất đi Victoria song có lẽ là bởi vì ở vào ấy nấy nguyên nhân, đối với Victoria song, hắn càng ngày càng che chở, càng ngày càng yêu thương, mà đối mặt phèn nì, hắn lựa chọn tận lực giữ một khoảng cách, không cho đối phương quá nhiều cơ hội. Ở phương diện này, hắn không cần lo lắng, bởi vì tại phèn ní bên người còn có một cái chính mình khác loại đồng đảng gì tồn tại. Chỉ cần có cơ hội, so răng ho cơ hội không có cơ hội cùng. Phèn ní đơn độc ở chung, tuy nhiên gì không nói nhiều, thế nhưng là, cặp kia ánh mắt sắc bén lại thời khắc đang nhìn chăm chú so răng ho lắc đầu, dứt bỏ những phiền não này, để cho mình tâm tình bảo trì vui vẻ. Bởi vì rất nhanh chính mình liền có thể nhìn thấy Victoria xong nhưng mà, so răng ho hảo tâm tình cũng không có duy trì quá dài thời gian, tuy nhiên nhìn thấy Victoria xong, bất quá, tại Victoria xong bên người lại nhiều một đám la lị, tại Suli, Cơ Di Tổ cùng lẫn nạ ba người vui vẻ chạy. Đến trên xe về sau, so răng ho nhịn không được đối Victoria xong ngoác miệng ra. Một mặt tức giận biểu lộ Victoria song nhìn thấy so răng ho đáng yêu biểu lộ, tuy nhiên cảm giác có chút xin lỗi so răng ho, bất quá, cũng chỉ có thể đối với hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó an ủi giống như lấy tay kéo lại so răng ho cảm nhận được Victoria song an ủi, tuy nhiên trong lòng vẫn là có chút thất vọng, bất quá, cũng không để ý nữa những này, dù sao, còn nhiều thời gian, bạn. Gái đều đã dùng hành động biểu thị chính mình ấy nấy, chính mình cũng không thể tính toán chi ly đi huống chi bọn này la lị không là người khác, đồng dạng là mình nha thân muội muội A so răng ho sau khi lên xe, không đợi nói chuyện, liên tiếp ca ngợi đập vào mặt toa, ổn họa hảo lợi hại, cư nhưng đã có tốt như vậy xe A ổn họa, nghe nói, chiếc xe này là người khác tặng cho ngươi A ổn họa, ngươi thật lợi hại đúng A ta còn chưa từng gặp qua, so ổn họa lợi hại hơn người trẻ tuổi đâu so răng ho rất nhanh. Liên đắm chìm đến sủ ly bọn người sùng bái cùng tiếng ca ngợi âm ở giữa, bị mấy người thay nhau khoe làm cho có chút tìm không ra bắc, tự nhiên cũng quên mấy cái này nha đầu chính là mình đêm nay bóng đèn sự thật, bị mấy cái nha đầu ca ngợi làm cho lâng lâng so răng ho càng không khả năng tìm mấy cái nha đầu phiền phức nhìn lấy so răng ho một mặt mỉm cười, hiển nhiên nha say mê bộ dáng, mấy cái nha đầu liếc nhau, ánh mắt tràn ngập gian trá, tối hậu thậm chí đối Victoria song nháy mắt ra hiệu. Nếu như So Giang Ho thấy cảnh này, chỉ sợ liền không còn là này tấm vui vẻ biểu lộ, sợ rằng sẽ ngây người đi, bởi vì sách lược một màn này cư lại chính là vừa rồi đối với mình ôn nhu như nước bạn gái Victoria song. Bất quá, So Giang Ho cũng không biết những này, cho nên hắn vẫn như cũ cao hứng lái xe, mang theo bạn gái mình cùng một đám tiểu di tử đạp vào đường về. Lúc này hắn đã sớm quên đường đi bên trên ảo tưởng mình cùng Victoria song hai người hành trình, kỳ diệu ánh nến bữa tối. Chương 267 nghe lén cùng xấu bụng. Rất lâu không có hưởng thụ cùng Victoria song cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối khoái lạc, So Giang Ho cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, toàn bộ bữa tối thời gian chuẩn bị tâm tình đều 10 phần không tệ. Đơn giản là tại căn này chật hẹp trong phòng bếp chỉ có mình cùng nàng hai người, cái này thuộc về hai người một chỗ thời gian không có xú lý bọn người ở tại bên người. Victoria song phảng phất lại trở lại đất cắm trại thời điểm, tính cách vốn là ôn nhu như nước nàng luôn luôn thỉnh thoảng thay So Giang Ho lau đi trên mặt mồ hôi, lại hoặc là thỉnh thoảng cho ăn So Giang Ho một số thức ăn, hỏi thăm ở giữa tư vị. Đối với So Giang Ho tới nói, chỉ cần Victoria song cho ăn cho mình đồ vật đều là ngọt ngào mỹ vị, huống chi Victoria song chủ nghệ bản thân liền rất lợi hại, cùng nhà bếp ngọt ngào ấm áp bầu không khí khác biệt. Trong phòng khách ba cái nha đầu lại thỉnh thoảng trộm đi đến cửa phòng bếp bên ngoài qua thăm dò hai người ngọt ngào thế giới, cho dù là vốn không muốn làm như vậy, Xú Lì cũng không chịu được vụng trộm đi theo hai người đằng sau, hiếu kỳ nhìn quanh loa, thật ấm áp. A cờ dịt tổ kinh ngạc nói ra, ửng, xác thực đúng. A Park Sun Giang hâm mộ nói, để ta xem một chút, nhanh để ta xem một chút. Đứng tại phía sau hai người, bị hai người lời nói hấp dẫn, Xú Lì không an phận liễu díu hô ba cái tiểu vì quan sát. Thanh âm dần dần cao lên, để chính đang hưởng thụ thế giới hai người So Giang Ho trước tiên phát hiện nghe lén ba người, nghĩ đến ba người chính rón rén nhiều ở ngoài cửa nghe lén đáng yêu bộ dáng, tâm lý ưa thích không thôi, bất quá, lại cũng không muốn để ba tiểu phá hỏng lúc này cùng Victoria song bầu không khí. So Giang Ho thừa dịp Victoria song không chú ý, tự nhiên xoay người đi hướng cạnh cửa, sau đó cảm nhận được bên ngoài ba tiểu này có chút bối rối tiếng bước chân, biết ba người đã chạy về FNZ Kha Cờ Hờ, mới nhẹ nhàng mở cửa đi đến FNZ Kha Cờ Hờ, nhìn lấy ba cái cười lúc này chính ngụy trang thành xem TV biểu lộ, tâm lý càng thêm buồn cười, mặt ngoài quan tâm hỏi, ba người các ngươi như thế an phận ở lại đây không cảm thấy nha nhàm chán sao? Đương nhiên, bất quá, chúng ta làm sao dám đã quấy rầy ổ bà ngươi cùng tỷ tỷ hai người thế giới đâu? Có lẽ là cùng So Giang Ho quen thuộc nhất quan hệ, Xú Lì không hề cố kỵ, một mặt ghen ghét phàn nàn nói. Cờ dịt tổ cùng Hát Xun Giang một mặt kinh ngạc nhìn lấy Xú Lì, nghĩ không ra Xú Lì thế mà lại nói ra những lời này, thật xin lỗi, sơ sẩy chúng ta Xú Lì, như vậy, một hồi ăn nhiều một chút ăn ngon đi. Nhìn lấy Xú Lì ngoác miệng ra biểu lộ, So Giang Ho tranh thủ thời gian an ủi. Hắn thấy Xú Lý lúc này tựa như một cái khát vọng đạt được chú ý muội muội một dạng tại hướng ca ca nũng nịu, đối với dạng này muội muội, hắn lại làm sao có thể trách oan nàng đâu, phải biết, chính mình luôn luôn đem nàng nhìn thành chính mình thân muội muội tồn tại. Hừ, ta cũng không phải quỷ tham ăn cờ dịch tổ, sẽ không bị người mỹ thực thu mua. Xú Lý nghe thấy So Giang Ho lời nói, nhịn không được nhãn tình sáng lên, bất quá, vẫn là bỏ qua một bên mặt, một bộ sẽ không bị thu mua bộ dáng. Tuy nhiên đây không phải là dùng đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi bộ dáng, làm sao cũng nhìn không ra nàng đến cỡ nào có lòng tin cái gì. Nha, tiểu Xú Lì, vì cái gì kéo tới ta vô cớ chúng đạn? Cờ dịt tổ im lặng nhìn lấy Xú Lì, tức giận hô. Sau đó mặc kệ So Giang Ho vẫn ở bên cạnh, trực tiếp bổ nhào qua, áp đảo Xú Lì, bắt đầu trả thù đứng lên. A, ôm hạ cứu mạng A, bị áp đảo Xú Lì lớn tiếng kêu cứu. Hát Xun Giang nhìn lấy chơi đùa đùa giỡn. Hai người có chút nóng lòng muốn thử, bất quá, nhìn đứng ở một bên So Giang Ho, đành phải kiềm chế nhào tới ý nghĩ, ngoan ngoan tránh ở một bên, có chút hâm mộ nhìn lấy đùa giỡn hai người. So Giang Ho đã sớm chú ý tới yên tĩnh, có chút quá phận Hát Xun Giang biểu lộ đoán được nàng ý nghĩ, trông thấy nàng ở trước mặt mình vẫn như cũ câu thúc, lễ phép bộ dáng, cho dù đối với nàng lễ phép tán thưởng, thế nhưng là, đối với nàng ở trước mặt mình lại không thả ra có chút bất đắc dĩ. Lần nạ à người tại sao không đi cùng hai người bọn họ đùa giỡn? A ngồi vào Park Sun Giang bên người, So Giang Ho ngựa khí bình thản hỏi thăm. A, ta Park Sun Giang có chút bối rối nói ra, nàng không biết trả lời như thế nào vấn đề này, chẳng lẽ nói cho hắn biết là bởi vì có hắn ở bên người có chút câu thúc. So Giang Ho một mặt thương tâm nói ra, chẳng lẽ là bởi vì ổ bạ sao à, không phải, không phải. Bác Sun Giang một mặt khẩn trương khoát khoát tay tốt, lần ạ, thực, tại ổ bạ trong mắt, ngươi cùng Su Ly, cờ gì tổ mở dạng. Ngươi hoàn toàn không cần khách khí như vậy, ổ bạ biết ngươi tính tình, mặc dù không có Su Ly, cờ gì tổ như vậy làm ở Mỹ, bất quá. Nhưng cũng không phải yên tĩnh thiên tính. So Giang Ho an ủi khẩn trương Park Sun Giang đang đánh Na Ho hai cái con út, nghe thấy So Giang Ho nói như thế chính mình, tự nhiên có chút bất mãn, nhịn không được dùng các nàng lớn nhất tức giận biểu lộ trừng mắt So Giang Ho, phát biểu lấy chính mình bất mãn. So Giang Ho không nhìn hai người biểu lộ, tiếp tục nói, biết không, ngươi dạng này lễ phép bộ dáng, ồ bạ thực có chút không quen, cảm giác chúng ta quan hệ nha xa lánh, tâm lý bị tổn thương tâm đâu à. Là thế này phải không, ta cùng ổ bạ quan hệ rất thân, vì sao lại cho rằng như vậy đâu. Park Sun Giang nghĩ không ra So Giang Ho thế mà lại nghĩ như vậy chính mình, bởi vì ngươi quá khách khí mỗi lần gặp gỡ, tổng đem mình làm ngoại nhân. Ngươi xem một chút cờ dị tổ, lu cờ na ho kha cờ hờ khi vơ y ta qua. So Giang Ho nhịn không được lại đem cờ dị tổ lôi ra đến nêu ví dụ tử. Ổ bạ, vì cái gì lại vậy ta nêu ví dụ tử? Vì cái gì không nói xú lì a cờ dịt tổ bất mãn hô hì hì, chính là như vậy, ồ bạ, cờ dịt tổ xác thực chính là như vậy. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, xú lì trong nháy mắt bội phản cờ dịt tổ, vui vẻ hô ứng nói, sau đó leo đến So Giang Ho bên người, giơ lên tay hắn cùng mình vỗ xuống, sau đó, không đợi tiếp tục nói chuyện, liền bị cờ dịt tổ từ phía sau lại một lần nữa chấn áp a, ồ bạ, cứu mạng a. Xú lì cao âm nổi lên. Sau đó một mặt đáng thương lần nữa hướng So Giang Ho cầu cứu. So Giang Ho nhìn lấy lại dùm Ben hai cái con út, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó một mặt chờ mong nhìn lấy Park Sun Giang, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt nhìn lấy So Giang Ho chờ mong ánh mắt. Park Sun Giang tâm lý có cỗ nhàn nhạt xúc động, rất muốn đi chơi qua Na Ho à, lỡ nạ tỉ tỉ, cứu mạng A cỡ dịt tổ điên A. Đúng lúc này, bị áp chế Sú Lì lớn tiếng hướng Park Sun Giang kêu cứu đạo. Park Sun Giang nhìn lấy Sú Lì hai người, lại nhìn xem So Giang Ho, So Giang Ho đối nàng hơi hơi gật gật đầu. Nguyên bản tính cách cũng không phải là yên tĩnh Park Sun Giang lúc này phảng phất tránh thoát trói buộc, trong nháy mắt cho So Giang Ho một cái to lớn vẻ mặt vui cười, sau đó mang theo mỉm cười nhanh chóng bổ nhào qua, trong nháy mắt đặt ở cờ dịt tổ trên thân So Giang Ho. Tuy nhiên hy vọng Park Sun Giang có thể ở trước mặt mình không câu thúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tại hì hì đùa giỡn phương diện, Park Sun Giang thế mà cũng giống như thế yêu Na Ho. Kinh ngạc về sau, tâm lý lại phun lên một cỗ nhàn nhạt tấm áp, nhìn lấy đùa giỡn ba cái nha đầu, phảng phất tại nhìn lấy nghịch ngợm ba cái muội muội. So Giang Ho trong nháy mắt cảm giác trong phòng đột nhiên ấm áp đứng lên, dị vãng cô độc trong nháy mắt tiêu tán tốt. Ba người các ngươi không muốn nghịch ngợm, xem các ngươi nha có rảnh rỗi như vậy, hiện tại liền trợ giúp ổ bạ quét dọn một chút gian phòng đi. So Giang Ho ôm cánh tay phát ra mệnh lệnh, à, ổ bạ, chúng ta còn như thế nhỏ, cái gì cũng không biết làm á. Cờ gì tổ một bộ đáng thương biểu lộ nhìn lấy So Giang Ho, à, ổ bạ, ta thụ thương, không còn khí lực, làm không sống á. Sủ lì một bộ hữu khí vô lực nói ra, cũng không biết là thật bị hai người ép không còn khí lực, vẫn là tại ngụy trang. Park Sun Giang nhìn lấy chính mình hai cái hảo bằng hữu bộ dáng, sau đó quay đầu nhìn về phía So Giang Ho nũng nịu nói, ồ bạ, ta đến là có thể giúp một tay, thế nhưng là, ngươi nhận tâm để chính ta mệt nhọc sao. Nguyên bản còn tại đóng vai đáng thương cờ dịt tổ cùng Sụ Ly nghe thấy Park Sun Giang lời nói, đột nhiên sững sờ, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Park Sun Giang, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi Park Sun Giang lời nói mà bất mãn. Mà Park Sun Giang không nhìn hai người uy hiếp, phi tốc đi vào So Giang Ho bên người. Sau đó đối hai người nghịch ngợm chớp mắt một cái, lẽ lưỡi, lộ ra mười phần đáng yêu. So Giang Ho một mặt mỉm cười nhìn lấy mấy cái nha đầu lần nữa giao phòng, cảm thụ được phần này vui sướng khí tức, tâm lý không khỏi rung động một cỗ nhàn nhạt ấm áp tốt. Các ngươi hai cái nha đầu phụ trách chỉnh lý trong phòng khách bài trí, mà lần nạ phụ trách quét dọn mặt đất vệ sinh tốt, liền quyết định như vậy, nếu như không thể để cho ta hài lòng, như vậy. Một hồi bữa tối các ngươi liền nhìn tìm xong. So Giang Ho cảm giác không sai biệt lắm, đột nhiên mở miệng nói ra, à, ổ bạ. Sủ Lý nghe xong đột nhiên hô, ổ bạ, ta muốn đi cáo ngươi, nói ngươi thuê mướn lao động trẻ em. Cờ dịt tổ đồng dạng bất mãn uy hiếp nói, như vậy, cờ dịt tổ có thể nghỉ ngơi. So Giang Ho từ tốn nói, dễ ạ, ổn phạ vạn tuế cờ dịt tổ một mặt thắng lợi biểu lộ, sau đó còn đối bên người xủ lỉ cùng ác xun răng thị uy thức hừ một tiếng, sau đó lại hai cái nha đầu hâm mộ cùng bất mãn ở giữa hướng về ghế sổ phạ đi đến tốt, đã cờ dịt tổ không lao động, như vậy, các ngươi hai cái liền cần nhiều công tác một số, dạng này một hồi bữa tối liền ăn nhiều một số tốt so răng ho tiếp tục nói, sau đó cố ý nhìn cờ dịt tổ liếc một chút tiếp tục nói, ừm. Dù sao cờ dịt tổ cũng không cần ăn bữa tối, như vậy, các ngươi liền đem nàng này phần ăn hết tốt biết, ổn phạ xù lì hai người nghe xong, vui vẻ quát to lên, sau đó đồng dạng đối bởi vì so răng ho lời nói sửng sốt cờ dịt tổ le lưới, sau đó, nhanh chóng hành động, chuẩn bị quét dọn gian phòng ngừng, cố lên, rất nhanh liền có thể ăn cơm, không thể lại trước khi ăn cơm quản lý tốt, không có có cơm ăn so răng ho nha hưởng thụ chỉ huy bọn này nha đầu cảm giác. Nha có cảm giác thành công thúc giục nói biết, ổn phạ, chúng ta sẽ cố gắng xử lý cũng không. Ngẩng đầu lên nói ra, hiển nhiên hoàn toàn đầu nhập quét dọn đại sự này ở giữa ửng, rất tốt, xem các ngươi biểu hiện, ta hội cố ý cho các ngươi không ai chuẩn bị một đạo các ngươi ưa thích món ăn, có thể có các ngươi chọn món nhìn lấy vẫn như cũ tức giận ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích tiểu cờ gì tổ. So răng ho tiếp tục dụ dỗ nói biết bận rộn hai người cao giọng phụ họa nói ổn phạ. Còn có ta sẽ hỗ trợ bị so răng ho dụ hoặc đến tiểu cờ dịt tổ tranh thủ thời gian đứng người lên bận rộn. Hàng ngũ so răng ho nhìn lấy công việc lù bù lên ba người, nhịn không được xấu bụng nghĩ đến, tiểu nha đầu, gọi các ngươi nghe lén, để cho các ngươi biết ta lợi hại, hừ hừ. Chương 268 ngọt ngào cùng ấm áp. So răng ho trở lại nhà bếp về sau, nhìn lấy bận rộn Victoria xong, tâm lý này cố nhàn nhạt ấm áp không ngừng phun trào. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào Victoria song sau lưng, vươn tay vây quanh ở Victoria song, đầu tựa ở Victoria song đầu vai, nhắm mắt lại sâu hít sâu lấy thuộc về Victoria song khí tức đột nhiên bị người ôm lấy. Victoria song mặc dù có chút bối rối, bất quá, người được thuộc về so răng ho đặc thù vị đạo về sau, nguyên bản kéo căng bắp thịt trong nháy mắt trầm tĩnh lại, dừng lại trong tay động tác, vung lỏng thân thể. Đầu tự giác tựa ở so răng ho trên bờ vai, đồng dạng hưởng thụ lấy lúc này nhàn hạ, hưởng thụ lấy so răng ho ôm ấp tờ thế nào, đột nhiên tựa như đứa bé một dạng cảm thụ được so răng ho đối với mình không muốn xa rời. Victoria song ôn nhu hỏi thăm có người tại cảm giác thực tốt so răng ho đột nhiên cảm khái nói ra ửng. Ta cũng giống vậy Victoria song nha ưa thích loại này nhàn nhạt tấm áp, tuy nhiên cùng so răng ho ở giữa cũng không có quá nhiều lãng mạn sự tình. Thế nhưng là, trong sinh hoạt ủ ấm quan tâm, nhàn nhạt ở chung, bình thường kết giao lại cho nàng một loại chân thực cảm giác, nàng nha ưa thích loại này nhuận vũ mảnh im ắng yêu đương phương thức tốt, ngươi nhìn ta cái này còn không có làm xong đâu, không phải vậy một hồi đồ ăn nên rán, đến lúc đó, ngươi nhưng là không còn ăn tuy nhiên ưa thích so răng ho hung hoài, thế nhưng là, vừa nghĩ tới lúc này hoàn cảnh, Victoria song cũng chỉ đành từ bỏ ừ so răng ho gật gật đầu, sau đó lại, hưởng thụ sau khi mới buông ra Victoria xong, một lần nữa đi trở về vị trí của mình tốt, đêm nay đầu bếp so răng ho, trợ thủ Victoria xong, bây giờ chuẩn bị công tác không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu đi so răng ho một mặt nghiêm túc nói ra xong trợ lý, chuẩn bị kỹ càng sao so răng ho nhàn nhạt hỏi, phảng phất chính mình là phim truyền hình ở giữa chứ danh chủ sư, lúc này đang làm trọng yếu yến hội vâng. Chuẩn bị kỹ càng Victoria xong nhìn lấy so răng ho biểu lộ trên mặt ngọt ngào nói ra. Ừm, như vậy, chúng ta bắt đầu đi so răng ho vẫn như cũ từ tôi nói. Hiển nhiên lúc này so răng ho đã chính thức vào chơi Victoria xong còn là lần đầu tiên trông thấy so răng ho như thế trêu chọc hành vi. Nhịn không được phối hợp lại xong trợ lý chuẩn bị một nồi nước sôi. Ta cần nóng dưới rau xanh trong phòng bếp vang lên so răng ho thanh âm ra lệnh âm được tuy nhiên vang lên Victoria song ngọt ngào đáp ứng ngự song trợ lý, đem các loại gia vị chuẩn bị kỹ càng là nhà bếp không ngừng tiếng. Vọng lên dạng này đối thoại, để bên ngoài có chút nhàm chán ba cái con út không khỏi hiếu kỳ, lúc này nhà bếp đến phát sinh cái gì đâu vấn đề này mãi cho đến mọi người tề tụ tại trên bàn cơm, mới bị hiếu kỳ xù lì hỏi ra nhưng mà vừa nghĩ tới tại trong phòng bếp. Hai người làm ầm ĩ bộ dáng, Victoria song không khỏi lần thứ nhất ngại ngùng túi lầu xuống, cự tuyệt trả lời vấn đề này mà bị con út nhóm nhìn chăm chú so răng ho tuy nhiên đồng dạng cảm giác có chút xấu hổ, dù sao đang bận bên trong. Nhóm trước mặt làm ra như thế ấu trĩ hành vi, thật có tổn hại mình bình thường hình tượng bất quá, hắn nhưng không có như Victory ạ xong một dạng túi lầu xuống, ngược lại một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Sully, thế nhưng là, cũng không có cho Sully bất luận cái gì đáp án. Thế là, cứ như vậy, tối hôm đó Victory ạ xong cùng So Rang Ho tại trong phòng bếp sự tình trở thành Sully ba người tò mò nhất bí mật. Sully bọn người lòng hiếu kỳ tại So Rang Ho hai người chuẩn bị mỹ thực trước mặt cơ hồ trong nháy mắt tiêu tán, sau đó liền ăn như hổ đói bà tờ đầu Andu NG, thiến tỷ. Ngươi Hàn ngữ học thế nào? So Rang Ho muốn đến xế chiều gọi điện thoại lúc, Victory ạ xong đang bên trên Hàn ngữ khóa, nhịn không được dò hỏi a, còn có thể đi ta nhưng không có ngươi mạnh mẽ như vậy ngữ ngôn thiên phú, đến lúc so ta ngắn, thế nhưng là, Hàn ngữ cũng đã giống địa đạo người Hàn. Victory ạ xong nghe xong So Rang Ho nâng lên cái này, nhịn không được hâm mộ nói ra hạ hạ. So Rang Ho cảm thụ Victory ạ xong hâm mộ tâm lý, nhưng không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao mình ngữ ngôn năng lực là đi qua hệ thống cường hóa, căn bản không có tốn sức liền tăng lên, đúng á, ta một thật hâm mộ. Nếu như ta cũng cùng Opa mở dạng, ta cũng không cần vì học Anh ngữ phát sầu. A Sủ Lì cũng rất hâm mộ, dù sao đối cho các nàng tới nói, học tập lời nói xác thực nha cố hết sức. Thế nhưng là, vì tương lai, các nàng lại không thể không học, cho nên, đối với những hội đó nhiều loại lời nói người luôn luôn nhịn không được hâm mộ Opa, chẳng lẽ học tập lời nói không có cái gì phương pháp tốt sao? Tiểu cờ dịt tổ một mặt chờ mong hỏi thăm, đúng a, cũng là để cho chúng ta có thể nhanh chóng học giỏi ngoại ngữ phương pháp. Ác Xuân răng đồng dạng chờ mong hỏi thăm cái này. A So Rang Ho sở mũi một cái, tâm lý không chỉ có hối tiếc không thôi, hối hận hỏi Victory ạ xong vấn đề này, nhìn lấy mấy người chờ mong ánh mắt, So Rang Ho thật không biết trả lời như thế nào, dù sao mình cũng không biết làm sao tăng lên á đốt, phát động vận khí nhiệm vụ. Lời nói phiền não. Người yêu Victory ạ xong thời gian dài nhận Hàn ngữ thống khổ, vì giải quyết người yêu phiền não, mọi người chơi nỗ lực đề cao Victory ạ xong Hàn ngữ năng lực nhiệm vụ khen thưởng, mỗi tăng lên một cái cấp độ, chu ký sinh ngữ ngôn năng lực ngẫu nhiên tăng lên một lần, cũng có thể chỉ định một người tiến hành dạy bảo, có thể truyền thừa người chơi một môn ngữ ngôn năng lực. So Rang Ho nghe xong trong đầu nhiệm vụ tin tức, đột nhiên rất vui vẻ, hắn muốn yêu chết hệ thống, nghĩ không ra vừa mới còn thật khó khăn sự tình trong nháy mắt liền bị hệ thống giải quyết ứng, không có vấn đề, tuy nhiên ta không phải chuyên nghiệp lao sư, tuy nhiên giao cho mấy người các ngươi nhập môn còn không là vấn đề, bất quá, ta cần một chút thời gian, các ngươi biết, ổn thỏa thế nhưng là bể bộn nhiều việc A So Rang Ho tâm lý có, thế là nhịn không được đáp ứng thật sự lì không xác thực tin hỏi thăm. So Rang Ho gật gật đầu quá tốt, ổn thỏa, ta cuối cùng cũng đã không cần vì ta ngoại ngữ đau đầu a. Sú Lý gieo hò đạo đồng dạng Sú Lý bọn người cũng là rất vui vẻ, liền ngay cả Victory ạ xong cũng không ngoại lệ, các ngươi dạng này là không đúng, tuy nhiên ta có thể chỉ đạo các ngươi, bất quá, chính các ngươi không nỗ lực đồng dạng là không thể nào có cái gì tiến bộ. A lại nói học tập không phải nhiệm vụ mà chính là hứng thú A thực, các ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, chờ các ngươi sau khi xuất đạo, tiến hành thế giới tuần diễn thời điểm, các ngươi tại biệt quốc gia dụng đối phương lời nói tiến hành biểu diễn. Đối cho các ngươi fan cũng là một loại hồi báo không phải sao? Nghe thấy Sú Lì lời nói, So Rang Ho cảm giác có chút đau đầu, nhịn không được vì mấy người miêu tả một bộ lộng lẫy hình ảnh, mấy người nhịn không được lâm vào So Rang Ho cho miêu tả tràng cảnh ở giữa, thật sâu say mê. Lớn nhất trước hồi quá thần lại là Victory ạ xong, bất quá, nàng ánh mắt tràn ngập tâm tình rất phức tạp, nhìn lấy nàng ánh mắt, So Rang Ho minh bạch nàng lại suy nghĩ lung tung, cho Victory ạ xong một cái an tâm mỉm cười, tay tự giác nả mờ trả tờ Victory ạ xong mềm mại tay cảm nhận được trong tay nhiệt độ, nhìn bên cạnh nàng, Victory ạ xong đột nhiên an tâm đứng lên, hắn bây giờ đang bên cạnh mình, tương lai cũng sẽ đứng tại bên cạnh mình, ta cũng sẽ không để hắn từ bên cạnh mình rời đi, bất quá, ta có phải hay không hẳn là dựa theo hắn nói làm như vậy đâu. Victory ạ xong tâm lý không nhịn được nghĩ đạo. Chương 269 vì yêu mà mưu. Bữa tối vẫn như cũ tiếp tục. Mỗi lần gặp nhau, So Rang Ho muốn ăn đều rất tốt, hoặc là nói, bên người có người bô y tiếp lúc ăn cơm đợi, hắn muốn ăn luôn luôn rất tốt, hôm nay đồng dạng không ngoại lệ nhìn lấy So Rang Ho không ngừng ăn cái gì, liền khiến người ta cảm thấy những vật này hết sức muốn ăn, thế là tại So Rang Ho lôi kéo dưới, tất cả mọi người nhao nhao lượng cơm ăn tăng trưởng, liền ngay cả bình thường ăn rất ít Ác Xuân Răng đều ăn nhiều một bát toa, tốt no bụng a rất lâu không. Có như thế no bụng, Sủ Lỉ sờ lấy chính mình tròn trịa bụng nhỏ, dựa vào ở trên ghế salon một mặt hạnh phúc nói ra đun nở dê vợ ơ y a trách không được tỉ tỉ các nàng nói, mỗi lần nhìn thấy ổ đều lo lắng cho mình thể trọng gia tăng đầu cỡ dịt tổ cảm khái nói ra nhìn lấy dựa vào ở trên ghế salon miễn cưỡng hai cái nha đầu, nhìn nhìn lại nhu thuận đi theo Victoria xong thu thập cái bàn ác xuân rằng, không khỏi cảm khái, có đôi khi, quá quen cũng không dễ nghỉ ngơi qua đi, mấy người thưởng thức sau. Khi ăn xong hoa quả, một bên trò chuyện tiên đu nở dê, xú ly, các ngươi có nghĩ tới hay không rời đi công ty, tinh không đâu một lát nữa về sau. So Giang Ho chủ động hỏi thăm xú lì sương sở, sau đó nhìn So Giang Ho, thần sắc hơi kinh ngạc So Giang Ho nhìn thấy xú lì bọn người biểu lộ, liền biết Victoria song căn bản cũng không có cùng mấy cái nha đầu đàm luận qua tương quan vấn đề, tuy nhiên đã đề tài bước lên đến, chẳng nhân cơ hội này hỏi một chút mọi người ý kiến tương đối tốt, đây cũng là hiểu biết một kiện tâm sự nghĩ tới đây, So Giang Ho đối vẫn đang mơ hồ mấy người tiếp tục giảng đạo, các ngươi cũng đều biết. Công ty của chúng ta hiện tại đã bắt đầu tuyển nhận luyện tập sinh, thế nhưng là, luyện tập sinh cần dài dằng dặc luyện tập thời gian mới có thể có xuất đạo tư cách, cho nên, chúng ta hy vọng có thể tuyển nhận một số có thực lực luyện tập sinh công ty của chúng ta sau đó đi qua ma sát về sau, đẩy ra chúng ta tinh không chính mình nghệ nhân, các ngươi có hay không có ý. Nghĩ này đâu mấy người cũng không trả lời, tuy nhiên xuất đạo đối với mấy người hết sức hấp dẫn. Thế nhưng là chuyện này lại không phải là các nàng có thể tùy tiện làm chủ, dù sao, các nàng cũng đều là hài tử ổ họa, chúng ta đến ngươi công ty, là lập tức liền xuất đạo, vẫn là muốn tiếp tục tiến hành luyện tập đâu ngươi cũng biết chúng ta ở công ty vừa mới bắt đầu luyện tập không bao lâu, lão sư đối với chúng ta đánh giá cùng xuất đạo luyện tập sinh so sánh chênh lệch rất nhiều ra ngoài ý. Định, cái thứ nhất mở miệng lại là Park Sun Giang ổ họa, ta khả năng cần cùng ta tỉ tỉ thương lượng một chút. Nhìn nàng một cái gì cái nhìn tiểu cờ dịt tổ cẩn thận nhìn lấy So Giang Ho nói ra xú lì lúc này còn một mặt xoắn suýt bộ dáng hiển nhiên có chút do dự không biết nên lựa chọn thế nào nhìn lấy ba người biểu lộ. So Giang Ho tâm lý đột nhiên có chút cảm động, nghĩ không ra chính mình chẳng qua là thuận miệng nói, ba cái nha đầu thế mà lại cho ra dạng này đáp án, tuy nhiên cái này ba loại đáp án đều không phải là khẳng định trả lời, thế nhưng là... Hắn thấy lại rất khó được So Giang Ho cũng không muốn để mấy cái nha đầu khó xử vừa định muốn mở miệng thuyết phục, lại bị Victoria xong lời nói cắt ngang, chỉ có thể đè xuống tâm tư chờ đợi một hồi tiến hành giải thích Giang Ho. Ta cảm thấy, ta tạm thời không rời đi công ty Victoria xong đột nhiên nói ra, tựa hồ sợ So Giang Ho hiểu lầm. Victoria xong tiếp tục giải thích nói, ta không phải đối ngươi công ty không có lòng tin, mà chính là... Dù sao ta là bị công ty đưa đến Hàn Quốc, đồng thời tại nơi nào còn có một đám nha hợp đồng bạn, ta có chút không nỡ cứ như vậy rời đi. So Giang Ho nghe thấy Victoria xong lời nói cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, hắn đã sớm đoán được Victoria xong hội chọn lựa như vậy, dù sao hắn nhận biết Victoria xong là cái trọng cảm tình người, tựa như chính nàng nói như thế công ty đem Victoria xong khám phá ra, đưa đến Hàn Quốc, nàng đối với có lòng cảm kích. Chúng chi còn có xử lý các loại nha đầu tồn tại, đối với nguyên bản liền rất đơn thuần Victoria xong tới nói, rời đi bằng hữu, tổng là có chút không bỏ được hứng. Biết So Giang Ho ngự khí tự nhiên nói ra Victoria xong nghe thấy So Giang Ho lời nói không khỏi có chút bận tâm, lo lắng trong lòng của hắn không thoải mái, thần sắc không khỏi có chút lo nghĩ So Giang Ho chú ý tới Victoria xong sắc mặt, cười rộ lên, an ủi, thiến tỷ. Ngươi không cần lo lắng, ngươi lựa chọn ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Victoria xong nghiêm túc đánh giá So Giang Ho sắc mặt, tựa hồ tại xác nhận So Giang Ho lời nói thật giả. So Giang Ho nhìn lấy Victoria xong bộ dáng, tâm lý cảm giác thật ấm áp, kìm lòng không được kéo Victoria xong để tay ở trong tay chính mình, sau đó dùng một cái tay khác che trên tay nàng, tại mấy cái nha đầu trước mặt thâm tình nói ra. Ta không phải đã nói sao tôn trọng ngươi lựa chọn, thực, chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi ở đâu xuất đạo đều có thể, vô luận là công ty vẫn là chúng ta. Tinh không, chẳng qua là sớm tối vấn đề, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta không vui, phải biết chỉ cần là ngươi lựa chọn, ta đều sẽ ủng hộ Victoria xong cảm động nhìn chằm chằm So Giang Ho, yên lặng gật gật đầu, lần thứ nhất không hề cố kỵ tại mấy người đồng bọn trước mặt buông ra chính mình. Bổ nhào vào So Giang Ho trong ngực. So Giang Ho lần thứ nhất cảm giác mấy cái này nha đầu thực tình không tệ, ngay tại lúc này, không có ồn ào, càng không có ồn ào, mà chính là, đều mười phần yên tĩnh. Mỉm cười ngốc ở một bên nhìn lấy hai người So Giang Ho cho mấy người một cái mỉm cười về sau, tâm tình cũng rất tốt ôm mỹ nhân trong ngực, lặng lặng hưởng thụ lấy mỹ nhân hương khí một lát nữa. Victoria song tự hầu nghĩ đến xú ly bọn người tồn tại, có chút xấu hổ, rất nhanh liền đẩy ra So Giang Ho, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút xú ly bọn người, nhịn không được có chút cuốn bách, nhịn không được oán trách chừng liếc một chút So Giang Ho vô tội gặp tai họa So Giang Ho nhịn không được sờ mũi một cái. Sau đó, cầm lấy hoa quả bà tờ đầu Andu NG, ngươi công việc bây giờ thế nào cho tịp phản nhị sát người đại diện cảm giác thế nào tâm tình bình phục về sau. Victoria song nhịn không được hỏi thăm So Giang Ho nghe thấy vấn đề này, có chút không biết trả lời thế nào, vừa nghĩ tới hôm nay phiền lòng sự tình. So Giang Ho nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, sau đó chuyển biến thành bất đắc dĩ, để thân thể vừa chú ý hắn mấy người đều mười phần hoang mang thế nào. Chẳng lẽ Tiffany làm khó dễ ngươi? Victoria song nhịn không được suy nghĩ lung tung đạo không, chỉ bất quá, ta tổng cảm giác mình là mắc lừa. So Giang Ho lắc đầu giải thích nói vì cái gì nói như vậy, đến phát sinh cái gì đâu nghe đến nơi này. Victoria song nhịn không được quan tâm nói, tuy nhiên nàng đối Tiffany có chút cảnh giác, bất quá, đối với công và tư nàng vẫn là phân rõ, nguyên bản tuy nhiên nàng không thích So Giang Ho cùng Fanny có quá tiếp xúc nhiều, bất quá. Cái này không có nghĩa là đối phương có thể lừa gạt So Giang Ho thực, ta cái này người đại diện cũng chính là xưng hô êm thai thế nhưng là, trên thực tế lại cũng không có bao nhiêu thực tế quyền lợi, cùng nói ta là người đại diện, chẳng nói ta là tịp phản nghỉ tư nhân trợ lý tương đối thực tế. So Giang Ho tự rêu nói ra tư nhân trợ lý Victoria xong bọn người chăm miệng một lời hỏi, lộ ra nhưng xưng hô thế này làm cho các nàng có chút không dám tin. Các nàng không thể tin được So Giang Ho cái này y ho ho giả ẹ sục bọn người người đại diện thế mà lại làm trợ lý công tác. Ôm họa đến là chuyện gì xảy ra? Tiểu cờ dịt tổ tức giận hỏi thăm. Tiểu cờ dịt tổ hơi có chút bất bình ngữ khí để So Giang Ho nội tâm cảm giác thật thoải mái, có nhân quan tâm cảm giác luôn luôn rất vui vẻ bất quá, có chút vấn đề không ngừng lặp lại đều sẽ làm người ta nha táo bạo, cho dù là cùng mình thân mật nhất người giảng thuật, tâm tình cũng vô pháp bình tĩnh. Húng chi So Giang Ho đồng dạng không phải như thế ưa thích nôn nước đáng nam nhân đối với mình nữ nhân càng hy vọng nhiều là nàng có thế. Tại chính mình che chở cho hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải là lo lắng cho mình, vì chính mình lo nghĩ bất quá. Lúc này, So Giang Ho đã không để ý tới những này, vì chính mình mục đích. So Giang Ho dù là tuân đọc trong lòng mình suy nghĩ cũng phải thử một chút nhưng mà, nữ nhân có đôi khi lại cũng không để ý tới những này. Các nàng càng nhiều là hy vọng ngươi chân thành, cùng ngươi chia sẻ khổ cùng để Victoria xong cũng không ngoại lệ đến chuyện gì xảy ra. Victoria xong tuy nhiên vẫn ôn hòa, như cũ ngọt ngào, bất quá, So Giang Ho nhưng vẫn là nghe ra thanh âm kia bên trong kia vẻ tức giận. Lần thứ nhất cảm thụ Victoria xong loại này bộ dáng, So Giang Ho tâm lý đối Victoria xong cảm tình càng thêm yêu say đắm, cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy Victoria xong. Cảm thụ được nàng đối với mình từng tia giữ gìn, cùng cái này ở giữa đại biểu yêu thương Victoria song cảm nhận được So Giang Ho này nóng rực ánh mắt nghĩ đến chính mình bọn tỷ muội liền ở bên người, trên mặt không khỏi dâng lên tia tia đỏ ửng, tâm lý không khỏi có chút ngượng ngùng, nhịn không được oán trách chừng So Giang Ho liếc một chút, tại bọn tỷ muội không nhìn thấy địa phương dùng chân nhẹ nhàng đụng So Giang Ho một chút. Tại Victoria song nhắc nhở dưới So Giang Ho lấy lại tinh thần. Nụ cười trên mặt càng thêm ánh sáng mặt trời tốt. Ôm họa, các ngươi không cần xuất sắc ngọt ngào, ta đều muốn thụ không xù lỉ có chút thụ không ma sát ra thịt. Nũng nịu thức nói ra đúng a đu nở dê vở ơ y a So Giang Ho tâm lý không biết. Vì cái gì tâm lý rất vui vẻ, có lẽ là lần đầu tiên tại trước mặt người khác cùng mình thích người cùng một chỗ bị trêu chọc. Ôm họa, ngươi nghe không nghe ta nói sao a xù lỉ nhìn lấy chỉ là mỉm cười cũng không nói lời nào So Giang Ho. Có chút nóng nảy chạy đến So Giang Ho bên cạnh lay động lên So Giang Ho tốt, khác lay động, ta đều choáng, ta nói còn không được sao. Tuy nhiên lúc này So Giang Ho thật có chút mơ hồ, lại là nha hưởng thụ giống như mội mội xú lì nũng nịu cử động thật, tốt, này mau. Nói đi xú lì nghe thấy So Giang Ho lời nói, một bộ quai bảo bảo biểu lộ lặng lặng chờ đợi So Giang Ho yêu chiều bóp một chút xú lì tuấn tiếu cái mũi nhỏ, sau đó, tại xú lì nũng nịu ở giữa thở dài thực. ta cũng là hôm nay mới biết tin tức này. So răng ho bình tĩnh giảng thuật đạo nhìn lấy an tĩnh lại Victoria xong. So răng ho an tâm cười cười tiếp tục giảng đạo. Nguyên lai solo người đại diện cùng đoàn đội người đại diện công tác là hoàn toàn không giống. Đoàn đội người đại diện chỉ có tổ hợp. Người đại diện mới có quyền lợi phụ trách tổ hợp nội bộ nghệ nhân tư nhân đại sứ hình tượng các loại công việc, mà tư nhân người đại diện chẳng qua là một cái rất tốt xưng hô, thực tế chẳng qua là cái sinh hoạt trợ lý các thiếu nữ. Nghe xong So Giang Ho lời nói, tuy nhiên không có cảm giác được So Giang Ho trong lời nói khổ sở, bất quá, chuyện này bản thân lại cho làm cho các nàng minh bạch So Giang Ho nhận lớn cỡ nào ủy khuất, trong lúc nhất thời mấy người cũng không biết nên an ủi ra sao So. Giang Ho liền ngay cả Victoria xong đều có chút không biết làm sao, thật sâu vì mình không thể vì hắn giải ưu mà có chút khổ sở. So Giang Ho nhìn lấy tâm tình xa suốt mấy người, So Giang Ho có chút không đành lòng, ta làm như vậy có phải hay không có chút quá phận đâu, các nàng còn dù sao chẳng qua là không có trường đại hải tử. A nhìn lấy nguyên bản hoạt bát sáng sủa mấy cái nha đầu lúc này vẻ mặt buồn thiu, So Giang Ho tâm lý thực sự không dễ chịu, bất quá. Ánh mắt chuyển hướng Victoria xong. Tâm lý trong nháy mắt cứng rắn như sắt không, nếu như không dạng này, chỉ sợ về sau hội càng thêm khó xử đi. Chương 270 nghiên cứu thảo luận tiết mục. Mỗi lần gặp qua Victoria xong, So Giang Ho tổng cảm giác mình phảng phất mạo xương bị điện giật một dạng, toàn thân tràn ngập sức sống ngồi trên xe, nghĩ đến tối hôm qua xử lý mấy người lúc rời đi, bộ kia vì chính mình lo lắng bộ dáng. So Giang Ho tâm lý cảm giác hạnh phúc đồng thời cũng cảm giác có chút xấu hổ, bởi vì chính mình thế mà tại trong lúc vô tình lợi dụng mấy cái nha lần đầu mà khiến mình làm ra loại chuyện này. Người tự nhiên là Victoria song đối với Victoria song lựa chọn, cũng không có vượt quá chính mình dự kiến, tuy nhiên hai người tiếp xúc không dài, thế nhưng là So Giang Ho cũng rất hiểu biết Victoria song cá tính. Hôm nay tại bác sẻ ảng ục nơi đó nghe nói sự tình trừ để hắn có chút thương tâm sau khi, càng nhiều lại là lo lắng Victoria song nếu như, hắn không biết nguyên lai tại người đại diện nghề này nghiệp còn có như thế nhiều truy hệ nở ấn ở bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không khai thác loại thủ đoạn này dùng cảm tình, lợi dụng xung quanh hết thể qua giao. Động Victoria song đối SM lựa chọn bây giờ xem ra, tối hôm qua mặc dù mình làm cũng không hoàn mỹ, bất quá, vẫn là có nhất định hiệu quả, chính mình cũng không có trực tiếp biểu đạt chính mình bất mãn, bất quá, vẫn là gián tiếp để Victoria song gần như người biết mình là thụ SM công ty sát, đón lấy phần này có tiếng không có miếng công tác, xem như tại mấy cái nha đầu trong lòng chôn xuống một hạt giống, So Giang Ho rất trơ mong hạt giống này nảy mầm ngày đó. Tuy nhiên tối hôm qua không có hoàn thành cố định kế hoạch, bỏ đi Victoria song không an toàn tâm lý, tuy nhiên phần này ngoài ý liệu mưu đồ theo So Giang Ho cũng là một phần không tệ thu hoạch, duy nhất để hắn tì vết cũng là đối mấy cái nha đầu ấy náy. Đối với cái này, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có về sau tại trong sinh hoạt đối mấy cái nha đầu gấp bội sủng ái để đền bù phần này ấy náy đi buông lòng tâm sự. So Giang Ho khởi động xe hơi, đạp vào một ngày bận rộn bắt đầu hôm nay công tác tại SBS đài truyền hình, y ho ho. Dạ ẹ sục tân tiết mục kỳ tích thắng bại sư muốn tiến hành lần thứ hai thu, tuy nhiên thời kỳ thứ nhất còn không có phát ra bất quá, một cái tân tiết mục, luôn luôn cần muốn tiến hành thu gần như kỳ, sau đó, lựa chọn ưu tú đồng thời tiến hành tống nghệ ở trong phòng tống nghệ tiết mục ở giữa cũng không tính là chuyện mới mẻ, dù sao đối với mới xuất hiện ngoài trời tống nghệ tiết mục mỗi kỳ động một tí hơn trăm người, tiền tài hơn ngàn vạn tiết mục tới nói, tiêu hao rất thấp trong phòng tống nghệ. Hoàn toàn là dĩ lượng thủ thắng bây giờ So Giang Ho tuy nhiên vẫn là y ho ho giả ẹ sục người đại diện, bất quá, So Giang Ho bây giờ lại là dĩ thực tập tờ giờ thân phận cái tiết mục này tổ cho nên, đi vào đài truyền hình, So Giang Ho lần này không có đi gặp y ho ho giả ẹ sục, mà chính là trực tiếp qua tìm tổng tờ giờ đưa tin So Giang Ho đi vào thu hiện trừ NG về sau. Một đường ân cần thăm hỏi đi vào đang kiểm tra thiết bị lịp tờ giờ bên người lịp tờ giờ buổi sáng tốt lành So Giang Ho tràn ngập nhiệt tình túi người chào ân. Cần thăm hỏi đạo, Giang Ho đến A ân không tệ, nha tinh thần nhìn lấy So Giang Ho, lịp tờ giờ hài lòng tán dương hạ hạ, tờ giờ quá khen So Giang Ho có chút xấu hổ cười cười được, hiện tại không có chuyện gì, đến, chúng ta qua bên kia làm một hồi đi. Lịp tờ giờ nhìn lấy So Giang Ho ngại ngùng bộ dáng tâm lý rất vui vẻ. Dẫn So Giang Ho hướng đi một bên khu nghỉ ngơi thế nào, sau khi trở về, có không có liên quan tới tiết mục tương quan tốt đề nghị lịp tờ giờ cười hỏi thăm ta. So răng ho kinh ngạc hỏi, hắn từ không nghĩ tới lịp tờ giờ hội hỏi chính mình cái này vấn đề, dù sao hắn thấy chính mình chẳng qua là một cái chính tại học tập tân nhân, làm sao cũng không có khả năng tìm tới chính mình nha. Kinh ngạc sao phải biết, đang thảo luận sẽ lên, ta liền chú ý ngươi, biết ngươi là một cái nha có ý tưởng người trẻ tuổi, tuy nhiên không biết vì lựa chọn gì người đại diện cái nghề này, tuy nhiên có thể nhìn ra ngươi đối tống nghệ tiết mục phát triển hết sức kiến giải, cũng chính bởi vì vậy ta mới có thể phá lệ để người chuyên mục tổ, cũng là muốn nhìn một chút có thể hay không từ ngươi cái này lấy được một số ưu tú ý tưởng. Lịp tờ giờ tán thành để so răng ho tâm lý tràn ngập lực lượng, đây là so răng ho lần thứ nhất thu hoạch được tống nghệ tiền bối tán thành. Đồng thời so răng ho cảm thụ được lịp tờ giờ thành ý đáp tờ giờ nói, như vậy, ta liền cạn nói một chút ta đối đầu đồng thời tiết chế cái nhìn, nếu như có chỗ nào nói không đúng, hoặc là ta lời nói có chút không ổn xin tiền bối thứ lỗi. So răng ho lấy dũng khi nói ra, lịp tờ giờ gật gật đầu, mỉm cười nhìn so răng ho, chờ đợi so răng ho đáp án tiết mục chỉnh thể kết quả ta liền không nói, tin tưởng tiền bối so ta nắm chắc. Ta liền nói một chút ta đối khách quý cái nhìn đi, mặc dù mình đã đem lời nói rằng mở, thế nhưng là, so răng ho vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một số đối với hắn mà nói mẫn cảm phương diện cùng trước kia tống nghệ tiết mục so sánh. Cái này hồ sơ chuyên mục khách quý phạm vi càng thêm rộng khắp, thậm chí vì thế còn chuyên môn mời mời một ít đài truyền hình, đây coi như là tiết mục một cái điểm sáng, bất quá, từ thời kỳ thứ nhất tiết mục nhìn ra. Tuy nhiên những này tại chính mình trong lĩnh vực là tuyệt đối tinh anh, thế nhưng là, tại tống nghệ tiết mục bên trong bọn họ đồng dạng là tân nhân, tại tiết mục bên trong nha không thả ra, mà lại, phần lớn thời gian đều tại nghiêm túc đi tiết mục quá trình, từ đó sơ sẩy tiết mục bản chất, cũng làm cho tờ giờ thiết trí điểm sáng chẳng phải dễ thấy. So răng ho nói xong, yên tĩnh chờ đợi ly tờ giờ chỉ điểm răng ho. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng bọn họ kiên trì chính mình chân thực bản tính không tốt sao? Lịp tờ giờ trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi thăm một hồ sơ tống nghệ tiết mục tất nhiên thiết kế định vị. Thế nhưng là, đồng dạng một hồ sơ tống nghệ tiết mục dính đến hố động, không là một người độc giác hí. Nếu như mỗi người đều kiên trì chân thực chính mình, như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng cùng hợp tác với mình người khác, từ có một chút mặt tất nhiên sẽ để cái. Này hồ sơ tiết mục xuất hiện tì vết, riêng là tống nghệ tiết mục càng thêm không có khả năng xuất hiện loại vấn đề này, dù sao cho người xem mang đến vui cười mới là tống nghệ bản chất. So răng ho tiến một bước giải thích nói, tự hồ cảm thấy mình nói uy lực không đủ, so răng ho tiếp tục giảng đạo tựa như bên trên kỳ tiết mục, ga đảm đương rủn rong xin tiền bối, xin dung hoàn tiền bối, kim rong min tiền bối, liền nha câu thúc, thậm chí vì chiếu chú ý người ta mà dẫn đến bản thân mình thực lực đều không thể phát huy, chẳng lẽ tiền bối không cho rằng cùng người khác biểu hiện có quan hệ sao? Như vậy, ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào? Phải biết những này khách quý nhóm cũng không phải ngươi có thể khống chế sự tình. Huống chi, bọn họ bản tính cũng là như thế, ngươi chẳng lẽ còn có thể để bọn hắn trong nháy mắt dựa theo ngươi ý nghĩ tiến hành diễn nghệ sao? Lịp tờ giờ mặt không biểu tình hỏi thăm lập tức cải biến là chuyện không có khả năng, bất quá, giải quyết vấn đề này cũng không tính là nha chuyện khó. So răng ho từ tôn nói, ngươi có thể giải quyết vấn đề này? Lịp tờ giờ kinh ngạc hỏi thăm thực, ta biện pháp rất đơn giản, mà lại, vừa rồi ta đã nói qua, cũng là nhân vật định vị. So răng ho đem chính mình biện pháp nói ra, nhân vật định vị lịp tờ giờ không giải thích nói, tâm lý nhịn không được phân tích cái này cùng vừa rồi so răng ho nói vấn đề có liên quan gì không sai, cũng là nhân vật định vị, dĩ nhiên không phải tiết mục tổ thiết trí loại kia nha không rõ ràng nhân vật định vị, mà chính là, một đối một thiết kế, liền giống như trước tống nghệ tiết mục ở giữa ái tình khi ái na một dạng, cho mỗi người đều thiết lập một cái đối lập hoặc là thú vị nhân vật, sau đó, tiến hành hỗ động, dùng loại phương pháp này kéo theo đối phương, làm cho đối phương tại tống nghệ tiết mục ở giữa tiến hành thiên tính giải phóng dạng này có lẽ sẽ thu hoạch được không giống nhau hiệu quả. So răng ho giải thích một chút, nhìn lấy giật mình ly vào giờ, có chút xấu hổ hỏi, tiền bối, có phải hay không ta nói phương pháp rất bài cũ a? Không phải, rất tốt, răng ho, không thể không nói, ngươi tư duy xác thực nha sinh động, mặc dù nhưng phương pháp này không phải nha mới mẻ, bất quá, đối với mới thành lập tiết mục tới nói xác thực nha thích hợp loại phương thức này, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao lại nghĩ đến cái này phương pháp sao? Lịp tờ giờ lúc này thật cao hứng, nguyên bản chẳng qua là ôm thử nhìn một chút thái độ đối so răng ho tiến hành một phen hỏi thăm, thế nhưng là ai biết thật là có thu hoạch, mặc dù nhưng biện pháp này không có cái mới ý, có thể là đối với tiết mục lại là thích hợp nhất biện pháp, cái này so răng ho có chút do dự, không biết nên giải thích thế nào tốt. Ăn ngay nói thật đi, ta sớm đã thành thói quen ngươi, tuy nhiên lì vợ giờ không nói cụ thể, bất quá, nhìn lấy có chút hí ngược ánh mắt, so răng ho rất rõ ràng đối phương chỉ là cái gì, hiển nhiên lúc ấy mình tại thảo luận sẽ lên lưu cho đối phương khác sâu ấn tượng đối với cái này, so răng ho có chút xấu hổ, dù sao mình lúc ấy thật có chút khinh cuồng vâng, tiền bối cung kính đáp ứng nói, thực, ta cảm thấy kỳ tích thắng bại sư là một hồ sơ tiếp hồ sơ sơ mẹn tác phẩm. Từ loại hình, đề tài các loại đều nha cùng loại, cho nên, liền đem mấy năm gần đây ưu tú tống nghệ tiết mục từ đầu tới đuôi quan sát một lần, sau đó thông qua tổng kết, so sánh, mới tương xuất phương pháp này so răng ho đem chính mình muốn ra biện pháp đi qua giảng thuật đi ra lìm tở giờ nghe thấy so răng ho lời nói. Chính mình dò xét một lần so răng ho, hắn không có nghĩ đến người trẻ tuổi này cư nhiên như thế có ý tưởng. Càng không có nghĩ tới hắn lại có kiên nhẫn đem trước kia tiết mục một lần nữa quan sát tổng kết, tuy nhiên muốn ra biện pháp cũng không bước phát triển mới, bất quá, bằng vào phần này tâm, liền để hắn nhìn với con mắt khác hắn loa y biểu hiện na y thậm chí để hắn nhớ tới chính mình lúc trước nhập hành thời điểm, khi đó vì học tập, chính mình không phải là không như thế đâu, nhìn về phía. So răng ho ánh mắt dần dần tràn ngập tán thưởng răng ho. Ta làm sao luôn cảm giác ngươi đối cái này hồ sơ tiết mục có rất nhiều đoán khí đâu, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao ly vợ giờ nhịn không được hỏi. Đối với vấn đề này, hắn đã muốn hỏi thật lâu, hôm nay rốt cục hỏi ra thực, ta đối cái này hồ sơ tiết mục bản thân cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, càng không phải là đối vợ giờ ngươi bất mãn, ta chỉ là thay giả ẹ sục ca có chút kêu hoan so rằng hò cảm giác ly vợ giờ nha thân mật, càng là tử. Y ho ho giả ẹ sục nơi đó từng có hiểu biết, mới dám đem lời trong lòng mình nói ra, ta minh bạch tuy nhiên so răng ho cũng không có giảng thuật rõ ràng, bất quá, công tác nhiều năm như vậy hắn như thế nào đoán không ra trong nguyên nhân đâu, không khỏi cắt ngang so răng ho lời nói, dù sao hiện tại trường hợp không đúng, mặc dù nhưng cái góc này tương đối yên tĩnh, bất quá, chắc chắn sẽ có người thỉnh thoảng từ nơi không xa đi qua, có mấy lời truyền đi luôn luôn không tốt dạng này cũng coi là bảo. Hộ so răng ho, càng là bảo vệ ý ho ho giả ẹ sục tuy nhiên có lẽ so răng ho không rõ chính mình làm như vậy nguyên nhân, bất quá, cái này chính mình rất xem trọng, đối ý ho ho giả ẹ sục nha dụng tâm hậu bối thích hợp chiếu cố cho cũng là không sao. Chương 271 ngoài ý muốn kết bạn. Răng ho, có mấy lời không cần phải nói đi ra lìm tở giờ nhịn không được giáo dục đạo tạ tạ tiền bối so răng ho cũng không có giải thích, chỉ là lễ phép nói tạ ứng. Chúng ta cũng trò chuyện một hồi, ngươi vẫn là đem kịch bản đưa đến khách quý nơi đó, ta đi xem một chút giả hệ sụ, thương lượng với hắn dưới tiết mục sự tình ly tờ giờ nhìn nhìn thời gian, sau đó nói biết tờ giờ Tô Vũ Hảo lễ phép sau khi hành lễ, liền xoay người qua hướng khách quý phòng chờ, đi làm việc lục chính mình phần nội sự tình hôn. Nay khách quý đồng dạng là bên trên đồng thời khách quý, bởi vì là lựa chọn và ghi lại, cho nên, khách quý bên trên không có biến hóa. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất thu cũng không lý tưởng, tại so răng ho đi vào phòng chờ thời điểm, phát hiện khách quý nhóm đều đã đến đủ, lúc này chính đang tán gẫu so răng ho nhìn lấy đại bộ tờ HN không biết người đều biết chính không biết như thế nào mở miệng thời điểm, mắt sắc xin dung hoán liếc nhìn so răng ho, đứng người lên hướng về so răng ho đi tới. Răng ho tiểu tử đến, hôm nay có dặn dò gì a xin dung hoán mỉm cười hô, dông xin ca, dông min ca, cho. Đây là tờ giờ để cho ta cho các ngươi kịch bản, lần này kịch bản cùng lần trước có chút khác nhau, cho nên, còn hy vọng các vị tiền bối nhóm tốn hao dưới thời gian tra nhìn một chút so răng ho không nhìn thẳng xin dung đoạn, sau đó cùng phía sau hắn người khác treo lên chào hỏi, sau đó đem kịch bản phân phát xuống dưới, lễ phép giao phó ha ha, ca, đều cùng ngươi nói, mặc dù là ngươi khôi hài. Nghệ nhân, tuy nhiên tại tranh cãi bên trên ngươi không phải răng ho đối thủ ngươi nhìn lần này lại thua đi Kim Jong Min cười trên nỗi đau của người khác cười nói xin dung hoàn nhìn Kim Jong Min liếc một chút, cười thầm cười, sau đó một bộ hồ đồ bộ dáng ngẩng đầu khinh thường nhìn thấy so răng ho à, xin dung hoàn tiền bối ngươi cổ xảy ra vấn đề sao làm sao ngửa về đằng sau đâu có muốn hay không ta giúp ngươi cả nguyên một ta so răng ho một bộ vừa phát hiện xin dung hoàn bộ dáng sau đó, một mặt quan tâm hỏi thăm Xỉn Dung Hoàn cảm giác mình có chút hữu khí vô lực bộ dáng, chính mình rõ ràng muốn giáo huấn đối phương, thế nhưng là, lại có loại đánh tới trên bông cảm giác Hạ Hạ lúc này đã biết hai người đang nói đùa hắn khách quý nhau nhau cười rộ lên phải biết tại mồm mép bên trên Xỉn Dung Hoàn xác thực rất lợi hại, chí ít ở trong phòng này có rất ít có thế so ra mà vượt ca. Ta sai a ngươi tha thứ ta đi so răng ho đột nhiên ôm lấy Xỉn Dung Hoàn, một mặt e ngại biểu lộ. Xỉn Dung Hoàn nhìn lấy so răng ho đột nhiên chuyển biến biểu lộ, có chút mơ hồ không biết phát sinh cái gì hì hì nhìn lấy so răng ho biểu diễn, người khác nhịn không được vui vẻ cười rộ lên Xỉn Dung Hoàn hoàn toàn phục khí hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hội ngã quỵ một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều không phải khôi hài nghệ nhân trong tay người, đồng nhiên có một loại chính mình lão cảm rất tốt. Răng ho không nên nháo, không phải vậy thổ kê Xỉn Dung Hoàn ngoại hiệu. Hội ngất đi, ngươi nhìn Dung Hoàn đều nhanh tức ngất đi, phải biết hắn bình thường thế nhưng là đều là để cho người khác như thế a rủn dòng xỉn nói ra tuy nhiên giọng nói tràn ngập hí ngược so răng ho nhìn lấy Xỉn Dung Hoàn, hư viện Xỉn Dung Hoàn, tự hồ thật sợ hai Xỉn Dung Hoàn té xịu lúc này Xỉn Dung Hoàn thật không biết nói cái gì, một cái so răng ho đã đủ hắn thụ, bây giờ rủn dòng xỉn ra mặt. Bên cạnh còn có nóng lòng muốn thử Kim Jong Min, lúc này Xỉn Dung Hoàn mới thật có một loại thế xịu cảm giác tốt các ngươi không nên áo, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem kịch bản đi lần thứ nhất quay chụp thời điểm, ta cảm giác cũng không phải quá tốt một bên nữ khách quý bà Hệt Di Răng nói ra mọi người nghe thấy bà Hệt Di Răng lời nói, nhao nhao từ nơi này trận trò đùa ở giữa bước ra đi ra, sau đó cả đám đều nhao nhao nhìn lên kịch bản. Hiển nhiên tất cả mọi người đối lần thứ nhất quay chụp không phải rất hài lòng so răng ho cùng Xỉn Dung Hoàn nhìn lấy nghiêm túc mọi người. Cũng không có đùa giỡn hào hứng, bọn họ đương nhiên phân rõ chủ thứ, thế là, đơn giản nhàn phiếm vài câu về sau, so răng ho liền rời đi phòng chờ linh chạy nhịn không được nhìn xem lời mới vừa nói bà hệt gì rằng, tuy nhiên không phải lần đầu tiên trông thấy nàng, bất quá, đây là so răng ho lần thứ nhất nhìn thấy dưới võ đài nàng bộ dáng. Lúc này bà Hệt Di Răng chuyên chú nhìn trong tay kịch bản lộ ra nha yên tĩnh, hoàn toàn không có trên võ đài loại kia yêu thương bộ dáng đã từng vì nhiệm vụ, so. Răng ho điều tra nàng tư liệu, cho nên, đối với nàng từng có một số hiểu biết, đây là một cái có cố sự nữ nhân, đồng dạng cũng là một cái kiên cường nữ nhân, có thế từ loại kia đầm lầy ở giữa sống qua tới không thể không khiến so răng ho bội phục so răng ho từ không nghĩ tới chủ động cùng bà Hệt Di Răng sinh ra gặp nhau. Càng không có nghĩ qua đem chính mình đã từng đã giúp nàng sự tình thẳng thắn đi ra, hắn thấy đây chẳng qua là một cái lại cực kỳ đơn giản nhiệm vụ mà thôi. Bây giờ bà Hệt Di Răng đã vượt qua nhân sinh thung lũng, đang một lần nữa xuất phát, so răng ho tâm trong lặng lẽ chúc phúc đối phương lần này quay chụp đối với lần thứ nhất so sánh, hiệu quả có rõ ràng biến hóa, tuy nhiên chủ bá đội mấy cái nam chủ chỉ còn có chút câu thúc, không có bung ra, bất quá. Mấy cái nữ khách quý lại làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên đồng dạng lời nói không nhiều, nhưng lại hữu ý vô ý dùng tới thân thể khôi hài, để hiện chữa NG một trận xôi trào mà nghệ nhân đội, có lẽ là bởi vì câu thông nguyên nhân, có lẽ là lúc đầu thiên tính như thế, từ rùn rong xỉn, đến lớn nhất không am hiểu khôi hài bà Hệt Di Răng đều nhao nhao tiến vào trạng thái, lại thêm y hó hó giả ẹ sục dẫn đạo, để lần này quay chụp tùy thời tràn ngập cười điểm. Để hiện chưa nở dê tiếng cười không tệ, mà tiết mục sao lục cũng tương đối thông thuận rất nhiều, đến buổi chiều 4 giờ thời điểm liền kết thúc thu từ ơ hôm nay đồng dạng là thu, cho nên, cái này kỳ tiết mục chỉ là cái khác ước định thời gian, cũng không phải là cái này hồ sơ tiết mục cố định quay chụp nhật, cho nên, vì cảm tạ những này khách quý nhóm hỗ trợ, tiết mục quay chụp về sau, leave the giờ ha ho for nở dê mời khách, đến cảm tạ những này khách quý nhóm, đồng dạng. Đoàn làm phim công tác nhân viên tự nhiên muốn đi theo sát lịp tờ giờ nói ra miệng về sau, hiện chứa NG một mảnh gieo hò đoàn làm phim mời khách, sân bãi đương nhiên sẽ không là nhà hàng, mà chính là một đài truyền hình phụ cận qua nở thi tờ nửa NG đi vào qua nở thi tờ nửa NG thời điểm. Chính thức trạng vào tối, bữa tối thời gian, vì không cho các minh tinh chịu ảnh hưởng, lịp tờ giờ đem sở hữu các minh tinh đều an bài đến tầng 2 trong pho NG. Có mình cùng mấy cái chủ yếu tờ giờ tiếp khách, mà người đại diện cùng đoàn làm phim công tác nhân viên chỉ có thể lưu dưới lầu liên hoan so răng ho tự nhiên lưu dưới lầu so răng ho tìm hẻo lánh ngồi xuống, mà không lâu, công ty mình Kang Min Dễ Ổng, còn có trợ lý, chuyên gia trang điểm nhau nhau đi vào so răng ho bên người, trừ cái đó ra còn. Có ba cái người xa lạ làm qua đến ngươi tốt, tờ giờ tốt, ta là bà hệ di răng người đại diện, ta gọi bác thánh khuê làm đến so răng ho bên người trung niên nhân tự giới thiệu mình, hiển nhiên biết so răng ho tại tiết mục tổ thân phận ngươi tốt, bác tiền bối so răng ho lễ phép thân cần thăm hỏi nói, sau đó, đối bác sẽ ẳng kỳ ú bên người hai người gật gật đầu, hiển nhiên đối phương đồng dạng là bà hệ di răng bên người công tác nhân viên. Chương 272 đơn giản giao lưu. Ngươi tốt, tiền bối, ta là so răng ho lễ phép nửa không mình hành lễ, cũng không có bằng vào chính mình tờ giờ thân phận tiến hành chào bác sẽ ẳng kỳ ủ trông thấy so răng ho động tác sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ so răng ho vì sao lại đối với mình hành lý, càng bị tiền bối xưng hô thế này làm cho sững sờ, phải biết làm người đại diện, hắn đã thành thói quen tờ giờ nhóm đối với mình lãnh đạm bộ dáng, dù sao mình nghệ nhân bây giờ vừa mới khôi phục. Mọi người đối với mình cũng không khoái. Có đôi khi, người đại diện trừ những cái kia có danh tiếng người đại diện bên ngoài, đại bộ tờ HN đều thuộc về cáo mượn oai hổ chức nghiệp, cần phải dựa vào nghệ người tài năng tại cái nghề này dốc sức làm. Cho nên, cái nghề này không thiếu bạo đỏ tồn tại so răng ho cũng không có giải thích. Ngược lại, giới thiệu bên người Kang Min Dệ ổng bọn người tiền bối. Đây là đang y ho ho giả ẹ sục ca bên người Kang Min Dệ ổng so răng ho một mặt mỉm cười giới thiệu nói ngươi tốt, Min Dệ ổng sở xỉ bác sẽ ẳng kỳ hủ. Tranh thủ thời gian ân cần thăm hỏi, dù sao đối phương phụ trách nghệ nhân là y ho ho giả ẹ sục tốt, tiền bối, bây giờ xem như nhận biết, cho nên ngươi xưng hô ta răng ho liền có thể giới thiệu xong về sau. So răng ho lễ phép cười nói, thân thể cư bị động thuộc tính thân hòa lực phát động. Để so răng ho giờ phút này hết sức cảm giác hòa hợp, cho mọi người một loại như mặt vui sướng cảm giác ác xẻ ẳng kỳ ủ cảm giác so răng ho thiện ý nhịn không được cười gật gật đầu răng ho, nghĩ không ra trẻ. Tuổi như vậy liền trở thành li vợ giờ học sinh, thực sự bội phục ác xẻ ẳng kỳ ủ hâm mộ nói ra học sinh so răng ho trong lòng không hiểu, không biết mình làm sao lại thành li vợ giờ học sinh đâu, là mọi người tự mình cái nhìn. Vẫn là trước mắt bác sẻ ẳng kỳ ủ suy đoán đâu so răng ho cũng không trả lời bác sẻ ẳng kỳ ủ vấn đề này, dù sao vấn đề này hắn vô pháp trả lời, nếu như là li vợ giờ thiện ý cái kia còn không sao, nếu như có người muốn hại chính mình như vậy, chính mình đáp nói bậy gốc dạ, sợ rằng sẽ cho li vợ giờ một loại chính mình lợi dụng hắn danh tiếng ấn tượng bất quá, mặc dù mình không thể lái miệng, tuy nhiên lại có thể từ trong miệng người khác thăm dò một chút. Ánh mắt lơ đãng chuyển hướng Kang Min Dệ ổng tiếp thu được so răng ho mệnh lệnh về sau. Một bộ hiếu kỳ bộ dáng Kang Min Dệ ổng nhịn không được hỏi. Bác sẻ ẳng kỳ ủ tiền bối. Lời này ngươi là từ đâu nghe nói đâu. Bác sẻ ẳng kỳ ủ cũng coi là nhân tình. Nhìn lấy trầm mặc so răng ho. Còn có mở miệng Kang Min Dệ ổng rất nhanh liền minh. Bạch chính mình tự hồ nói sai cái gì. Vừa rồi lên lầu 2. Nghe thấy Li Tờ Giờ đang hướng người bên cạnh nói như vậy. Cho nên... ta liền nhớ kỹ lơ đãng một câu giải thích là sẽ quay về đáp Kang Min Dệ ổng đề tài, đồng dạng cũng là giải thích chính mình nguồn tin tức vậy cũng là li tờ giờ khích lệ ta cách tờ giờ học sinh mức độ còn kém rất xa so răng ho nghe thấy bác sẻ ẳng kỳ u nói xong, tâm lý nha cảm kích li tờ giờ dịu dát, phải biết bây giờ có li tờ giờ lời nói này, đối với mình tương lai có không xuống tăng. Lên răng ho khiêm tốn, đã li tờ giờ tán thưởng ngươi. Muốn đến ngươi xác thực trong mắt hắn có xuất sắc địa phương, không cần tự coi nhẹ mình ác sẻ ẳng kỳ ủ khách khí nói ra đối gì rằng sở sĩ hiện tại đang làm gì đấy tuyên truy hệ nở kỳ giống như qua đi gần nhất có kế hoạch gì sao bỏ qua một bên vừa rồi đề tài. So răng ho hỏi, dù sao đối với bà hệ gì rằng, hắn nha thưởng thức, dù sao từng có loại đau khổ này kinh lịch lại lần nữa đứng lên người, phẩm chất rất khó được huống chi hai người bọn họ cũng coi là thâm giao hồi lâu ửng. Trước mắt Di Giang hiện tại tuy nhiên đánh ca kỳ đã kết thúc, thành tích không tệ, cho nên, gần nhất có chút bận biểu trước mắt phần lớn thời gian trừ diễn xuất cũng là các loại đại sứ hình tượng sách đến trước mắt bà hẹt Di Giang trạng thái, bác sẻ ẳng kỳ u một trận thỏa mãn, nụ cười trên mặt càng thêm thoải mái, dù sao hiện tại bà hẹt Di Giang nhân khí sắc thực tăng đứng lên đường, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác so răng ho mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói ra hạ hạ ta. Cũng chờ mong bác sẻ ẳng kỳ u mỉm cười ứng phó đạo, bất quá, so răng ho vẫn là minh bạch đối phương hiển nhiên chẳng qua là lại nói lời khách khí, hiển nhiên không cho rằng có cơ hội này, bất quá, so răng ho lại kinh thường tranh luận, mỉm cười liền dứt bỏ cái đề tài này vừa lúc này, điểm thực vật lần lượt bưng lên, mọi người chú ý lực cũng nhao nhao chuyển hướng thực vật đang so răng ho vừa định lúc ăn cơm đợi, điện thoại đúng lúc gặp sao lại vang lên, Sun A tỷ, chuyện gì so răng ho? Để đua xuống, nhiệt tình tiếp thông điện thoại nói đến, thật so răng ho cao hứng hỏi thăm quá tốt, ân, ngươi để bọn hắn ngày mai qua công ty, sau đó cùng công ty ký kết hợp đồng đi sau đó, để bọn hắn mau chóng đầu nhập công tác, đối với chúng ta mà nói thời gian rất gấp há lúc này so răng ho không biết. Khi hắn nghe lúc, trên thân tự nhiên mà vậy tản mát ra một loại để cho người ta kinh dị khí chất, để ngồi cùng bàn phát xệ ẳng kỳ u bọn người không tự giác thu liễm động tác của mình, cẩn thận. Ăn đồ vật vất vả, Sun A tỷ, chờ làm xong chuyện này, nghỉ ngơi thật tốt một trận đi hạ hạ, hắn sự tình, chờ ta về công ty chúng ta lại thương lượng đi ân, cứ như vậy nói, so răng ho mỉm cười cúp điện thoại so răng ho để điện thoại xuống, suy tư dưới. Sau đó quay đầu nói ra, Min Dệ ổng tỷ, một hồi ngươi thay ta cùng tờ giờ, dạ ẹ sục ca bọn người nói dưới, ta trước về công ty chuyện gì phát sinh sao không nóng nảy lời nói, vẫn là ăn cơm trước đi ngươi thế nhưng là một ngày không có ăn thứ gì căng Min. Dệ ổng tuy nhiên gật gật đầu, thế nhưng là, trong miệng lại như cũ quan tâm nói không cần, trở lại công ty cùng in hỉ ẹ ổng ca bọn họ cùng một chỗ ăn được so răng ho lắc đầu, đứng người lên thu xếp đồ đạc gặp lại. Tiền bối quay đầu đối bác sẻ ẳng kỳ ú bọn người cáo biệt về sau, so răng ho mang theo mỉm cười quay người rời đi nhìn lấy so răng ho tiêu sái bóng lưng, bác sẻ ẳng kỳ ú có chút khó có thể tin, nhìn lấy phảng phất tưởng như hai người một dạng so răng ho, nhìn không được đối với hắn có. Chút hiếu kỳ Min Dệ ổng sở si, ngươi cùng răng ho là cùng một công ty sao nhìn lấy chuyên tâm dùng cơm Kang Min Dệ ổng hỏi thăm ứng, không sai Kang Min Dệ ổng nhàn nhạt đáp. Lúc này nàng rất rõ ràng bác sẻ ẳng kỳ ủ vì sao như thế, vừa nghĩ tới vừa rồi bác sẻ ẳng kỳ ủ loại kia nhàn nhạt ngạ mạ, nhịn không được vì so răng ho ôm lấy bất bình đến bác sẻ ẳng kỳ ủ cảm giác được Kang Min Dệ ổng lời nói này cố lãnh đạm, có chút xấu hổ, hắn biết rõ đối phương vì sao như thế, tâm lý không khỏi đối so răng ho. Người tốt nguyên do không ngừng hâm mộ hạ hạ, như vậy, răng ho tại công ty của các ngươi thân phận là tuy nhiên xấu hổ, bất quá. Lúc này lòng hiếu kỳ rất đậm ác xệ ẳng kỳ ủ vẫn là không nhịn được hỏi thăm, thân phận cũng không cao, cũng chính là công ty người đại diện mà thôi. Kang Min Dệ ổng từ tôn nói, ánh mắt nhịn không được vụng trộm nhìn chăm chú lên ác xệ ẳng kỳ ủ. Thật sao ác xệ ẳng kỳ ủ không biết vì cái gì luôn cảm giác Kang Min Dệ ổng nói có chút kỳ quái, hồi tưởng vừa rồi so răng ho. Nghe ngữ khí, còn có thân thể bên trên tán phát này cố khí chất làm sao cũng không thể nào là người đại diện đơn giản như vậy. Tâm lý nhịn không được có chút hoài nghi, ngựa khí lại đã không còn một chút chậm trễ. Chương 273 lại cháy lên chiến hỏa. Nhìn lấy bác sẻ ẳng kỳ ủ, không có đạt được mình muốn kết quả, Kang Min Dệ ổng có chút bất mãn, bất quá, đã đối phương không có ở thất lễ, Kang Min Dệ ổng cũng liền không lại làm khó dễ, tuy nhiên cũng không có đem so rằng họ thân phận chân thật nói ra nhìn lấy không nói nữa Kang Min Dệ ổng. Bác sẻ ẳng kỳ ủ biết đối phương hiển nhiên sẽ không nói cho chính mình những này, cũng để nén xuống chính mình lòng hiếu kỳ, một lần nữa ăn lên ăn ngon bữa tối bất quá, tâm lý nhưng không khỏi đối người trẻ. Tuổi này sinh ra hiếu kỳ, bởi vì hắn biết hắn cũng không phải là tiểu tiểu tiết mục tờ giờ đơn giản như vậy, trên thân này cố khí chất tuyệt đối không là tiểu tiểu tờ giờ chỗ cố có cái gì ngày thứ hai, dì y tờ nhân viên đột nhiên đổi mới một cái tin. Để có chút bình tĩnh làng giải trí lại một lần nữa hiện nổi sóng GIV công ty dạng sáng đột nhiên công bố một cái tin, tuyên bố gột công ty chính thức nhập vào GIV cái này nguyên bản chẳng qua là bình thường thương nghiệp thu mua, trừ gây nên làng giải trí mấy. Nhà gia chủ chú ý bên ngoài, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý nhưng mà, cái tin tức này công bố không lâu, Undergoddam ở fan hâm mộ đột nhiên phát hiện, tại cái tin tức này công khai không lâu sau. Undergot trang đầu đột nhiên đổi mới một cái tin, cái này khiến đa mở fan hâm mộ đột nhiên hưng phấn lên, bởi vì yên lặng một đoạn thời gian Undergot rốt cục có động tĩnh GIV tuyên bố, gột công ty dưới cờ ngũ thiếu nữ tổ hợp thành viên kim ví ho ho bin chính thức Undergot, trở thành thành viên mới, Undergot gây dựng lại hoàn tất một lần nữa hoạt động, sẽ mau chóng phát hành mới đơn khúc ngay tại GIV cái tin tức này vừa mới công bố không lâu. Công ty nhân viên liền đổi mới ra SNSG thủ album SNSG tuyên truy hệ N logo quảng cáo, cũng công bố album phát hành thời gian cái tin tức này phát ra, cũng biểu thị nữ đoàn đại chiến lại cháy lên chiến hỏa tỷ tỷ, các ngươi nhìn ở Undergird một lần nữa hoạt động, mà lại, chẳng mấy chốc sẽ phát hành album mới dù nạ nhìn lấy chính. Mình laptop, hoảng sợ nói một lần nữa hoạt động nói như vậy, đã tìm được dự bị thành viên sao Kim Tỷ Dệ ổng vừa nói vừa đi về phía dù nạ thiếu nữ nhóm tụ tập đến dù nạ bên người cùng nhau nhìn lấy cái tin tức này, đối cho các nàng tới nói, và Undergird chính là các nàng cần đánh bại đối thủ A. Cái này tựa như là Kim Vĩ Hó Hó Bin đi dù gì kinh ngạc chỉ trên màn ảnh máy vi tính Kim Vĩ Hó Hó Bin ảnh chụp nói ra tỉ tỉ. Các ngươi nhận biết giá dù nạ hiếu kỳ hỏi tham ứng, bất quá ta không quá quen thuộc Hỉ Ổ Dệ ổng. Cùng các nàng rất quen dù gì gật gật đầu, sau đó nói Hỉ Ổ Dệ ổng tỉ tỉ mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đứng tại phía sau mọi người Hỉ Ổ Dệ ổng. Lúc này Hỉ Ổ Dệ ổng đồng dạng nhìn lấy cái tin tức này, không giống với bọn tỉ muội. Lúc này nàng càng nhiều lại là quan tâm chính mình hắn hảo bằng hữu, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào Hỉ Ổ Dệ ổng. Ngươi biết nàng Jessica tỉnh táo hỏi thăm ừm nàng là ngũ thiếu nữ tổ hợp thành viên, ta cùng các nàng trao đổi qua mấy lần vũ đạo, tính toán là. Bằng hữu Hỉ Ổ Dệ ổng nhàn nhạt gật đầu thừa nhận nói như vậy, nàng thực lực thế nào Jessica tiếp tục hỏi, đối với nàng tới nói, Undergird là đối thủ, chính mình nhất định phải hiểu biết đối phương ừm nàng thực lực rất mạnh, am hiểu ra. Giọng hát nha hoa lệ Hỉ Ổ Dệ ổng nói đơn giản mấy điểm Kim Vĩ Hó Hó Bin năng khiếu hiểu biết xong mình muốn đổ vật về sau. Jessica không nói nữa, ngược lại an tĩnh lại, không lâu liền lầm vào ngẩn ngơ trạng thái, không biết lại đang suy nghĩ gì mọi người nghe xong Hỉ Ổ Dệ ổng giảng thuật, sau đó bắt đầu nhao nhao bắt đầu tự hỏi, đối với mọi người tới nói, dạp đối với mọi người vẫn là có độ khó nhất định muốn nói mọi người có thế hát có thế nhảy. Thế nhưng là mọi người cường hạng ở chỗ học phương diện, mà đối với giạc, cũng không có người am hiểu. Lúc này nghe thấy mọi người điểm yếu suy nghĩ bỗng nhiên có chút bất an đứng lên tỉ tỉ. Người đang suy nghĩ gì đấy dù nạ trông thấy mọi người biểu lộ. Rất rõ ràng mọi người lúc này ý nghĩ, bất quá, nàng cũng tương. Tự không có cách nào thuyết phục, đối với những này ngẫu các người, nàng rất rõ ràng các nàng ca tính. Trong lúc vô tình trông thấy Hỉ Ổ Dệ ổng một mặt lo lắng biểu lộ. Nhịn không được quan tâm nói ai, ta đang suy nghĩ hiện tại răng ho ổ bạ có phải hay không nha phiền não đâu Hỉ Ổ Dệ ổng giận dữ nói răng ho ổ bạ, cái này cùng răng ho ổ bạ có quan hệ gì đâu sủ răng không hiểu hỏi tham phẹn nhì nghe thấy Hỉ Ổ Dệ ổng lời nói, đột nhiên nghĩ đến lần trước trong lúc vô tình đụng phải mấy cái kia thiếu nữ. Trong lúc này tự hồ liền có Kim Vĩ Hó Hó Bin thân ảnh chẳng lẽ Hỉ Ổ Dệ ổng nói là các nàng sao Hỉ Ổ Dệ ổng cũng không có làm cho các nàng các loại quá dài. Trực tiếp giảng đạo, vừa rồi ta nói ngũ thiếu nữ tổ hợp, thực cái này tổ hợp cũng là răng ho ổ bạ vẫn muốn ký luyện tập sinh, bây giờ Kim Ý Ho Ho Bin xuất hiện tại gì y tờ, có thể nói răng ho ổ bạ kế hoạch xem như thất bại đi thiếu nữ nhóm nghe thấy Hỉ Ổ Dệ ổng lời nói đột nhiên đều an tĩnh lại, mọi người không biết nên như thế nào tiếp tục cái đề tài này, bất quá, đồng dạng vì so răng ho lo lắng lúc này, tại tinh không công ty. Tinh không thành lập tới nay lớn nhất lần trọng đại này hội nghị đang tiến hành, thậm chí liền ngay cả bình thường không công ty quản lý sự vật ý ho ho giả ẹ xúc đều tham gia trận này hội nghị Kim In Hì ẹ ổng chủ trì trận này hội nghị tốt. Đầu tiên chúng ta hoan nghênh chúng ta đồng nghiệp mới, sau này, phụ trách luyện tập bộ môn Kim Hạo Thắng Bộ trưởng, cùng Cố Thiện Mỹ Thất trưởng mọi người hoan nghênh nói xong, Kim In Hì ẹ ổng giờ ân ở. Đầu vỗ tay hoan nghênh về sau, Kim In Hì ẹ ổng tiếp tục giảng đạo. Kim Hạo Thắng Bộ trưởng bọn người, chính thức bổ khuyết chúng ta tinh không chống không, từ giờ trở đi, tinh không công ty mới xem như chính thức thành lập, nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta tinh không chính thức từ kinh doanh phục vụ công ty chuyển biến làm kinh doanh ngu nhạc công ty, là một nhà có năng lực chế tạo ra thuộc tại chúng ta tinh không chính mình nghệ nhân công ty, cho nên, từ giờ trở đi luyện tập bộ môn bắt đầu. Bình thường huấn luyện, tranh thủ đi vào chọn lựa ra ưu tú luyện tập sinh. Mau chóng bồi dưỡng được chính chúng ta nghệ nhân, đồng thời, dưới cờ săn tìm ngôi sao tận lực qua khai quật có tiềm lực luyện tập sinh, công ty của chúng ta, bổ sung công ty của chúng ta tích xúc Kim Bộ trưởng sau này luyện tập sinh liền dựa vào các ngươi phụ trách sẽ không để cho ngươi thất vọng, đại biểu Kim Bộ trưởng cảm kích nói ừm, đêm nay chúng ta vì luyện tập sinh bộ môn các đồng nghiệp đón tiếp vạn tuế mọi người. Cùng một chỗ gieo hò đạo nhìn lấy cao hứng mọi người, Kim In Hì ẹ ổng đồng dạng vui vẻ. Bởi vì đi qua công ty gần đoạn thời gian nỗ lực, rốt cục hoàn thành đối gột công ty bộ phân bộ môn thu mua, còn có âm nhạc chế tác bộ môn bộ phận thu mua. Thế nhưng là nói, tại trận này thu cấu chiến ở giữa, trừ GIV công ty, tinh không công ty mới là lớn nhất người thắng lớn, bởi vì tinh không công ty cũng không có giao ra cái gì đại giới mà hết thể này thiếu không sách lược đây hết thể so Giang Ho còn có chớp. Hành đây hết thể Kim Sun A công lao kết thúc hoan nghênh hội về sau, Kim In Hỉ E ổng, Kim Sun A, So Giang Ho, Y Ho Ho giả ẹ sục bốn người lại lần nữa tụ tập đến So Giang Ho văn phòng, mở ra đại hội cổ đông. Tuy nhiên công ty đồng sự tầng chỉ có bốn người, bất quá, bây giờ bốn người chức trách đã chính thức vẽ phân rõ ràng, So Giang Ho Y Hỉ Nguyên Ga nhờ nhầm xã trưởng, cũng phụ trách quy hoạch công ty sách lược bộ. Vì công ty quy hoạch tương lai Kim In Hỉ E ổng chính thức đảm nhiệm tinh không đại biểu, tức thủ tịch chấp hành quan CEO, phụ trách quản lý tinh không hết thể sự vật, cũng chính là công khai tinh không người phụ trách, Y Ho Ho Giả E Su, nghệ nhân bộ bộ trưởng, trước mắt chỉ có Dùn ở U Nhì một người. Kim Sun A công ty chính thức quan hệ xã hội phát ngôn nhân lúc này vừa vặn rất tốt, chúng ta cuối cùng là đem tinh cái thùng rỗng dựng lên. Kim In Hỉ E ổng cười ha hả nói ra đúng vậy à. Ta đều không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Giang Ho nhìn ngươi làm không tệ a, Y Ho Ho Giả ẹ sụp đồng dạng cười. Khích lệ nói ha ha, cái này là vận khí tốt, ta cũng không có làm cái gì, nhắc tới sự kiện công lao lớn nhất cũng là Sun A tỷ, chuyện này vẫn luôn là nàng chạy so Giang Ho cũng không có tiếp nhận hai người tán thưởng. Ngược lại, tán dương lên Kim Sun A công lao ta cũng chính là chân chạy mà thôi, vẫn là Giang Ho công lao lớn nhất, không có hắn chỉ thị. Chúng ta chỉ sợ sẽ không nắm giữ cơ hội này. Kim Sun A nhàn nhạt khẽ cười nói, cũng không có đem công lao chiếm làm của riêng được, các ngươi cũng không cần lẫn nhau nói khoác, trong mắt của ta, tại làm công lao đều thiếu không, không có ở dạ ẹ su, khả năng tinh không không sẽ trở thành lợi, càng không khả năng tại mới xây thời kỳ liền có thể thu được phong phú lợi ích, không có Giang Ho công ty phát triển không có khả năng phát triển nhanh như vậy, không có Sun A, có lẽ sẽ không như thế nhanh liền hoàn thành công ty kiến thiết. Kim In Hỉ E ổng tổng kết đạo a, nghe In Hỉ E ổng ca nói như vậy, giống như In Hỉ E ổng ca ngươi không có có công lao a làm con út, So Giang Ho lời nói không che lấp nói ra đúng a, cho nên ta cần phải cố gắng. Từ giờ trở đi Kim In Hỉ E ổng trừng mắt So Giang Ho hung dữ nói ra, đương nhiên hắn không là tức giận hạ hạ In Hỉ E ổng, muốn nói trong công tác có lẽ ngươi năng lực càng mạnh, bất quá nếu bàn về công phu miệng, ngươi nhưng so sánh Giang Ho kém xa, phải biết hiện tại Giang Ho công phu miệng thậm chí có thế làm khó dễ khôi hài nghệ nhân nhóm. Hôm qua nghe nói tại phòng chờ xin dung hoạn đều không có chiếm được tiện nghi, Y Ho Ho Giả ẹ sục khẽ cười nói, thật lời như vậy, như vậy, Giang Ho qua cùng Giả ẹ sục ca lăn lộn tống nghệ quyển cũng là lựa chọn tốt. Ta rất ít nghe thấy Y Ho Ho Giả ẹ sục như thế khen người, Kim In Hỉ ẹ ổng nhịn không được nói ra, ta mới không đi đâu. Muốn để ta bình thường đùa giỡn một chút còn có thể, thế nhưng là, để cho ta qua tại máy quay video trước khôi hài thế nhưng là làm khó ta, huống chi, ta bây giờ nhiều như vậy công tác, không phân thân nổi a. So Giang Ho tranh thủ thời gian. Khoát khoát tay nói ra nhìn đem ngươi hoảng sợ, không muốn đi liền không đi thôi. Kim Sun A nhìn thấy kinh hãi So Giang Ho, nhịn không được trêu đùa hắc hắc, Sun A tỷ ngươi không biết, dạ ẹ sục ca cùng In Hỉ ẹ ổng ca gom lại cùng một chỗ. Tuyệt đối không có chuyện tốt hai đụng phải hai người bọn họ tuyệt đối phải cẩn thận gấp một vạn lần. So Giang Ho tranh thủ thời gian lôi kéo Minh Hữu, bất quá, đối với bên trên tiết mục, ta càng ưa thích chế tác tiết mục. So Giang Ho chững chạc đàng hoàng nói ra. Chẳng lẽ ngươi có kế hoạch sao? Kim In Hỉ ẹ ổng cảm thấy hứng thú hỏi thăm có chút ý nghĩ, bất quá, tạm thời còn chưa thành thủ, lại nói ta hiện tại năng lực còn chưa đủ, cho nên, còn cần thời gian nhất định chuẩn bị, chờ ý nghĩ này thành thủ. Ta sẽ cùng với mọi người tiến hành thương lượng, tại tiến hành thảo luận. So Giang Ho nói lập lờ nước đôi lời nói ừm, xác thực, trước mắt chúng ta trung tâm công tác hẳn là khuynh hướng này. Mặt đầu Kim In Hỉ ẹ ổng gật gật đầu, sau đó hỏi thăm ý Ho Ho Giả ẹ sụ cùng. Kim Sun A đều không nói gì, đối ở phương diện này tất cả mọi người không phải nha am hiểu, ánh mắt không khỏi tập trung đến So Giang Ho trên thân. Chương 274 sơ đàm tổ kiến nữ đoàn. Trước mắt công ty của chúng ta tư nguyên vẫn là tập trung đến giả ẹ su ca, ân huệ tỷ, cả giả trên thân, tuy nhiên giả ẹ su ca, ân huệ tỷ, còn có cả giả nhân khí khả năng biến hóa không lớn, bất quá, lại như cũ hội cho chúng ta mang đến ổn định thu nhập, lợi dụng trong khoảng thời gian này, In Hỉ ẹ ổng ca cần đem nội bộ công ty quản lý đứng lên, để các bộ môn chân chính phát huy ra năng lực chính mình. Đương nhiên, hiện tại rất là trọng yếu cũng là luyện tập sinh. tựa như vừa rồi tại trong hội nghị nói. Như thế, chúng ta cần phải nhanh một chút lựa chọn một nhóm luyện tập sinh, sau đó đẩy ra tổ hợp, tranh thủ tại hiện tại nóng nhất nữ đoàn đề tài ở giữa chỗ hết tài năng, thừa dịp cỗ này đồng phong thuận thế mà lên, đẩy ra chúng ta tinh không nghệ nhân, nhất cử đẩy lên đỉnh cấp vị trí. So Giang Ho nói ý nghĩ của mình. Giang Ho, ngươi nhận vì ý nghĩ này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Phải biết, vội vàng đẩy ra nghệ nhân chất lượng phương diện khó mà cam đoan, huống chi một cái tổ hợp nội bộ còn có càng nhiều vấn đề, tổ hợp định vị, tổ hợp chức vụ, nội bộ thành viên quan hệ các loại, đều cần thời gian điều hòa. Ngươi cho rằng dạng này tổ hợp có thế từ GIPSM, công ty chất lượng tốt nữ đoàn ở giữa chiếm hữu một chỗ cắm rủi sao? Kim Sun A tràn ngập lo lắng hỏi thăm. Kim Sun A nói vấn đề, So Giang Ho đương nhiên biết rõ, bằng không hắn cũng không có khả năng vẫn muốn tranh thủ ngũ thiếu nữ. Thế nhưng là, GIPSM xuất hiện, để hắn mất đi cơ hội. Bất quá, hắn rõ ràng hơn cơ hội khó được. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn tại đẩy ra tân nhân sợ rằng sẽ khó như lên trời, cũng chính là bởi vì này, So Giang Ho mới hội vội vã như thế muốn đẩy ra tân nhân, bởi vì dạng này hội càng thêm dễ dàng một điểm. Vừa nghĩ tới mình tại trong hệ thống hiểu biết tin tức, hắn liền càng thêm biết cơ hội lần này khó được. Sun A tỷ, ngươi nói những vấn đề này ta đều biết, mà lại, có đã có chuẩn bị. So Giang Ho trầm ổn nói ra. Mọi người thấy So Giang Ho bộ dáng không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn lời nói. Ở chung mấy ngày này, tất cả mọi người rất rõ ràng So Giang Ho là người, làm chuyện gì tuy nhiên có thêu động, nhưng là tuyệt đối không làm không có nắm chắc sự tình, đương nhiên sẽ không hoài nghi So Giang Ho nói chuyện thành phần tốt. Ta biết, ta hội nhìn chằm chằm chuyện này. Kim Sun A nghe xong So Giang Ho lời nói, gật gật đầu đáp ứng nhìn. Ngươi thật đúng là định đem sở hữu công tác ném cho chúng ta. A Kim In Hì ẹ ổng nhịn không được nói ra. Không có A, chỉ bất quá các ngươi trô chức trách như thế. A So Giang Ho một bộ ta cũng không phải là như thế biểu lộ nói ra. Người khác nhìn thấy So Giang Ho chiếm tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, nhịn không được nhao nhao cho hắn một cái khinh thường. Hạ hạ, So Giang Ho tâm tình không tệ, nhìn bên cạnh bị trêu chọc ca ca tỷ tỷ nhóm, rất là hưởng thụ, cũng không thể không cho So Giang Ho tâm tình cao hứng. Cũng là ở đây Kim In Hì ẹ ổng bọn người cũng là như thế. Dù sao, lần này công ty xem như lấy được đại cất bước phát triển, công ty lớn nhất thiếu hụt vào hôm nay cũng chính là bổ khuyết đại lượng ưu tú luyện tập sinh các lao sư, cùng vận hành nhiều năm luyện tập sinh quản lý bộ môn chí ít thượng tinh không đẩy ra tân nhân kế hoạch rút ngắn đại lượng thời gian. Thậm chí không khách khí nói, hiện tại tinh không đã có đẩy ra tân nhân năng lực. Duy chỉ có thiếu khuyết chỉ là thiếu khuyết thực lực luyện tập sinh, cười cười nói nói về sau. Kim In Hì ẹ ổng nhặt lại đề tài tiếp tục nói, RUNG, Suna gột công ty những cái kia có thực lực luyện tập sinh là xử lý như thế nào, có khả năng hay không chọn lựa một số công ty của chúng ta đâu? Riêng là người cùng Giang Ho một mực chú ý mấy cái kia ngũ thiếu nữ tổ hợp thành viên. Kim Suna nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng nâng lên cái này, cũng không có ngoài ý muốn, dù sao. Từ khi So Giang Ho công bố luyện tập sinh kế hoạch này, Kim In Hì ẹ ổng đối với cái này cũng đồng dạng chú ý. Tuy nhiên công ty trọng tâm hiện giai đoạn như trước đang thành danh nghệ trên thân người, thế nhưng là, không có nghĩa là Kim In Hì ẹ ổng không chú ý công ty tạo huyết kế hoạch. Bây giờ công ty đại thế đã thành đối với đẩy ra tân nhân hắn đồng dạng như cầu danh lợi. Người không nói ta đều muốn quên, ngũ thiếu nữ thành viên trừ vấn đỡ gật Kim Y Ho Ho Bin, còn có chọn rời đi Giang Di Huân. Còn thừa thành viên trước mắt đều tương đối có khuynh hướng công ty của chúng ta, riêng là Kim Dũ Dĩn Lũ E đã cùng công ty của chúng ta tiến hành ký kết cũng đáp ứng thuyết phục Choi Gina GNA. Về phần ngũ thiếu nữ con út Kim Hy Sệ ổng tựa hồ là Choi Gina GNA một thể, chỉ cần Choi Gina GNA đáp ứng, chỉ sợ chuyện này bên trong cũng chọn Kim Sun A đem chuyện này giảng thuật đi ra à. Kim Dũ Dĩn Lũ E đã ký kết, ngay tại hôm qua sao? So Giang Ho cảm giác thật bất ngờ. Nghĩ không ra trước hết nhất ký kết lại là Kim Dũ Dĩn Lũ E. Tuy nhiên hắn đối Kim Dũ Dĩn Lũ E có mới cái nhìn, lại nghĩ không ra nàng thế mà như thế quả quyết, thậm chí không có chờ cho Gina GNA thực. Ta cũng thật bất ngờ, bất quá, ký kết về sau, nàng nói cho ta biết chân tướng sự tình. Đối với nàng ta còn thực sự có chút bội phục, cô gái này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thông minh, lý trí, từ chúng ta cùng một công ty tiếp xúc mấy lần ở giữa. Từ nơi này chút trong dấu vết thế mà biết rõ nói chúng ta âm thầm đối gột công ty bộ phân bộ môn hoàn thành thu mua. Từ nơi này nhìn ra chúng ta tinh không thực lực, mới có thể trước tiên thông qua nàng lão sư cùng ta tiến hành liên hệ, hoàn thành ký kết Kim Sun A. Tuy nhiên lời nói rất bình thản, bất quá, vẫn là tràn ngập đối. Kim Dù Dìn Lũ E tán thưởng nguyên lai là dạng này A, đã có Kim Dù Dìn Lũ E trợ giúp, ta muốn rất nhanh choi Gina GNA mấy người cũng phải làm ra lựa chọn. Nhìn như vậy đến chúng ta tinh không luyện tập sinh chẳng mấy chốc sẽ phong phú đứng lên. So Răng Ho vui vẻ nói ra. Kim Sun A nghe thấy So Răng Ho để quán tưởng pháp có chút không hiểu, không biết hắn nơi nào đến lòng tin. Bất quá, hôm nay là cái cao hứng thời gian, nàng cũng không muốn đả kích So Răng Ho hào hứng. Bất quá, nghĩ đến ngũ thiếu nữ. Kim Sun A bỗng nhiên nghĩ đến cái kia đáng yêu nữ hải Kim Hỷ U Nạ Đu Nờ Dê, Răng Ho. Gần nhất Hỉ Ú Nạ có hay không liên lạc với ngươi? Hỉ Ú Nạ, làm sao? Sun A tỷ, chuyện gì phát sinh sao? So Răng Ho nghe thấy Kim Hỉ Ú Nạ tên, sững sờ, sau đó thần sắc có chút khẩn trương hỏi thăm không, chỉ bất quá rất lâu không có nhìn thấy cái nha đầu kia, cũng không biết gần nhất thế nào. Kim Sun A lắc đầu nói ra. Đúng vậy à, có đoạn thời gian không có gặp Hỉ Ú Nạ, Ru Nờ Dê, đoạn thời gian trước ta xin nhờ tỷ tỷ điều tra. Hỉ Ú Nạ cùng Di Y vợ hợp đồng. Không biết có hay không đáp án. So Răng Ho đồng dạng tưởng niệm cái kia lẩm bẩm tiểu nha đầu. Đối, chờ ta một chút, ta đem phần tài liệu kia thả ở văn phòng. Kim Sun A đứng người lên, chuẩn bị đi lấy tư liệu. Sun A tỷ, không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, đối với chúng ta mà nói ký Hỉ U Nạ có hay không phiền phức. So Răng Ho tranh thủ thời gian ngăn lại Kim Sun A, mỉm cười hỏi thăm lần nữa ngồi xuống. Kim Sun A ngẫm lại tại người khác chú ý. Trong ánh mắt nói ra, ai, không thể không nói Park Jin Rang làm người cũng khá, hiện tại cho Hỉ U Nạ hợp đồng vẫn như cũ là nghệ nhân hợp đồng A, vậy không phải nói chúng ta ký không Hỉ U Nạ sao? So Rang Ho cắt ngang Kim Sun A lời nói, thất vọng nói ra. Lu Cờ Na Ho tính cách như thế xúc động, ta lời còn chưa nói hết đâu. Kim Sun A hiền lành gõ một chút So Rang Ho, bất mãn nói ra. Chương 275 Di Hân tiếng lòng. À, tỷ tỷ. Ngươi chưa nói xong A, không là để cho ngươi biết trực tiếp nói cho ta biết đáp án sao? So Răng Ho xoa xoa đầu, một bộ rất đau biểu lộ, nhỏ giọng nói lầm bầm, mặc dù là lầm bầm, thế nhưng là, lại làm cho trong phòng người khác nghe thấy điều giáo nữ vương rất lâu không thấy được Răng Ho thụ ủy khuất bộ dáng. Hạ hạ, cũng chỉ có Sun A mới có thể để cho hắn có loại vẻ mặt này. Dạ ẹ Suka, ngươi nói lúc trước chúng ta làm sao lại không có phát hiện Răng Ho còn có loa y biểu hiện na y đâu? Ngồi ở một bên Kim In Hỉ ẹ ông nhìn thấy Kim Sun A cùng So Răng Ho giữa hai người giao phòng, cười đối bên người y ho ho giả ẹ sục nói ra. Đến sau này, một mực nghe So nói nhiều y ho ho giả ẹ sục đồng dạng mỉm cười nhìn đây hết thảy, phảng phất nhìn là đệ đệ muội muội chơi đùa đùa giỡn, không có tống nghệ bên trên ngụy trang. Tâm tình nha vui sướng đó là bởi vì chúng ta không phải nữ nhân A, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Răng Ho tuy nhiên đang làm việc bên trên năng lực xuất chúng, tính cách cường hãn, thế nhưng là, mặt đối với nữ nhân, lại rất ngây thơ còn có mềm yếu. A y ho ho giả ẹ sụp mỉm cười trêu đùa ca hạ hạ. Trong phòng lớn nhất đã 36, ít nhất mới tuổi mụ 20, nhưng mà, lại làm cho người thật bất ngờ, mấy người kia tập hợp một chỗ lại không có chút nào sự khác nhau, thậm chí còn có tiếng nói chung, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích tốt, không nên cười, không phải vậy một hồi chúng ta con út đáng buồn nhìn cảm giác không sai biệt lắm. Y ho ho giả ẹ sục nói ra. Sun A, vẫn là mau nói cho ta biết môn quan tại Kim Hỉ U Nạ tin tức đi. Y ho ho giả ẹ sục mở miệng hỏi thăm, tất cả mọi người nhao nhao thu hồi trò đùa, một lần nữa chờ đợi Kim Sun A lời nói. Ừm, vừa rồi ta nói Park Jin Rang xác thực rất không tệ, thực, nói đúng là hắn đối với Kim Hỉ U Nạ cách làm, hắn cho Kim Hỉ U Nạ nghệ nhân đãi ngộ càng mấu chốt là sát Kim Hỉ U Nạ không muốn ở lại Di Y tờ công ty lúc. Không cần tốn hao bất luận cái gì tiền bồi thường hợp đồng liền có thể chọn rời đi. Nếu như muốn một lần nữa xuất đạo, Kim Hỉ U Nạ có thể dĩ nghệ nhân hợp đồng ở công ty tiếp tục luyện tập, chờ đợi một lần nữa xuất đạo cơ hội. Điểm này hiện tại Hàn Quốc công ty có rất ít người làm đến điểm này. Kim Sun A tán thưởng nói ra. Ai Sun A tỷ, chỉ sợ ngươi nhìn lầm, phải biết có thể cùng Lee Su Man rằng có nhiều năm Park Jin rằng chỉ sợ cũng không hội đơn giản như vậy, bất quá. Đối với mình nghệ nhân hắn xác thực không thể chê, tuy nhiên cái này cũng phải nhìn cái này nghệ nhân thân phận, phải biết Kim Hỉ U Nạ thế nhưng là hắn một tay mang ra nghệ nhân, làm gì y vợ nguyên lão cấp luyện tập sinh, cái này ở giữa cảm tình đã không chỉ là xã trưởng cùng nghệ nhân quan hệ, thậm chí thế nhưng là nói xem như sư đồ, hoặc là cha và con gái cũng không đủ luyện tập thời đại Kim Hỉ U Nạ luyện tập cũng là nổi danh liều mạng, bây giờ càng là bởi vì yếu đuối thân thể tiếc nuối rời đi sân khấu, chỉ sợ làm xã trưởng Ác Jin Giang tâm lý cũng không chịu nổi đi nếu như, lần này đổi thành Sun Mi bọn người, chỉ sợ chuyện một loại khác phương thức. Xử lý đi So Giang Ho tỉnh táo đem cái này chung quan hệ nói ra, mặc dù có chút lãnh khốc, thế nhưng là hắn thấy đây chính là sự thật. Kim Sun A bùi ngùi mãi thôi nhìn trước mắt người trẻ tuổi, tuy nhiên nàng biết So Giang Ho nói là sự thật, thế nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, So Giang Ho cho rằng như thế lại là có chút quá mức tối tăm, quá mức thành thủ, không thích hợp hắn cái tuổi này. Hắn cái tuổi này vốn phải là hoạt bát hiếu động thời điểm, mà không phải như thế sầu não bất quá, thân. Phận của hắn tự hồ lại cần loại tính cách này, cái này khiến nàng nha mâu thuẫn bởi vì nàng không biết nên khuyên như thế nào nói bất quá, bầu không khí như thế này cũng không có tiếp tục bao lâu. So Giang Ho chính mình liền mỉm cười đánh vỡ bầu không khí như thế này, một mặt vui vẻ nói ra, bất quá, cái này đối với chúng ta mà nói lại là một cái không tệ tin tức đối tại chúng ta ký hì ú nạ tới nói, đã không còn trở ngại ứng. Xác thực là như thế này, bất quá, ta vẫn cảm thấy hẳn là cùng GIV công ty tiếp xúc, tuy nhiên, chúng ta cùng Kim Hỉ U Nạ ở giữa thuộc về tư nhân hành vi, bất quá, ta muốn GIV công ty thái độ cũng nha quan trọng. Kim In Hỉ ẻ ổng gật gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá vẫn là đề nghị ứng, thật không tệ, như vậy, Suna tỷ phụ trách cùng GIV công ty tiến hành thương lượng, bất quá, cái này phải chờ ta Hỉ U Nạ. Nhìn nàng một cái thái độ đang hành động So Giang Ho biểu thị đồng ý tốt, bất quá, ta cảm giác Hỉ U Nạ thái độ không là vấn đề, dù sao nàng là nóng như vậy yêu sân khấu, hiện tại lớn nhất khó khăn chỉ sợ là nhà nàng đỉnh Kim Sun A nói ra bản thân lo lắng. So Giang Ho nghe xong, trong nháy mắt lý giải, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ, ai, lại là bởi vì trong nhà nguyên nhân, đối với vị thành niên nghệ nhân mà nói. Trong nhà ý kiến thật là chúng ta cần thiết phải chú ý vấn đề đây cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại nghệ nhân tuổi tác càng ngày càng thấp linh hóa, những vấn đề này căn bản là không cách nào tránh khỏi. Y ho ho giả ẹ sục vừa nghĩ tới những tiểu tiểu đó. Niên kỷ liền đi ra dốc sức làm bọn nhỏ, không khỏi cảm thán nói tốt, cái này giống như không phải chúng ta cần phải chịu trách nhiệm vấn đề. Trước mắt đối với chúng ta mà nói, phải nhanh một chút tuyển nhận luyện tập sinh. Sau đó phối hợp công ty các bộ môn, mau chóng quen thuộc các loại quá trình, liên hệ các lĩnh vực công ty đánh xuống hợp tác cơ sở, tận lực để công ty các bộ môn mau chóng thành thục. So Giang Ho nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục thần sắc, không chỉ có nói sang chuyện khác nói ra biết, cái này giao cho ta đi. Kim In Hì ẹ ổng mỉm cười đáp ứng nói đu nờ dê, Giang Ho, bình thường tổ hợp 5 người liền không kém bao nhiêu đâu nếu quả thật như thế, như vậy, vừa mới nói tới Choi Gina GNA. Kim Dù Dìn Đúng E, Kim Hy Sệ Ổng, còn có Kim Hỉ Ú Nạ, cái này không kém bao nhiêu đâu. Ý ho ho giả ẹ sục đống nhiên nghĩ đến ứng, trừ cái đó ra, còn có hiện hữu luyện tập sinh gũ hạ giả Kim Sun A nói bổ sung đúng A, nói như vậy đứng lên, chúng ta hoàn toàn có thể tại năm nay năm hoặc là minh năm đẩy ra mới tổ hợp Kim In. Khi ẹ ông chờ mong nói ra nếu như một tính toán nhân số, như vậy, tăng thêm hiện tại bác gì rằng, hoàn toàn có thể ứng phó xuất đạo. Bất quá, tuy nhiên đây hết thảy còn cần đối người mới này nữ đoàn sách lược, nữ đoàn loại hình, nữ đoàn tính chất, chờ một chút đều cần chuyên nghiệp lấy luận tài năng xác định, cho nên, trước mắt chính yếu nhất liền là mau chóng làm cho các nàng tiến đến, sau đó, chúng ta mới có thể vì các nàng lựa chọn thích hợp kế hoạch. So Giang Ho gật gật đầu sau đó nói ra trước. Mắt cần gấp nhất vấn đề cái này xác thực nha quan trọng, bất quá. Chúng ta nên làm như thế nào đâu, hai vấn đề này vẫn luôn là dựa theo ngươi nói thuận tự nhiên, cho nên, chúng ta một mực chỉ là chú ý, cũng không có bất kỳ cái gì can thiệp, chẳng lẽ hiện tại chúng ta muốn nhúng tay, làm cho các nàng lựa chọn sao? Kim Sun A hơi nghi hoặc một chút hỏi, đối với những chuyện này, nàng rất rõ ràng, cho nên, mới không khỏi hơi nghi hoặc một chút So Giang Ho muốn làm gì ha ha, ngươi không phải mới vừa. Nói Kim Dù Dìn Lũ E E đáp ứng hỗ trợ sao chúng ta bây giờ muốn làm liền là tin tưởng Kim Dù Dìn Lũ E E. Về phần Hì U Nạ, xem ra, ta thật muốn qua bái phỏng một chút. So Giang Ho nói không khỏi sâu thở sâu lúc này, gột công ty sở thuộc ký túc xá bên trong, ngũ thiếu nữ thành viên chính tụ tập cùng một chỗ. Bất quá, bầu không khí không có ngày bình thường hoàn thành tiếu ngữ, có có chỉ là ly biệt mang đến nhàn nhạt yêu thương. Kim Dụ Dìn Lũ E nhìn lấy mọi người trầm mặc không nói bộ dáng, có chút không đành lòng. Thế là mở miệng đánh vỡ bầu không khí như thế này, tốt, mọi người không muốn cái dạng này, chúng ta tuy nhiên tách ra, nhưng chúng ta vẫn như cũ là hảo tỷ muội không phải sao đúng a? Y ho ho bin tỷ tỷ, Di Vân tỷ tỷ, mọi người cười một cái vui vẻ qua. Kim Hy Sệ ổng cười khuyên nhủ hai người cũng không nói lời nào, mà chính là đưa ánh mắt tập trung đến đội trưởng Choi Jina GNA trên thân. Hiển nhiên hai người hiện tại nha để ý Choi Jina GNA ý kiến từ đêm hôm đó thừa nhận về sau, hai người liền không. Còn có gặp qua Choi Jina GNA cười qua, cũng biết Choi Jina GNA là bởi vì cái gì như thế, trong lòng hai người không khỏi có chút hối hận, bất quá, không phải là bởi vì các nàng lựa chọn, mà là bởi vì các nàng đến vẫn là thường tổn vị này nha chiếu cố chính mình tỉ tỉ tâm một đoạn thời gian không gặp. Hai người nha lo lắng cho Gina GNA, bất quá, hôm nay các nàng không thể không đến, bởi vì qua hôm nay mọi người liền muốn đường ai nấy đi, lại gặp nhau còn không biết là lúc nào đâu, ly biệt thời. Khắc, các nàng mười phần nghĩ ra được cho Gina GNA thông cảm, còn muốn nhìn thấy cho Gina GNA vẻ mặt vui cười nhưng mà, gặp mặt về sau, sắc mặt rất bình tĩnh cho Gina GNA vẫn như cũ cho hai người mang đến nhàn nhạt kiềm chế. Để cho hai người không biết nên mở miệng như thế nào, tuy nhiên chàng diện có Kim Dụ Dìn Lũ E cùng Kim Hy Sệ ổng làm dịu, thế nhưng là, một mực yên tĩnh cho Gina GNA vẫn là để bầu không khí như thế này vô pháp cải biến tỉ tỉ, ngươi nói vài lời đi mọi người chẳng mấy chốc. Sẽ tách ra, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đối bọn muội muội nói chút gì không, dù là ngươi chửi mắng cũng mời ngươi nói ra đến A Giang Di Hân rốt cục thụ không bầu không khí như thế này. Đem kiềm chế hồi lâu lời nói phun ra tỉ tỉ, ta biết ngươi bởi vì chúng ta lựa chọn có chút khổ sở, thế nhưng là, chúng ta đều đã không nhỏ, chúng ta đều có quyền lựa chọn, là, ta xác thực rất muốn cùng bọn tỉ muội tiếp tục đi tới đích, thế nhưng là, ta đồng dạng biết, sợ rằng chúng ta cùng một công ty, cũng không có khả năng tại đi vào một cái tổ hợp, vậy chỉ bất quá là tỉ tỉ ngươi ý nghĩ của mình mà thôi đã mở miệng, Giang Di Hân cũng không còn bảo lưu. Liều mạng một bên Kim Ý Ho Ho Bin ngăn cản, tiếp tục giảng đạo tỉ tỉ, ngươi dám cam đoan chúng ta có thể tại một cái tổ hợp cùng nhau xuất đạo, ngươi có thể xác nhận chúng ta hội cùng một chỗ bị chọn lựa ra. Giang Di Hân chất vấn. Theo Giang Di Hân lời nói, trong phòng lại một lần nữa an tĩnh lại, cho Gina GNA sắc mặt cũng dần dần có một tia thương tâm. Ngươi không thể, ta cũng không thể, dù sao này không phải chúng ta có thể quyết định sự tình, cho nên, chính ta làm ra lựa chọn. Tuy nhiên chúng ta bây giờ tách ra, thế nhưng là, đồng dạng, ta dám nói, chúng ta mỗi người xuất đạo cơ hội lại từng lớn, bởi vì chúng ta thuộc về khác biệt công ty, chúng ta có thêm cơ hội nữa, chẳng lẽ ta cho rằng như vậy không đúng sao? Giang Di Huân lại một lần nữa hô, trong thanh âm tràn ngập thương tâm. Mọi người nghe thấy Giang Di Huân lời nói cũng không còn cách nào bình tĩnh, bởi vì các nàng đều biết Giang Di Huân nói nha có đạo lý, xác thực, mọi người cùng một công ty. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh hội càng thêm lớn, cùng đi xuống qua cơ hội càng là xa vời. Kim Dụ Dìn Lũ E đồng dạng biết, Giang Di Hân muốn quá mức cực đoan, hoặc là nói nàng sơ sẩy những tiểu hình đó ngu nhạc công ty, bởi vì nếu như lựa chọn dạng này công ty, bằng vào mấy người thực lực, an ý, còn có kinh lịch, nàng không tin các nàng không thể cùng nhau xuất đạo, bất quá, nàng cũng biết các nàng sẽ không lựa chọn, bởi vì các nàng không thể tin tưởng những công ty đó thực lực. Chính là nàng chính mình, nếu như không phải gặp được tinh không, có lẽ nàng cũng sẽ không lựa chọn loại này không nhìn thấy chưa tới công ty.